Đấu phá, Dương Đế chương 1171 tới chương 1195. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Sau một khúc dạo đầu ngắn ngủi, vạn cổ hội chính thức khai mạc. Một vị trưởng lão cấp tiên phẩm đỉnh phong của Ma Kha cổ tộc đứng dậy chủ trì buổi lễ. Ánh mắt hắn lướt qua những người tu luyện bất hủ kim thân có mặt tại đó, bao gồm Ma Kha U của tộc mình, Ngụy Trần của Phần Thiên Đại Lục, Diệp Kình của Tu La Thương, Thích La của Kim Cương Vương, Thác Bạc Thương của Đao Thánh, cùng nhiều cường giả khác. Trên người ai nấy đều cuộn trào luồng linh lực mạnh mẽ, không một ai là kẻ tầm thường, tất cả đều là cường giả đỉnh cấp xưng bá một phương. Thế nhưng, mối đe dọa lớn nhất không nghi ngờ gì lại chính là bốn người còn lại trong nhóm năm người đứng đầu đó. Dù vậy, lần này Ma Kha cổ tộc chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, ít nhất là không dám công khai làm bất kỳ động thái nhỏ nào nữa. Chưa kể đến những siêu cấp tồn tại công khai xuất hiện hôm nay, ai nấy đều không dễ chọc. Trong bóng tối, chắc chắn có vô số ánh mắt khác đang âm thầm dõi theo. Ngay cả những lão tổ cấp thánh phẩm cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Bởi lẽ, không ít người từng âm thầm cảnh cáo Ma Kha cổ tộc rằng, đại chiến quyết định sắp đến, vạn cổ bất hủ thân nhất định phải xuất thế, không thể để Ma Kha cổ tộc tiếp tục chiếm giữ mà không chịu nhả ra. Nếu là trước kia thì không sao, mọi người sẽ nhắm mắt làm ngơ, không bận tâm. Nhưng bây giờ thì khác, luồng sức mạnh của vạn cổ bất hủ thân nếu cứ tiếp tục bị bỏ phí như vậy thì chẳng phải quá ổn sao? Ma Kha cổ tộc cũng hiểu tình hình, nếu còn gây loạn nữa sẽ phạm vào sự phẫn nộ của mọi người. Đại thế không thể đi ngược. Do đó, giờ đây bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào Ma Kha U. Với Ma Kha U, họ vẫn còn đôi chút mong đợi. Dẫu sao hắn cũng là cấp tiên phẩm hậu kỳ, thuộc hàng đầu tiên tuyệt đối. Vị trưởng lão Ma Kha hắn giọng, tức tiếng cười vang, chư vị, lại một lần vạn cổ hội khai mở. Hôm nay, bất hủ tháp sắp mở, là để chọn một chủ nhân cho vạn cổ bất hủ thân. Một khi bước vào bất hủ tháp, tất cả đều sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Mỗi khi vượt qua một tầng, sẽ có một nửa số người bị đào thải. Nếu cảm thấy không địch lại, ta khuyên các ngươi hãy sớm nhận thua thì hơn. Lời vừa dứt, nhiều người đã kinh hãi trong lòng. Lần đầu nghe đến, bọn họ không ngờ rằng tỷ lệ đào thải trong bất hủ tháp lại tàn khốc đến vậy. Sự cạnh tranh khốc liệt đến mức nào cũng có thể thấy rõ. Ngoài trừ những kẻ có thực lực mạnh mẽ và ý chí kiên định vẫn giữ nguyên sắc mặt, một số người thực lực yếu kém đã lờ mờ lộ vẻ sợ hãi. Nhưng đến nước này, đối mặt với hy vọng sắp được tiếp xúc với sự cám dỗ của vạn cổ bất hủ thân, họ thực sự không muốn từ bỏ dễ dàng. Thấy vậy, trưởng lão Ma Kha không nói thêm lời thừa, trực tiếp phất tay, lời nói đã đủ, chư vị nếu còn muốn tiếp tục tham gia, vậy thì hãy kiên nhẫn chờ đợi bất hủ tháp mở cửa. Dứt lời, hắn quay người ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám lớn tiếng ồn ào. Đám đông cũng với những biểu cảm khác nhau. Một số người thì lại giữ vẻ mặt bình thản. Như Ngụy Diệp, Thiên Yêu Điêu, tâm tính họ rất tốt. Những người này, hoặc là bản thân có pháp thân không thua kém vạn cổ bất hủ thân, hoặc là không có lòng mơ ước với vạn cổ bất hủ thân, bởi vậy tự nhiên có thể bình thản đối mặt. Còn nhiều người khác thì lại không thể. Lúc này, tất cả đều dán mắt vào bất hủ tháp, trong mắt lộ rõ vẻ khát khao và tham lam không còn che giấu. Ngụy Trần cũng dõi mắt nhìn bất hủ tháp, đáy lòng cũng tràn đầy khát vọng. Vạn cổ bất hủ thân, một trong những pháp thân mạnh nhất đại thiên thế giới. Mà hắn lại đang tu luyện bất hủ kim thân, đi con đường của vạn cổ bất hủ thân, bởi vậy cũng rất khó ngăn cản sự cám dỗ từ vạn cổ bất hủ thân. Ở một phía khác, Ma Kha U nhìn như sắc mặt bình tĩnh, hơi cúi đầu, lặng lẽ chờ bất hủ tháp mở cửa. Kỳ thực trong lòng, hắn đang nổi cơn thịnh nộ. Bởi vì trong mắt hắn, cái gọi là tổ chức vạn cổ hội, để mọi người đến tranh đoạt quyền sở hữu vạn cổ bất hủ thân, đối với Ma Kha cổ tộc mà nói, chính là một nỗi sỉ nhục. Vạn cổ bất hủ thân, vốn dĩ phải là vật thuộc về Ma Kha cổ tộc bọn họ. Tiên tổ Ma Kha cổ tộc từng tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân với bất hủ đại đế, đáng tiếc cuối cùng thất bại, bại dưới tay bất hủ đại đế. Điều này mới khiến bất hủ đại đế vươn lên trở thành cường giả số một thời thượng cổ. Cường giả số một thời thượng cổ. Cái danh xưng đó, bao gồm cả vạn cổ bất hủ thân, đều vốn dĩ phải thuộc về Ma Kha cổ tộc. Về sau, trước khi bất hủ đại đế vẫn lạc, đã giao vạn cổ bất hủ thân cho Ma Kha cổ tộc bảo quản, chờ đợi hậu nhân kế thừa. Không, đó chính là trả lại vạn cổ bất hủ thân cho Ma Kha cổ tộc bọn họ mà thôi. Thế nhưng, giờ đây lại muốn tổ chức cái gì vạn cổ hội, để toàn bộ đại thiên thế giới mọi người cùng nhau đến tranh đoạt quyền sở hữu vạn cổ bất hủ thân. Điều này quả thực là đang sỉ nhục vạn cổ bất hủ thân. Cứ như thể vật vốn là của nhà mình lại bị người ngoài liên tục đến cướp đoạt vậy. Ngọn lửa phẫn nộ đang từng chút một bùng lên dữ dội, thiêu đốt trong lòng Ma Kha U, hắn cố gắng kìm nén, chờ đợi sau khi vào tháp, đó mới chính là thời điểm bộc phát thật sự. Phàm kẻ nào dám có ý đồ với Vạn Cổ Bất Hủ Thân, tất thảy đều đáng chết. Trong đồng tử hắn chợt lóe lên một vòng sát ý lạnh lẽo. Ma Kha U liếc mắt qua Ngụy Trần một cách kín đáo, bàn tay trong tay áo siết chặt. Dù cho trong lòng hắn kẻ muốn giết nhất là Ngụy Trần, nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi, hắn biết mình không thể hành động. Hiện giờ đi chọc giận Phần Thiên Đại Lục, đối với Ma Kha cổ tộc mà nói, chẳng có lợi lộc gì. Không vội, từ từ rồi sẽ đến, sớm muộn gì cũng có cơ hội. Lần này, nhiệm vụ của ta là trước tiên đoạt được Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Trong sự yên tĩnh, một khắc nọ. Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh! Cánh cửa bất hủ tháp, đột nhiên rung chuyển, bắt đầu từ từ hé mở từng chút một. Một luồng khí tức cổ xưa, dường như từ thời thượng cổ xa xăm, bao trùm từ cánh cửa u ám đó. Phẹt! Dường như bị đè nén đã lâu, những tiếng ồn ào giờ đây không thể kìm nén được nữa, thi nhau vang lên. Vô số người nhất thời sao động đứng dậy, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kích động, khát vọng, tham lam. Các loại cảm xúc cũng không còn chịu đựng được nữa, bộc lộ ra ngoài. Kẻ có thể thực sự ngăn cản được sự cám dỗ của Vạn Cổ Bất Hủ Thân, thật sự rất ít. Thấy vậy, vị trưởng lão Ma Kha liền đứng dậy nói, cửa bất hủ tháp đã mở, chư vị có thể tiến vào. Lão Phu xin nhắc lại, sự cạnh tranh bên trong cực kỳ tàn khốc, chư vị hãy tự lo lấy, cẩn thận cho bản thân. Cuối cùng, ta cầu chúc các vị thành công. Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh! Tiếng hắn vừa dứt, từng luồng linh lực bùng nổ đồng loạt vang lên. Từng thân ảnh thi nhau lướt đi, chen chúc trực tiếp lao về phía cánh cửa đang mở của bất hủ tháp. Ma Kha U, Ngụy Trần, Diệp Kình, Thích La, Thác Bạc Thương mấy người cũng đồng loạt xuất phát, hóa thành từng luồng sáng vụt bay đi. Từng thân ảnh nhanh chóng lướt vào trong cánh cửa chính rồi biến mất không còn tăm hơi. Trước sau có tất cả trên trăm người đã xông vào bất hủ tháp. Những người này đều là kẻ tu luyện bất hủ kim thân. Cho đến khi người cuối cùng cũng bước vào, trong hội trường lập tức xuất hiện một sự yên tĩnh ngắn ngủi. Chợt, rất nhiều ánh mắt liền đổ dồn về phía vị trưởng lão Ma Kha đang chủ trì. Trưởng lão Ma Kha mỉm cười gật đầu, sau đó phất tay một cái, một luồng linh lực mênh mông cuồn cuộn trào ra. Luồng linh lực mênh mông này tràn vào bất hủ tháp, chợt, trên đỉnh bất hủ tháp liền rực rỡ lên từng trận linh quang. Trong những linh quang đó, lần lượt từng thân ảnh hiện ra. Những người này chính là những kẻ đã bước vào bất hủ tháp. Thiên Yêu Điêu lướt mắt qua từng thân ảnh hiện ra trong linh quang, đột nhiên thản nhiên nói, Diệp huynh, Ma Kha U này thực lực không tệ, cũng không dễ đối phó đâu. Ngay cả ta cũng lờ mờ cảm thấy có chút khó giải quyết, Trần Chất Nhi đối đầu với hắn, e là sẽ có chút phiền phức đó. Ngụy Diệp do dự, ngón tay khẽ gõ vài cái vào tay viện ghế, không nói gì thêm, chỉ đáp, có lẽ vậy, Trần Nhi trên cảnh giới quả thực hơi thấp một chút. Nếu nói trong lòng hắn không lo lắng, vậy chắc chắn là giả dối. Thậm chí trước đó, hắn vốn định dùng cách chồng chất tài nguyên, trước tiên cưỡng ép đưa Ngụy Trần lên tiên phẩm rồi tính, cùng lắm thì chờ Vạn Cổ hội xong xuôi, lại tốn công phế bỏ trùng tu cũng được. Nhưng ý nghĩ này của hắn lại bị phụ thân Ngụy Dương bác bỏ, đành phải thôi. Nghĩ bụng, với sự cơ trí của phụ thân đại nhân, chắc chắn ngài ấy sắp đặt như vậy hẳn phải có thâm ý gì đó chăng? Ngụy Diệp nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ. Hắn cũng không tin rằng phụ thân bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, chỉ đơn thuần là để Trần Nhi đến thử sức và trải nghiệm một chút mà thôi. Trong bất hủ tháp, giữa không gian biến ảo vạn vẹo, cảm giác xé rách mang đến sự chóng mặt, hoa mắt. Trong bất hủ tháp này tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ cổ xưa, bước vào đây cứ như xuyên qua thời không vậy, khiến tinh thần người ta hoảng hốt. Đợi đến khi cảm giác khó chịu dần tan đi, cảnh tượng trước mắt Ngụy Trần mới trở nên sáng rõ và sắc nét. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, trời xanh, mây trắng, núi non trùng điệp, rừng rậm xanh tốt, bãi cỏ um tùm, dòng sông cuộn sóng. Tất cả mọi thứ đều tựa như không khác gì thế giới bên ngoài. Ngụy Trần lướt mắt nhìn quanh bốn phía, trên mặt chợt thoáng qua vẻ kinh ngạc thán phục. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, không khỏi cảm thán, đây là bên trong bất hủ tháp sao? Không gian kiên cố, thiên địa rộng lớn, cứ như một đại thế giới mênh mông vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ rằng, bên trong một tòa tháp lại tồn tại một đại thế giới mênh mông? Hơn nữa, bất hủ tháp cũng không chỉ có một tầng. Một tầng, một thế giới. Quả là thủ đoạn lớn lao. Xoẹt. Đột nhiên, từ phương xa truyền đến một tiếng xé gió, đồng thời dần dần đi xa. Ngụy Trần quay đầu nhìn theo tiếng động. Chỉ thấy một bóng đen đang nhanh chóng, phá không lao đi về phía chân trời xa xăm hơn, rời khỏi nơi này. Thấy vậy, Ngụy Trần khẽ chuyển ánh mắt, liền hiểu ý đồ của người này. Chỉ cần đã bước vào bất hủ tháp, thì tất cả mọi người đều là người cạnh tranh. Gặp phải những người khác, nếu tự nhận thực lực không tốt, đương nhiên phải nhanh chóng chạy trốn, để tránh bị đào thải quá sớm. Ngược lại cũng vậy. Dựa theo quy tắc, sau khi vào Bất Hủ Tháp, mỗi khi qua một tầng, sẽ đào thải một nửa số người. Cơ chế đào thải tàn khốc như vậy, theo lý mà nói, đã định trước chỉ có kẻ có thực lực mạnh nhất mới có thể đi đến cuối cùng, nhìn thấy vạn cổ bất hủ thân. Linh lực trong cơ thể Ngụy Trần bắt đầu từ từ vận hành, trên mặt hắn thoáng hiện nụ cười mong đợi, vậy thì, bắt đầu dọn dẹp thôi, trước tiên hãy đào thải hết những kẻ thực lực không đủ ra ngoài. Vút. Lời vừa dứt, hắn hóa thành một luồng sáng, phá không lướt đi. Một lát sau. Quỳnh. Từ phương xa liền có luồng linh lực chấn động kinh khủng đang bùng nổ, khiến linh khí thiên địa bốn phương vì đó mà chập chờn dữ dội. Ở nơi tận chân trời, như có hai vầng đại nhật bất hủ từ từ bay lên, một đen một vàng, đang kịch liệt va chạm. Dư chấn chiến đấu tùy ý bao trùm khắp tám phương, thậm chí cuộn lên một cơn lốc xoáy cao mấy vạn trượng xé ngang. Rầm. Rất nhanh, trong cơn phong bão hỗn loạn, một bất hủ kim thân bị Ngụy Trần một quyền tay không đánh nát. Lập tức, linh lực bất hủ mênh mông tản mát khắp thiên địa, cuối cùng dần tan vào thế giới này. Phục. Kẻ thất bại kia phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch cắm đầu rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn. Bất hủ kim thân của hắn đã bị hủy, nếu muốn khôi phục, chỉ có thể tu luyện lại từ đầu. Đồng thời, điều này cũng có nghĩa là hắn đã hoàn toàn mất đi tư cách tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân lần này, trở thành nhóm người đầu tiên bị đào thải. Ta thua rồi. Hắn chỉ có thể buồn bã rút lui. Ngụy Trần nhìn theo bóng lưng cô độc của đối phương rời đi, mặt không biểu cảm. Đã lựa chọn đến tham gia cạnh tranh, thì phải chuẩn bị tinh thần cho việc có thể bị đào thải bất cứ lúc nào. Vạn cổ bất hủ thân chỉ có một, kẻ thắng cuộc cuối cùng cũng đã định trước chỉ có thể có một người, cho nên không thể có bất kỳ lòng thương hại nào. Cấp độ chiến đấu thế này, vẫn chưa đủ. Ta còn cần những trận chiến kịch liệt hơn, áp lực lớn hơn, để thực lực của ta trở nên mạnh mẽ hơn. Ngụy Trần khẽ nói. Chợt, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp lao vút về một hướng, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Rất nhiều diễn biến chiến đấu bên trong bất hủ tháp đều hiện ra thông qua linh quang trên mặt kính, khiến mọi người bên ngoài nhìn thấy rõ ràng. Khi thấy Ngụy Trần nhanh chóng, dứt khoát giải quyết một đối thủ, tất cả mọi người không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Dẫu sao đường đường là cháu trai Dương Đế, tiểu chủ phần thiên đại lục, nếu không có chút chiến lực đó, thì mới đáng ngạc nhiên. Dù vậy, trên đài cao, đông đảo cường giả đến từ các siêu cấp thế lực vẫn đồng loạt chắp tay hướng về Ngụy Diệp, trong miệng không tiếc lời tán dương Ngụy Trần, mang chút ý khen tặng. Họ muốn mượn đó để rút ngắn quan hệ với phần thiên đại lục. Dẫu sao cũng chỉ là nói vài lời hay, ngươi cho ta thể diện, ta giữ thể diện cho ngươi, cũng sẽ không thiệt thòi gì. Ngay cả người của Ma Kha cổ tộc cũng phải trái lương tâm mà hùa theo tán dương vài câu. Trước điều này, Ngụy Diệp cũng tươi cười đáp lại, đồng thời khiêm tốn vài câu. Hắn nói một vài điều như con cháu còn nhỏ, cần tiếp tục cố gắng tiến bộ, v.v. Dù vậy, lúc này, Thiên Yêu Điêu ở một bên lại đột nhiên lên tiếng, cắt ngang bầu không khí bình thản trong sân. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng rồi nói đi thì cũng phải nói lại, Ma Kha U này chính là người xuất sắc nhất mà Ma Kha cổ tộc các ngươi đẩy ra trong thế hệ này sao? Cách hành xử cũng quá tuyệt tình rồi, sát tính cũng nặng thật đấy. Tuy nói cạnh tranh trong bất hủ tháp tàn khốc, nhưng sau khi ra khỏi tháp, mọi người vẫn là người của đại thiên thế giới, là một phần sức mạnh đối kháng ma tộc. Hủy pháp thân, đào thải là đủ rồi, cần gì phải khăng khăng đuổi tận giết tuyệt. Làm như vậy chẳng phải là khiến ma tộc vực ngoại nhìn chúng ta chê cười vô ích sao? Thiên Yêu Điêu dường như rất khó chịu với Ma Kha cổ tộc, giờ đây nắm được thóp liền trực tiếp công khai chỉ trích. Bầu không khí giữa sân chợt vì thế mà ngưng lại. Mọi người đều im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía Ma Kha cổ tộc, thậm chí một số người còn lộ rõ vẻ bất mãn. Trong mặt gương linh quang, không chỉ hiện ra hình ảnh của Ngụy Trần, mà cả Ma Kha U, Diệp Kình, Thích La, Thác Bạc Thương và những người khác, hình ảnh những gì họ trải qua cũng đều hiện rõ. Còn trong hình ảnh của Ma Kha U, sát khí toàn thân hắn sôi trào, từ khi bước vào bất hủ tháp, hắn cứ như đã hoàn toàn tháo bỏ một loại gò bó nào đó, ra tay không hề nương tình. Không chỉ hủy pháp thân của người ta, mà sau khi đối thủ đã bại trận, hắn còn chọn cách tiếp tục ra tay. Đánh nát thân thể kẻ bại, thậm chí ngay cả thần phách của người ta cũng không buông tha. Sát tính nặng nề này khiến nhiều người không khỏi nhíu mày. Hành động này quả thực quá đáng. Cũng có thể thấy, Ma Kha U này căn bản không muốn để lại cho đối thủ bất kỳ cơ hội sống sót nào, thân hồn đều diệt, cứ như có thâm cừu đại hận vậy. Những người này đều thuộc về tinh anh sức mạnh của đại thiên thế giới. Tuy nói sau khi bước vào bất hủ tháp, vốn dĩ là sinh tử hữu mệnh, quy tắc cũng không cấm sát lục rõ ràng. Dẫu sao, cường giả giao đấu, ai dám tùy tiện nương tay. Nhưng kiểu như Ma Kha U này, gặp người là giết, bại cũng tiếp tục giết, hơn nữa còn cố ý giết để hả giận, thì quả thực quá đáng. Vốn dĩ, mọi người đều giả vờ không thấy, nhưng giờ đây bị Thiên Yêu Điêu công khai vạch trần như vậy, đương nhiên không thể tiếp tục giả vờ không thấy nữa. Ma Kha U quả thực quá đáng. Ngụy Diệp là người đầu tiên lên tiếng, nhàn nhạt nói. Không tồi. Kẻ này quả thực sát tính quá nặng, sau này e rằng không phải chuyện tốt. Đúng vậy, quỷ pháp thân đào thải là đủ rồi, không cần thiết tiếp tục ra tay tàn độc như vậy. Ma Kha cổ tộc các ngươi hành sự như thế sao? Đám đông thấy vậy, cũng nhao nhao hùa theo, bắt đầu chỉ trích. Phía Ma Kha cổ tộc, căn bản không thể phản bác. Chuyện này vốn dĩ là họ đối lý, nhưng trước đó vì không ai lên tiếng nên không thành vấn đề, có thể bỏ qua. Lúc này, đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, họ chỉ có thể cúi đầu không dám lên tiếng. Lúc này, mọi người đều ngầm hiểu. Bởi vì hai vị đại lão Thiên Yêu Điêu và Ngụy Diệp đều rõ ràng bày tỏ sự bất mãn. Mà hai vị này đại diện cho võ cảnh và phần thiên đại lục. Lập tức, phù đồ cổ tộc và thái linh cổ tộc cũng tham gia vào. Thêm vào đó, tất cả các siêu cấp thế lực cũng nhao nhao nhảy ra, cùng nhau chỉ trích Ma Kha U sát tính quá nặng, vô cùng bất lợi cho việc duy trì đoàn kết nội bộ của đại thiên thế giới, lại còn suy yếu sức mạnh của đại thiên thế giới, không nghi ngờ gì sẽ khiến ma tộc hưởng lợi không công, v.v. và v.v. Tóm lại, ngươi một lời, ta một lời, dường như dần dần đã định nghĩa Ma Kha U thành một kẻ tội ác tày trời, thậm chí có người còn nghi ngờ Ma Kha U có phải đã nhập ma hay không, những lời lẽ công kích thẳng vào tâm trí như vậy. Sự thay đổi phong cách bất ngờ như vậy, khiến những người vây xem bốn phía hội trường đều ngơ ngác. Nhìn thấy những đại lão trên đài cao thế mà đồng loạt chỉ mũi dùi vào Ma Kha cổ tộc, họ cảm thấy vô hình có chút hoang đường. Người của Ma Kha cổ tộc nghiến răng, gân xanh trên trán nổi rõ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đây nếu là đặt vào dĩ vãng, ai dám làm như thế trước mặt Ma Kha cổ tộc bọn họ, làm lớn chuyện nhỏ. Nhưng lần này lại có đại lão dẫn đầu, thì mọi chuyện khác hẳn. Những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu này, cũng là bởi vì có võ cảnh và phần thiên đại lục dẫn đầu, nên mới dám thi nhau nhảy ra chỉ trích họ. Nhưng có kết quả này, cũng là bởi vì những việc làm của Ma Kha cổ tộc những năm gần đây, quả thực quá không được lòng người. Tất cả mọi người đã bất mãn từ lâu. Cuối cùng, bị bức bách dưới áp lực của lòng người phẫn nộ. Vị trưởng lão cấp tiên phẩm đỉnh phong của Ma Kha cổ tộc bất đắc dĩ đứng dậy, lên tiếng, là tộc ta quản giáo không nghiêm, đến nỗi để Ma Kha U dưỡng thành tính tình bạo ngược như vậy. Đợi đến khi vạn cổ hội kết thúc, tộc ta sẽ trấn áp Ma Kha U 100 năm không được xuất thế, dùng đó để sám hối. Đám đông nghe vậy cũng gật đầu, chọn cách dừng tay. Thấy lợi thì dừng. Mọi người vốn dĩ không muốn triệt để đóng đinh Ma Kha U, chỉ muốn mượn đó để Ma Kha cổ tộc mất chút thể diện, cho một bài học là được. Cũng là giao thiệp bên ngoài, cái gọi là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cũng không cần thiết làm sự tình quá tuyệt. Huống chi Ma Kha Thiên đã bị phế, lâu không lộ diện, giờ đây người ta thật vất vả mới đẩy ra một Ma Kha U, mọi người cuối cùng cũng không thể phế bỏ cả Ma Kha U luôn chứ. Ít nhiều cũng nên chừa lại một đường cho người ta. Tóm lại, mọi người trong lòng hả hê là được. Còn ở bốn phía hội trường, vô số người đều trố mắt há hốc mồm. Không ngờ rằng, đường đường là một trong ngũ đại cổ tộc, Ma Kha cổ tộc luôn hành xử ngang ngược phách lối, thế mà cũng có một ngày như vậy. Đồng thời, trong lòng họ cũng mừng thầm, cảm thấy như trút được một gánh nặng. Kẻ duy nhất không thoải mái, chỉ có chính Ma Kha cổ tộc. Nhưng không còn cách nào khác. Cái gọi là đại nghĩa này, đôi khi nhìn như không quan trọng. Nhưng có lúc, lại đủ để lấy mạng người. Cái gọi là lòng người hướng về đâu, thì xu thế phát triển về đó. Một người hoặc một gia tộc, nếu đã phạm vào sự phẫn nộ của mọi người mà không đứng ra xoa dịu, thì sẽ bị tất cả mọi người ghét bỏ, vậy hắn sẽ không còn xa đến con đường suy tàn thậm chí diệt vong. Bởi vì đây là việc rất hao tổn khí vận. Cái loại khí vận này, nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng lại thực sự tồn tại. Khi tất cả mọi người đều nguyền rủa ngươi, dù cho ngươi có khí vận lớn đến trời, cũng không thể gánh vác nổi. Tiếp đến, chính là lúc bắt đầu đếm rệp. Từ vận may phủ đầu, khí vận kéo dài cho đến vận rủi ngập đầu, có lẽ cũng chỉ trong một đêm. Cái gọi là trời muốn cho hắn diệt vong, trước phải khiến hắn phát điên. Từ xưa đến nay, phàm là kẻ dám coi thường thiên hạ, hay bị ngàn người chỉ trỏ, dù có giỏi giang đến mấy, cuối cùng cũng không ai có kết cục tốt. Do đó, làm người vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn, đừng hở một tí là hô hào muốn nghịch thiên, độc đấu chúng sinh gì cả. Đừng quá ngông cuồng, chẳng có tác dụng gì đâu. Một khúc dạo đầu ngắn ngủi trôi qua. Đám đông lại lần nữa đưa mắt về phía linh quang trên mặt kính. Theo thời gian trôi qua, sự cạnh tranh vẫn tiếp diễn, lại càng kịch liệt hơn. Bất Hủ Tháp từng tầng đi lên, không ngừng có số lớn người cạnh tranh bị đào thải ra ngoài, buồn bã rời sân. Và trong cuộc đại chiến kịch liệt này, Ngụy Trần cũng như được kích phát triệt để tiềm lực, từ đó bước vào linh phẩm đỉnh phong, thực lực lại tăng thêm một mảng lớn. Coi như chỉ nửa bước đã bước vào tiên phẩm, có thể xem là chuẩn tiên phẩm. Hắn một đường ngang dọc vô địch, gần như là quét sạch. Mãi đến gần giai đoạn cuối, hắn mới rốt cuộc gặp phải một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Đao Thánh, Thác Bạc Thương. Người này với một thanh đao gãy, đao mang bá đạo vô song, sắc bén vô cùng, mỗi nhát chém ra như có thể cắt đứt cả thiên địa, mạnh mẽ lạ thường. Đồng thời, linh lực tu vi của hắn cũng đã đạt đến tiên phẩm trung kỳ, hơn nữa cũng tu luyện bất hủ kim thân, và xét về mức độ tinh thông cùng lý giải, dường như còn hơi nhỉnh hơn Ngụy Trần. Trận chiến này, Ngụy Trần chiến đấu cực kỳ vất vả. Hắn triển khai Long Phượng chi thể, đồng thời phối hợp thêm Long Phượng chân kinh, lấy chân linh chân long và chân phượng gia trì vào thân. Với thể phách và linh lực như vậy, hắn cũng miễn cưỡng bước vào cấp độ cảnh giới tiên phẩm, rút ngắn chút chênh lệch về cảnh giới. Lại kích hoạt huyết mạch chi lực, đồng thời thi triển huyết mạch thần thông Hắc Nhật Thiên Tai, biến thiên địa bốn phía thành lĩnh vực hắc mang của riêng hắn, thiêu đốt để áp chế Thác Bạc Thương. Tiếp đó, hắn khống chế bất hủ kim thân, lấy tuyệt thế thần thông Bát Bộ Phù Đồ cùng Thác Bạc Thương tiến hành chém giết. Rầm rầm. Trời long đất lở. Cả một vùng thế giới đó gần như muốn hủy diệt, biến thành tuyệt địa. Phong bạo linh lực kinh khủng quét ngang khắp bốn phương, hỗn loạn tàn phá không ngừng. Chiến lực mà hai người thể hiện lúc này, ngay cả trong cấp độ tiên phẩm, cũng đều thuộc hàng nổi bật. Họ kịch chiến rất lâu, lại lộ ra ngang tài ngang sức, không ai làm gì được ai. Cuối cùng, Thác Bạc Thương thi triển tuyệt chiêu, biển cả đoạn lưu. Một đao bổ ra, trong chốc lát, như thiên địa bị phân chia, lại như biển cả bị chém đứt, cực kỳ cường thế và kinh khủng. Ngụy Trần cũng lần đầu tiên, thực sự thúc giục thần thông thập phương câu diệt. Lập tức, 10 vần Hắc Nhật Huy Hoàng ép xuống, bao trùm cả Thác Bạc Thương và đạo đao mang bá đạo như xé phân thiên địa biển cả kia vào trong. Chợt, 10 mặt trời xoay tròn cấp tốc, hắc viêm kinh khủng đến cực hạn bùng nổ trút xuống, khiến không gian bên trong dường như đều sụp đổ, muốn trở về hư vô. Vùi lấp tất thảy năng lượng, bao phủ Thác Bạc Thương trong nháy mắt. Chờ mọi thứ khôi phục lại bình tĩnh. Thác Bạc Thương, tốt, ngay cả một chút tro tàn cũng không còn. Ngụy Trần chiến thắng. Bên ngoài Bất Hủ Tháp, vô số người xôn xao một mảnh. Không ngờ rằng, Ngụy Trần lại có chiến lực kinh khủng đến vậy, chính diện cường thế đánh bại tiên phẩm trung kỳ Thác Bạc Thương. Mọi người vốn cho rằng Ngụy Trần sẽ dùng đến bảo vật ác chủ bài do Ngụy Diệp hay thậm chí Dương Đế ban tặng, hoặc là bí pháp, đang dựa các loại thủ đoạn đặc biệt giúp thực lực tăng vọt trong thời gian ngắn. Lại không ngờ rằng, Ngụy Trần sẽ dựa vào thực lực bản thân, cứng đối cứng, chính diện đánh bại Thác Bạc Thương. Đây cũng vừa vặn là điều kinh khủng nhất. Chỉ là linh phẩm đỉnh phong, lại có thể đánh bại tiên phẩm trung kỳ, một Thác Bạc Thương có chiến lực xuất sắc trong cấp độ tiên phẩm này. Vậy nếu Ngụy Trần thật sự đạt đến cảnh giới tiên phẩm, chẳng phải là cơ bản vô địch sao? Chờ hắn đạt đến tiên phẩm đỉnh phong, chẳng phải là ngay cả thánh phẩm cũng có thể đối đầu ư? Nếu chờ hắn đạt đến thánh phẩm, thì sẽ đến mức nào, sẽ lại là một cảnh tượng đáng sợ ra sao? Chẳng lẽ lại là một tồn tại ngang dọc vô địch, lại là một Dương Đế? Mọi người nghĩ đến đây, không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi, lập tức không còn bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Diệp trở nên càng thêm kính sợ. Ngay cả Thiên Yêu Điêu, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Diệp cũng tràn đầy kinh ngạc thán phục và ngưỡng mộ. Cường giả đỉnh phong nhất như vậy, phần thiên đại lục đã có hai vị, Dương Đế và Viêm Đế. Giờ đây, thấy rõ tương lai nếu không có gì ngoài ý muốn, lại sẽ đản sinh ra vị thứ ba. Sau này phần thiên đại lục sẽ kinh khủng đến mức nào, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trời à, quá mức thái quá. Phải biết bây giờ võ cảnh cũng mới vẻn vẹn có Lâm Động một vị thánh phẩm mà thôi. Người của Ma Kha cổ tộc lúc này cũng vô cùng khẩn trương, trong lòng lo nghĩ, lo lắng. Nhiều người đã khẩn trương đến mức ngay cả nắm đấm cũng siết chặt. Ngụy Trần thực lực mạnh đến vậy, Ma Kha U tiếp theo e rằng sẽ gặp phải phiền phức rồi. Vạn cổ bất hủ thân cuối cùng sẽ không rơi vào tay Ngụy Trần chứ? Nếu thật sự là như thế, vậy thì sự suy tàn của Ma Kha cổ tộc bọn họ sẽ trở nên không thể tránh khỏi. Dẫu sao ngay cả vạn cổ bất hủ thân cũng đã mất, thì còn sao có thể tự xưng là cổ tộc. Nghĩ đến đây, một số người trong mắt, thậm chí đã lờ mờ bắt đầu hiện lên sát ý lạnh lẽo. Nhưng vào lúc này, một luồng sát cơ nóng bỏng như có như không, trong nháy tức thì phong tỏa họ lại. Lập tức những kẻ nảy sinh sát cơ kia, cứ như bị dội một chậu nước đá vào đầu, toàn thân lông tơ dựng đứng từng trận. Họ trong nháy mắt thu liễm sát cơ trong lòng, cũng biết, đây là Ngụy Diệp đang cảnh cáo họ. Một vài tâm tư không tốt, ta khuyên một số người, tốt nhất đừng nên có. Ngụy Diệp chậm rãi thu hồi ánh mắt sắc bén khỏi người Ma Kha cổ tộc, trong miệng từ tốn nói, nếu là dựa theo quy củ, mọi chuyện đều dễ nói chuyện. Nhưng ai dám phá hư quy củ, hay cảm thấy phần thiên đại lục ta dễ bắt nạt, thì cứ việc thử xem. Dứt lời, trên người hắn chậm rãi tràn ra, khí thế khủng bố thuộc về thánh phẩm hậu kỳ. Đây đã là lời cảnh cáo nghiêm khắc chính thức. Đám người Ma Kha cổ tộc, lập tức trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Đáng chết, ngay cả Ngụy Diệp này cũng đã đạt tới thánh phẩm hậu kỳ, sao lại nhanh đến vậy? lão tổ bọn họ, có vẻ như ngay cả một Ngụy Diệp cũng khó mà đối phó. Mà Ngụy Diệp lại là thánh phẩm có thực lực yếu nhất của phần thiên đại lục. Chỉ nghĩ đến thôi, sự chênh lệch như vậy đã đủ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng rồi. Trên đài cao, các cường giả cũng đều ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm, trên mặt mang vẻ đăm chiêu. Vừa chấn kinh trước cảnh giới hiện tại của Ngụy Diệp, đồng thời, trong lòng cũng rất mong chờ. Mong chờ xem, Ma Kha cổ tộc có dám thật sự, vì chuyện này mà đối đầu với phần thiên đại lục hay không? Hoặc là có dám không chó cùng dứt dậu, trước mặt mọi người làm ra hành động đại nghịch bất đạo, ra tay sát hại kẻ cuối cùng đoạt được vạn cổ bất hủ thân. Nếu họ thật sự dám gan như thế, nghĩ vậy thì, khoảng cách đến sự hủy diệt của Ma Kha cổ tộc, có lẽ thật sự không còn xa. Đến lúc đó, mọi người ở đây cũng không ngại bỏ đá xuống giếng một phen, rồi sau đó rưng rưng chia nhau một chén canh. Đường Đường là một trong ngũ đại cổ tộc, nội tình, nghĩ đến hẳn là đủ để làm cho mọi người ở đây đều được một bữa no nê. Bên ngoài thế giới hỗn loạn, sự đào thải trong bất hủ tháp vẫn tiếp diễn. Mãi cho đến tầng cuối cùng. Chỉ còn lại bốn vị cường giả mạnh nhất đăng đỉnh. Và ở thiên địa tầng cao nhất trong tháp, diện tích cũng đã thu nhỏ lại rất nhiều. Bốn người cuối cùng gặp mặt dưới một ngọn núi hồng. Theo thứ tự là Ma Kha U, Ngụy Trần, Diệp Kình, Thích La. Bốn người đứng ở bốn phía ngọn núi hồng, cảnh giác nhìn ba người còn lại. Có thể đi đến đây, thực lực đều là cấp cao nhất, là kẻ thắng cuộc một đường dứt tới, không thể nói là may mắn. Và đã đến thời khắc quyết chiến cuối cùng, không ai muốn vì lơ là mà dẫn đến bị đào thải. Ngụy Trần. Ma Kha U ánh mắt rơi trên người Ngụy Trần, đôi mắt nheo lại. Chỉ là một tên tiểu tử linh phẩm đỉnh phong, ngay cả tiên phẩm cũng chưa đạt tới, thế mà đi đến cuối cùng, trở thành một trong bốn người. Không thể không nói, thật sự không đơn giản. Nhưng, cũng dừng lại ở đây thôi. Chỉ cần không thực sự đánh chết hắn, mà là đào thải hắn một cách bình thường, nghĩ rằng ngay cả phần thiên đại lục cũng không thể nói gì. Ma Kha U lạnh lùng nghĩ rồi cười. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền không thể áp chế được nữa. Quỳnh. Trên người Ma Kha U, linh lực bàn bạc và kinh khủng trực tiếp bùng lên, triệu hoán ra pháp thân. Linh khí thiên địa bốn phương tùy theo bạo động, trong phút chốc gió nổi mây phun. Động tĩnh như vậy, lập tức khiến ba người còn lại vô cùng cảnh giác. Không ngờ rằng Ma Kha U lại không kìm nén được như vậy, vừa mới gặp mặt đã lập tức không kịp chờ đợi muốn động thủ. Hắn muốn đối phó ai đây? Đại Tê Thiên Thủ. Ma Kha U trong tay ấn kết biến ảo, một tiếng quát khẽ phun ra. Linh lực đen trắng mãnh liệt tuôn ra, hội tụ thành một cự thủ đen trắng vạn trượng. Ngụy Trần, Diệp Kình, Thích La ba người thấy vậy, lập tức biến sắc. Trên người họ, linh lực bàn bạc nhao nhao tuôn ra, nhanh chóng triệu hồi pháp thân của riêng mình, sẵn sàng đón địch. Hắc. Ma Kha U ánh mắt lướt qua ba người, cuối cùng rơi vào người Ngụy Trần, cười lạnh. Tâm niệm khẽ động. Đi. Cự thủ đen trắng trực tiếp đập xuống về phía Ngụy Trần. Không gian vào lúc này dường như đều ngưng động, trực tiếp phong tỏa đường chạy trốn của Ngụy Trần, ép hắn chỉ có thể chọn cách chống đỡ. Sao? Ngụy Trần trong lòng mắng thầm một tiếng. Ma Kha U này, có bị bệnh không? Cứ như chó điên, vừa lên đã xem mình là mục tiêu đầu tiên, thật coi mình là quả hồng mềm dễ bắt nạt sao? Mặc dù hắn không sợ, nhưng trước khi thực sự nhìn thấy vạn cổ bất hủ thân, mà phải chém giết với Ma Kha U trước, thực sự không phải là chuyện tốt. Dẫu sao, một bên còn có Diệp Kình và Thích La hai kẻ đang lăm le nữa. Một tiếng quát khẽ. Theo một âm thanh như rồng như phượng, từ trên người hắn truyền ra. Giữa linh lực mênh mông cuồn cuộn phun trào, một đôi hắc viêm phượng dực khổng lồ vạn trượng, từ phía sau hắn bỗng nhiên mở rộng ra, tựa như mây che trời, che khuất cả bầu trời. Trên bề mặt pháp thân, lại còn hiện lên từng lớp vảy rồng, những lớp vảy rồng này chồng chất lên nhau, khiến hắn cứ như đang khoác lên một bộ giáp vảy rồng vậy. Phượng dực hướng về phía trước mạnh mẽ vỗ một cái, rung động giữa không trung, trực tiếp nhấc lên hai cơn lốc xoáy bão táp linh lực khổng lồ cao mấy vạn trượng. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Cự thủ đen trắng cùng lốc xoáy bão táp va chạm. Hai luồng linh lực mênh mông đáng sợ kịch liệt giao phong, dường như đủ để xé rách tất cả, ngay cả không gian vô cùng kiên cố trong tháp, lúc này cũng có chút khó có thể chịu đựng sự va chạm kịch liệt này, bắt đầu mờ ảo nứt ra. Luồng linh lực chấn động hỗn loạn kinh khủng tàn phá giữa không trung, trong hư không cứng rắn cày ra từng vết tích đen như mực. Nhưng dẫu sao cảnh giới của Ngụy Trần vốn ở thế yếu, lại thêm công kích của Ma Kha U quá mức đột ngột, vừa lên đã thi triển đại thần thông, đánh Ngụy Trần có chút trở tay không kịp. Cuối cùng, hai đạo lốc xoáy linh lực sụp đổ, còn cự thủ đen trắng thì thể tích cũng thu nhỏ và mỏng đi rất nhiều, dù vậy vẫn mạnh mẽ đánh vào người Ngụy Trần. Rầm. Cả bất hủ kim thân vạn trượng bao quanh hắc viêm, bị chưởng này đánh cho lùi lại liên tục, mặt đất đều bị giẫm đạp ra từng dấu chân sâu hắm. Nơi xa, Diệp Kình và Thích La lặng lẽ liếc nhau, trong lòng vừa cảnh giác đối phương, lại càng cảnh giác Ma Kha U này, không hổ là kẻ được công nhận có thực lực mạnh nhất, dẫn đầu tranh giành quán quân, lực công kích này, thật sự không đùa được. Họ cảm nhận được áp lực khá lớn. Hừ. Kêu đau một tiếng, Ngụy Trần ngừng bước chân, ổn định thân hình, ngước mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Kha U, có chút bản lĩnh đấy, muốn đào thải ta trước sao? Tốt lắm. Đến đây, xem ngươi có bản lĩnh này không, tiếp tục đi. Quỳnh. Quỳnh. Quỳnh. Quỳnh. Quỳnh. Mười vầng mặt trời đen, nhanh chóng ngưng kết hiện lên, vần quanh thân hắn, xoay tròn giữa không trung, lờ mờ tạo thành một vòng tròn. Chợt, phượng dực sau lưng hắn chấn động, thân hình thoát ẩn thoát hiện, liền hóa thành một tàn ảnh lao tới tấn công Ma Kha U hắn chủ động phát động công kích. Hắn cũng không phải kẻ bị đánh rồi không phản kháng. Thực lực Ma Kha U mạnh, nhưng cũng chưa đến mức không thể chấp nhận. Huống chi, có vòng hắc nhật hộ thân, khả năng phòng ngự của hắn ở cấp độ tiên phẩm đủ để nói là đỉnh cao, chẳng khác gì tự nhiên đã đứng ở thế bất bại. Ma Kha U cũng không cam lòng yếu thế, thoát cái xông lên. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy Ngụy Trần lại là trở ngại lớn nhất và biến số trong việc tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân của mình. Do đó, hắn dù phải trả giá đắt cũng nhất thiết phải đào thải Ngụy Trần trước. Thế là, hai người kịch chiến với nhau. Linh lực mênh mông tàn phá giữa thiên địa, dư chấn hỗn loạn phân tán khắp nơi. Trận chiến ngay từ đầu đã đi vào gay cấn. Nơi xa, Diệp Kình và Thích La cũng có chút ăn ý, không can thiệp vào trận chiến giữa hai người này. Dẫu sao hai người này, một kẻ được công nhận thực lực mạnh nhất, kẻ kia lại được công nhận bối cảnh mạnh nhất. Cả hai đều không dễ chọc, giờ đây hai người họ tất nhiên đã giao chiến với nhau, đó là một chuyện không còn gì tốt hơn. Vậy thì, bây giờ lại chỉ còn hai người bọn họ. Thế là, Diệp Kình và Thích La cũng bắt đầu giao chiến. Trong bốn người, đầu tiên phải phân định ra hai người thắng, rồi sau đó hai người thắng này lại tiến hành quyết đấu cuối cùng. Thời gian trôi qua. Trên đỉnh Bất Hủ Tháp. Bốn vị cường giả ở đây hai người một cặp đại chiến. Linh khí thiên địa bốn phương điên cuồng tàn phá, cuộn lên từng tầng gió lốc hỗn loạn bao trùm. Ma Kha U thực lực quả thực rất mạnh mẽ, trong cấp tiên phẩm cũng thuộc về số ít những kẻ có cấp độ cao nhất. Ngụy Trần đại chiến với hắn rất lâu, cũng quả thực khó mà chiếm được tiện nghi gì. Dưới đủ loại thủ đoạn được tung ra, cũng chỉ là miễn cưỡng chiến hòa mà thôi. Nói là ngang tay, nhưng kỳ thực, Ngụy Trần hơi ở thế hạ phong. Mà hắn có thể lấy cảnh giới linh phẩm đỉnh cao, làm được đến bước này thì cũng đủ nghịch thiên rồi. Bát bộ phù đồ, hắc nhật thiên tai, hắc nhật phần thiên các loại tuyệt thế thần thông như không cần tiền mà tung ra. Vòng hắc nhật hộ thể, huyết mạch chi lực, long phượng chi thể các loại. Chính là dựa vào những thủ đoạn gia trì này, hắn mới có thể tiếp tục kiên trì. Ngược lại, sắc mặt Ma Kha U lại càng trở nên khó coi hơn. Với cảnh giới tiên phẩm hậu kỳ và thực lực của hắn, thế mà không thể nghiền ép Ngụy Trần, điều này thực sự khiến hắn cảm thấy có chút không thể chấp nhận. Dẫu sao hắn cũng là tuyệt thế thiên kiêu, được vinh dự là tồn tại có hy vọng thành thánh. Vậy mà giữa hai người cảnh giới chênh lệch lớn như thế, lại chiến đấu lâu đến vậy mà vẫn không bắt được. Ngay cả khi ngang tay, Ma Kha U cũng không cách nào chấp nhận sự thật này, cảm thấy đó là một nỗi sỉ nhục vô cùng lớn. Chiến tích như thế mà đem ra ngoài, thế nhân sẽ nhìn hắn thế nào? Bị người phạt ngang qua một đại cảnh giới có dư. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nhất định phải nhanh chóng đánh bại hắn, bằng không hôm nay trôi qua, ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất. Hắn đột nhiên nghĩ đến đại ca Ma Kha Thiên. Chẳng lẽ mình cũng muốn đi theo vết xe đổ này sao? Không. Trong mắt Ma Kha U, lướt qua vẻ lạnh lùng. Hắn tuyệt đối không thể chấp nhận việc mình rơi vào kết cục như đại ca. Hôm nay nếu không thể chiến thắng Ngụy Trần, việc này cũng sẽ biến thành một đạo tâm ma của chính hắn. Chợt, thân hình hắn đột nhiên nhanh chóng lùi lại, đồng thời ấn kết trong tay biến ảo phi tốc. Một luồng khí tức khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, đột nhiên tràn ngập giữa vùng thế giới này. Không gian bốn phương cũng theo đó điên cuồng chấn động hơn bao giờ hết. Giờ khắc này, dường như thiên địa cũng đang vì đó mà run rẩy, sợ hãi. Thấy vậy, Ngụy Trần trong mắt cũng lóe lên một vòng ngưng trọng, thân hình nhanh chóng lùi lại. Nếu hắn không đoán sai, đây cũng là Ma Kha U toàn lực ứng phó, dùng hết một trong 30 lục tuyệt thế thần thông của Ma Kha cổ tộc, Ma Kha vô lượng kiếp. Mà Ma Kha U dẫu sao cũng là tiên phẩm hậu kỳ, khi hắn thi triển Ma Kha vô lượng kiếp, ngay cả thánh phẩm bình thường cũng đoán chừng không cách nào xem nhẹ. Ngụy Trần mắt sáng lên. Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện. Trước kia, Ma Kha Thiên là tiên phẩm đỉnh phong, tại phần thiên đại lục đã từng thi triển chiêu này, rồi sau đó, bị Tiêu Gia Gia một chưởng đánh bại. Ma Kha vô lượng kiếp. Ma Kha U lạnh lùng mở miệng. Một luồng linh lực đen trắng mênh mông kinh khủng đến cực hạn, tùy ý xông ra khỏi cơ thể hắn. Thiên địa lúc này vì đó mà biến sắc. Linh lực phân thành đen trắng, trong nháy mắt bành trướng gấp mấy vạn lần, hóa thành hai cơn lốc xoáy bão táp đen trắng, nối liền đất trời, cao đến mấy chục vạn trượng. Khí tức hủy diệt kinh khủng tràn ngập, lốc xoáy bão táp đen trắng tàn phá càng quét qua, hư không từng khúc bị xoắn nát, sụp đổ, trở thành hư vô trống rỗng. U ám bao phủ tràn ngập, như muốn cắn nuốt vạn vật thiên địa. Giống như vô lượng thiên kiếp giáng xuống. Giết! Ma Kha U một tiếng quát chói tai. Rầm rầm. Hai đạo lốc xoáy bão táp đen trắng nối liền trời đất kia giao thoa lẫn nhau, bùng phát ra uy năng kinh khủng hơn. Chợt, cơn phong bão đen trắng đang xe này, cứ như hai đầu cự long quấn quanh nhau, xé rách hư vô lao tới, những nơi đi qua, dường như ngay cả hư vô cũng bị nó vùi lấp. Thập phương câu diệt. Ngụy Trần sắc mặt nghiêm nghị, hai tay dùng sức nâng lên. Vù vù vù. Vòng hắc nhật vần quanh thân hắn xoay tròn phóng lên trời, lơ lửng phía trên đỉnh đầu hắn. Mười vần mặt trời đen truy đuổi lẫn nhau, xoay tròn theo một quỹ tích huyền ảo, cuối cùng tạo thành một vần sáng đen hoàn chỉnh. Khi nó nhanh chóng chuyển động, không gian bên trong dường như đều sụp đổ, muốn hoàn toàn trở về hư vô. Như thế vẫn chưa đủ. Ngụy Trần ngón tay khẽ nhúc nhích. Rầm rầm. Một dòng ngân hà rực rỡ từ chí tôn linh dịch hình thành, theo đó từ những tu di chảy ra, tràn ngập linh khí mênh mông bàn bạc vô tận. Dòng ngân hà rực rỡ này có ít nhất mấy trăm triệu giọt chí tôn linh dịch. Chợt dòng nước uốn lượn chảy ngược, tất cả đều tràn vào bên trong pháp thân Ngụy Trần. Phẹt, phẹt, phẹt, phẹt, phẹt, phẹt. Tám hạt phù đồ châu nổi lên. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm. Theo sát đó, tám hạt phù đồ châu này lần lượt nứt ra, từ trong nhảy ra tám tượng ma tượng vạn trượng, khí tức dữ tợn cùng bạo phóng lên trời. Bát bộ phù đồ bị triệt để thức tỉnh, tái hiện thế gian. Để chống cự Ma Kha vô lượng kiếp này, Ngụy Trần có thể nói là dốc hết toàn lực, không dám chút nào giữ lại. Vù vù. Lốc xoáy bão táp đen trắng bao phủ đánh tới. Cứ như hai đầu cự long đen trắng quấn quýt nhau, mang theo khí thế khủng bố đủ để phá hủy tất cả. Đi. Ngụy Trần hét lớn. Gầm gừ. Tám tượng ma tượng bát bộ, cũng đủ để ngang hàng tiên phẩm thiên chí tôn, trong miệng phát ra tiếng gào thét điên cuồng, tay bấm ấn kết, không chùn bước đón nhận cơn lốc xoáy bão táp đen trắng kia. Rầm rầm. Chúng cùng cơn phong bạo đen trắng không hề nhân nhượng, mạnh mẽ đâm vào nhau. Trong chốc lát, trời long đất lở. Ngay sau đó, vù vù vù. Thập phương câu diệt theo sát phía sau, như một đạo vần sáng lớn che trời chụp xuống, bao phủ tất cả mọi thứ bên dưới vào trong đó. Tiếp đó, mười mặt trời nổ lớn. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, bùng. Năng lượng không thể tưởng tượng nổi trút xuống. Một đám mây hình nấm cực lớn từ từ bay lên. Ngay sau đó, là một đạo sóng xung kích hình vành khuyên không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên càng quét mở ra về bốn phương tám hướng. Thân hình Ngụy Trần đang điên cuồng lùi lại, phượng dực vạn trượng khép lại, bảo vệ cơ thể, từng lớp vảy rồng trên thân chấn động, vòng này nối vòng kia, hợp thành một bộ giáp bền chắc không thể phá vỡ. Rầm rầm. Toàn bộ thiên địa trong tháp, giờ đây dường như cũng đang sụp đổ dữ dội, lâm vào một loại đại phá diệt. Hư không? Đã sớm không còn nữa. Không tốt. Nơi xa, Diệp Kình và Thích La đang giao chiến, đối mặt với luồng sóng xung kích hình vành khuyên càng quét tới, toàn thân lông tóc dựng đứng, bắt đầu như điên cuồng lùi về phía sau, đủ loại thủ đoạn phòng ngự cũng như không cần tiền mà điên cuồng tung ra. Ông. Sóng xung kích hình vành khuyên cực lớn, như với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, càng quét qua tất cả. Giờ khắc này, thời không dường như đều đang vặn vẹo, biến hình, tạo thành một trường vực cổ quái quỷ dị. Rõ ràng là đang điên cuồng chạy trốn về nơi xa, nhưng lại cứ như cảm thấy bản thân đang quỷ dị từng chút một lùi lại vào bên trong vậy. Cứ như rơi vào phạm vi trọng lực của hố đen, bị nó khóa chặt. Bất kể trốn thế nào, cũng không thoát được. Đây là một khu vực không thể thoát ly, tránh cũng không thể tránh. Chợt, sóng xung kích đuổi tới, bao phủ tất cả. Mười mấy phút sau, cơn phong bão hỗn loạn tàn phá kia, cuối cùng mới chậm rãi tiêu tan giữa vùng thiên địa hoang tàn này. Trong hư không tan nát, một đôi phượng dực rách rưới, hơi rung rẩy từ từ mở ra. Hô! Lúc này Ngụy Trần lộ ra hơi chút chật vật, vảy rồng trên người trở nên thưa thớt, như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến, còn bề mặt bất hủ kim thân cũng đầy rẫy vô số vết nứt nhỏ. Khí tức cũng có vẻ hơi uể oải. Dù vậy, bản thể của hắn lại không có trở ngại gì. Ngụy Trần lật tay, lấy ra một viên đan dược nhanh chóng nhét vào miệng, không nhai mà trực tiếp nuốt vào bụng. Một bên nhanh chóng vận công khôi phục, một bên ngẩng đầu, lướt nhìn bốn phía. Rất nhanh, liền thấy trên mặt đất, một thân ảnh rách nát. Chợt, hắn cười vang nói, ha ha, Ma Kha U, Ma Kha vô lượng kiếp của ngươi xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt, ngươi cảm thấy tư vị thập phương câu diệt thế nào? Đây chính là trấn tộc thần thông của phần thiên đại lục ta, trên đời này, kẻ đã nếm qua tư vị của nó thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà kẻ có thể không chết, lại chỉ có mình ngươi, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Nhớ năm đó, ca ca của ngươi Ma Kha Thiên, còn không có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ này đâu. Phục. Trên mặt đất, trong một hố sâu, Ma Kha U có chút chật vật chống người đứng dậy, nghe vậy liền lập tức trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể loạn choạng, suýt chút nữa lại ngã xuống. Lúc này, tình trạng của hắn thê thảm hơn Ngụy Trần nhiều, dẫu sao hắn phải đối mặt với đại bộ phận uy năng của thập phương câu diệt. Ngay cả bất hủ kim thân cũng đã bị phá hủy gần một nửa, thiếu chút nữa thì sụp đổ tan rã, bị hủy pháp thân. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, hắn không hề do dự quyết định nhanh chóng, nắm bắt được một tia khoảng cách, chọn cách rơi xuống mặt đất, e rằng giờ đây đã hóa thành tro tàn. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì Ngụy Trần căn bản vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ tinh túy chân chính của thập phương câu diệt. Còn về Diệp Kình và Thích La ở khoảng cách xa hơn kia, ngược lại thì khá hơn một chút, tình hình của hai người họ thậm chí còn tốt hơn Ngụy Trần không ít. Họ chỉ đơn thuần bị dư chấn liên lụy mà thôi, có chút chật vật nhưng vấn đề không lớn. Khạc. Ma Kha U phun ra một ngụm máu, có chút run rẩy đứng dậy, dứt khoát trực tiếp thu hồi pháp thân đã nửa tàn, hiển lộ ra chân thân. Ngược lại, pháp thân trong trạng thái như vậy đã không còn nhiều trợ giúp cho trận chiến tiếp theo. Ngược lại còn có nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn, mà một khi pháp thân bị hủy, vậy hắn liền thật sự bị loại, hoàn toàn vô duyên với vạn cổ bất hủ thân. Nhưng có vẻ như, tình hình hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao. Ma Kha U ánh mắt che lấp, sắc mặt càng âm trầm như mực. Không ngờ rằng, mình lại có một ngày, sẽ thua dưới tay một kẻ linh phẩm, bị người phạt ngang qua trọn một đại cảnh giới. Kết quả này, hắn thà chết cũng không muốn chấp nhận. Chỉ thấy hắn móc ra một lọ đan dược bóp nát, trực tiếp cùng cả cạn bình nát nhét vào miệng nuốt xuống. Nhìn Ngụy Trần đang đắc ý đáng chết. Ngay khi Ma Kha U định liều lĩnh, dù có phải liều chết cũng muốn kéo Ngụy Trần cùng đi lúc. Rầm rầm. Ngọn núi hồng kia, vốn dĩ không hề hấn gì trong trận nổ lớn trước đó, lúc này lại đột nhiên chấn động. Trong bất hủ tháp. Trận nổ lớn kinh thiên trước đây, dường như đã giải khai phong ấn nào đó của ngọn núi hồng. Giờ đây, linh khí bốn phía cả ngọn núi hồng cũng chợt chập chờn sôi trào. Chợt, một đạo cột sáng màu ám kim rực rỡ, đột nhiên phá vỡ ngọn núi hồng phóng lên trời. Ngay sau đó, một bóng dáng ám kim to chừng 10 trượng, nhanh chóng từ trong núi hồng bay lên cao. Khí bất hủ nồng đậm tản ra bốn phía, hơi thở bản nguyên bất hủ kinh người, hiện lên từ trên bóng dáng ám kim kia. Đây là vạn cổ bất hủ thân. Bốn người Ngụy Trần đầu tiên giật mình kinh ngạc, sau đó kinh hỉ lên tiếng. Trong bất hủ tháp này, ngoại trừ vạn cổ bất hủ thân ra, còn có thứ gì có thể sở hữu khí bản nguyên bất hủ nồng đậm đến vậy? Lúc này, bốn người cũng không còn tâm trí tái chiến, đều mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn qua bóng dáng ám kim kia, hơn nữa cảnh giác ba người còn lại. Hít. Bóng dáng ám kim đột nhiên bùng phát ra một luồng lực hút, toàn bộ bản nguyên bất hủ trong cột ánh sáng thông thiên, cũng trong thời gian cực ngắn, ùn ùn tràn vào bên trong cơ thể nó. Hoàn thành những điều này, trên người nó bùng phát ra một luồng uy áp bành trướng, trong hai tròng mắt toát ra hai vệt kim quang, bắn nhanh như tia laser. Trong kim quang đó, trong lúc mơ hồ, ngoại trừ sự lạnh lùng vô tình, lại còn có một vòng vẻ tham lam. Tất cả hãy ở lại đây. Tan vào thế giới này, hóa thành sức mạnh của ta đi. Xoẹt. Bóng dáng ám kim thân hình khẽ động, nhanh chóng lướt ra, hướng về Ma Kha U, kẻ có thực lực mạnh nhất trong bốn người nhưng lại đang yếu nhất, phóng đi. Uy áp cực hạn cùng sát ý nồng đậm, cùng nhau đập thẳng vào mặt Ma Kha U hả? Ma Kha U thấy vậy kinh hãi, đồng thời lại không kìm nén được vẻ tham lam trong lòng, đạp chân xuống, lại còn chủ động nghênh đón bóng dáng ám kim. Không tốt. Ngụy Trần, Diệp Kình, Thích La ba người thấy vậy, lập tức khẩn trương. Vạn cổ bất hủ thân đang ở trước mắt, họ làm sao có thể cứ thế trơ mắt nhìn Ma Kha U đến gần. Lập tức, ba người cũng không chút nghĩ ngợi, hóa thành ba đạo quang ảnh, theo sát phía sau Ma Kha U, cùng nhau nghênh đón bóng dáng ám kim. Đáng chết, vạn cổ bất hủ thân là của ta. Ma Kha U giận dữ, quay đầu liếc nhìn ba người, trong mắt hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo. Sau đó, hắn điên cuồng vận chuyển linh lực, tăng nhanh tốc độ. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, vạn cổ bất hủ thân vốn dĩ là thuộc về Ma Kha cổ tộc bọn hắn. Bất hủ đại đế để nó lại cho Ma Kha cổ tộc, mấy vạn năm trôi qua, đó chính là vật thuộc về Ma Kha cổ tộc. Chỉ là bị ngăn trở bởi sự cản trở và tham lam của ngoại giới, bởi vậy mới có cái gọi là vạn cổ hội này, bằng không, vốn dĩ phải do hắn kế thừa vạn cổ bất hủ thân. Chỉ cần kế thừa vạn cổ bất hủ thân, vậy thì Ma Kha U hắn sẽ vươn lên trở thành một trong những tồn tại tột cùng nhất của đại thiên thế giới này. Thậm chí, như bất hủ đại đế thời thượng cổ, trở thành cường giả số một của đại thiên thế giới. Xoẹt. Xoẹt. Khoảng cách không xa, chớp mắt đã tới. Ma Kha U và bóng dáng ám kim nhanh chóng tiếp cận lẫn nhau. Người trước muốn thu phục người sau, còn người sau lại muốn nuốt người trước. Rầm. Hai bàn tay giữa không trung đột nhiên chạm vào nhau, hai luồng kình lực bá đạo xung kích cùng một chỗ. Tiếp đó. Phục. Ma Kha U ánh mắt trong nháy mắt trợn lồi, sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, đồng thời, lùi lại với tốc độ nhanh hơn lúc đến. Thấy vậy, ba người Ngụy Trần theo sát phía sau, lập tức mặt mày kinh nghi bất định. Tận mắt nhìn Ma Kha U trực tiếp bị một chưởng đánh lui, thậm chí ngay cả xương cốt cánh tay cũng dường như đã rạn nứt. Dù vậy đến bước này, như tên đã đặt trên dây, vạn cổ bất hủ thân đang ở trước mắt, bất kể nói gì cũng không thể từ bỏ. Thế là, ba người không chùn bước, tiếp tục lao về phía bóng dáng ám kim. Trong chớp mắt, rầm, rầm, rầm, lại là ba lần va chạm kịch liệt. Bóng dáng ám kim cùng ba người Ngụy Trần lần lượt giao tay, hơn nữa cực kỳ bá đạo trực tiếp nghiền ép ba người hầu như không khác gì Ma Kha U, nhao nhao nhanh chóng lùi lại. Lúc này ba người mới cuối cùng khắc sâu nhận ra, bóng dáng ám kim này thật sự quá đổi cường hãn, tuyệt đối sở hữu chiến lực cấp thánh. Cũng chỉ có loại chiến lực này mới có thể trong nháy mắt cường thế nghiền ép bốn vị chiến lực tiên phẩm hàng đầu. Sao lại như thế? Ma Kha U ôm lấy cánh tay run rẩy đau nhức không dứt, nhìn bóng dáng ám kim, trên mặt một hồi âm tình bất định. Luồng bản nguyên bất hủ chi lực vừa rồi quả thực vô cùng thuần khiết, nhưng chỉ mơ hồ cảm giác hình như có chút không thích hợp. Còn nữa, biểu hiện của vạn cổ bất hủ thân này có vẻ như cũng có chút không thích hợp. Mặc kệ, chỉ cần có thể cướp đoạt luồng bản nguyên bất hủ chi lực mênh mông này, dung nhập vào bất hủ kim thân của ta, đến lúc đó, bất hủ kim thân của ta cũng đủ để chân chính sánh ngang nguyên thủy pháp thân. Ma Kha U ánh mắt lóe lên, lại lần nữa móc ra một lọ đan dược nhét vào miệng nuốt xuống, sau đó linh lực trên người tuôn ra, lại một lần nữa lao về phía bóng dáng ám kim. Mà ba người Ngụy Trần thấy vậy, cũng không kịp nghĩ nhiều, không cam lòng yếu thế theo sát phía sau, lại lần nữa tấn công bóng dáng ám kim. Họ cũng đồng dạng phát giác chút không thích hợp, thế nhưng thì sao? Khí bản nguyên bất hủ nồng đậm đến thế, chẳng lẽ muốn không công khoanh tay nhường cho người khác hay sao? Rầm. Quỳnh. Một trận hỗn chiến cứ thế mà triển khai. Bốn người đều có chút ăn ý, trong lúc mơ hồ liên thủ đối phó bóng dáng ám kim. Đồng thời, giữa bốn người, lại riêng mỗi người đều đề phòng. Thậm chí còn thỉnh thoảng, còn muốn đánh lén ba người còn lại, cũng không thật sự đồng lòng, chính là muốn tìm cơ hội, giảm bớt một đối thủ cạnh tranh. Kình lực bá đạo, tùy ý bộc phát khuếch tán. Mặt đất hoang tàn khắp nơi, đâu đâu cũng là vực sâu u ám vặn vẹo, còn trên bầu trời, lại trải rộng vô số vết rách hẹp dài. Trên trời dưới đất, hầu như không có một chỗ hoàn hảo. Bên ngoài bất hủ tháp, vô số người thấy cảnh này, đều kinh hãi. Không ngờ rằng, sự tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân cuối cùng lại diễn biến thành ra như thế này. Dựa theo quy củ, chỉ có kẻ thắng cuộc cuối cùng mới có tư cách bước vào trong núi Hồng, nhìn thấy vạn cổ bất hủ thân, và thử thu phục nó. Mà giờ đây vạn cổ bất hủ thân thế mà tự động hiện thân, sớm tự mình chạy ra không nói, còn đã dẫn phát một trận đại hỗn chiến. Ngụy Diệp nhíu mày, tình hình có chút ngoài ý muốn. Một trái tim, cũng không khỏi chợt thắt lại. Bởi vì trong trận hỗn chiến như vậy, Ngụy Trần là người chịu thiệt nhất, cũng là kẻ có cảnh giới thấp nhất, nói cho cùng, hắn ngay cả tiên phẩm chân chính cũng không phải. Bàn về sức bền, chắc chắn hắn không bằng tiên phẩm chân chính. Giờ đây lại phải đối mặt với một vị chiến lực cấp thánh. Điều này rõ ràng vượt quá quy cách rất nhiều. Vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngay cả Ngụy Diệp cũng không cách nào cưỡng ép xâm nhập bất hủ tháp để cứu. Hỏi phụ thân xem, nếu thực sự không được, cùng lắm thì thỉnh phụ thân đích thân giáng lâm, cưỡng ép phá hủy bất hủ tháp này. Do dự một chút, bàn tay trong tay áo hắn nhẹ nhàng siết chặt, một chiếc lệnh bài xuất hiện. Tâm thần chìm vào trong đó, nhanh chóng truyền tình huống nơi đây ra ngoài. Trong lòng hắn, vì hài tử, đừng nói là phá hư vạn cổ hội, ngay cả cưỡng ép phá hủy bất hủ tháp, đó cũng sẽ không tiếc. Sau đó, Ngụy Diệp liền yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, một đạo tin tức liền truyền về, Ngụy Diệp vội vàng đọc, sau đó như có điều suy nghĩ. Bóng dáng ám kim này, quả nhiên không phải vạn cổ bất hủ thân thật sự sao, và nếu muốn tìm được vạn cổ bất hủ thân chân chính, phải xem Trần Nhi chính hắn có thể lĩnh ngộ được mấu chốt hay không. Trong lòng hắn hơi thở dài một hơi. Xem ra, phụ thân cũng đang âm thầm từ xa chú ý nơi đây. Vậy thì không thành vấn đề. Trong bất hủ tháp, bốn người Ngụy Trần đều sở hữu chiến lực tiên phẩm đỉnh cao, nhưng lúc này đối mặt với bóng dáng ám kim, lại không có bất kỳ một chút ưu thế nào có thể nói. Từng người một, đều bị bóng dáng ám kim nhẹ nhàng nghiền ép. Cứ như bốn hài đồng đối mặt với người lớn vậy. Cho dù bóng dáng ám kim này không phải vạn cổ bất hủ thân thật sự. Dù vậy, qua mấy vạn năm tháng, những khí bản nguyên bất hủ mà nó trộm được, cũng đủ để khiến nó sở hữu sức mạnh sánh ngang thánh phẩm. Bốn người ngụy trần, từng chút một bị đẩy vào tuyệt cảnh. Lúc này, nội tình liền bắt đầu hiện rõ. Ma Kha U dù cho phía trước đã bị trọng thương, nhưng vẫn kiên trì đến bây giờ, và theo đó hắn vận dụng át chủ bài, tuyệt thế thánh vật, bát tinh linh bàn. Khiến hắn lúc nào cũng có thể dịch chuyển vị trí vào thời khắc mấu chốt, từ đó tránh đi từng đòn chí mạng nguy hiểm, liên tục kiên trì được. Còn Ngụy Trần thì điên cuồng nuốt đủ loại linh đan, viên này nối tiếp viên khác, như không cần tiền mà ném vào miệng. Lại đều là những linh đan quý hiếm phẩm chất cực cao, khiến ba người khác nhìn thấy mà cực kỳ thèm thuồng. Quá đổi ngang tàn. Thêm vào đó, thánh vật, ly hỏa chung, lúc nào cũng sẽ xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, phối hợp vòng 10 mặt trời bao phủ người, ngăn cản những công kích chí mạng. Khiến Ngụy Trần cũng cứ thế với cảnh giới linh phẩm đỉnh cao, miễn cưỡng kiên trì được. Còn về Diệp Kình và Thích La, thì thảm hại hơn nhiều, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, suýt chết. Dù vậy cũng may, mục tiêu chủ yếu của bóng dáng ám kim, lại đặt ở người Ma Kha U, bằng không thì khó nói. Lúc này, bóng dáng ám kim lại lần nữa công về phía Ma Kha U, nó ăn cắp sức mạnh của vạn cổ bất hủ thân, vì vậy đối với bản nguyên bất hủ chi lực, cực kỳ khát vọng. Mà vừa hay, Ma Kha U có bản nguyên bất hủ nồng hậu và dồi dào nhất. Lại nữa, Ma Kha U rõ ràng không ở trạng thái toàn thịnh. Trước điều này, Ma Kha U cũng bất đắc dĩ. Thấy rõ không thể tránh được, hắn không còn cách nào khác đành lần nữa sử dụng bát tinh linh bàn. Dù vậy lần này, hắn lại dùng bát tinh linh bàn dịch chuyển mình và Thích La đổi chỗ. Vút! Sức mạnh thần bí tràn ngập, dưới sự dịch chuyển của tinh di, chỉ trong nháy mắt, vị trí giữa Ma Kha U và Thích La liền trực tiếp hoán đổi cho nhau. Ma Kha U đối mặt với vị trí đột ngột đổi chỗ, và thấy bóng dáng ám kim công kích tới, Thích La trong lòng tuyệt vọng mắng to, đồng thời cũng thi triển ra thủ đoạn ẩn giấu, thánh Phật thủ. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một chút. Chỉ thấy bóng dáng ám kim, trực tiếp cường thế phá vỡ thánh Phật thủ vừa ngưng tụ hơn phân nửa, sau đó, vươn tay, đặt lên đỉnh đầu Thích La. Đồng thời, một luồng kình lực kinh khủng bùng phát. Không, ta ra khỏi Thích La giọng run rẩy, liền muốn nhận thua. Rầm. Nhưng mà tiếng nói còn chưa kịp triệt để thốt ra, đầu của hắn như quả dưa hấu nổ tung, cùng cả thần phách cũng bị hủy diệt cùng một chỗ. Bầu không khí giữa sân yên tĩnh. Bóng dáng ám kim tay nắm lấy thi thể không đầu của Thích La, yên tĩnh đứng giữa không trung bất động. Một lát sau, ngô trong miệng nó lại còn phát ra một tiếng khoan khoái say mê. Sau khi hấp thu bản nguyên bất hủ chi lực của Thích La, bóng dáng ám kim rõ ràng trên khí thế càng tăng lên chút. Sau đó, nó lại chỉ mũi nhọn vào Ma Kha U, lộ ra vẻ tham lam hơn. Ai bảo trong ba người còn lại, Ma Kha U có bản nguyên bất hủ chi lực mạnh nhất. Thế là, đại hỗn chiến lại nổi lên. Sau khi Thích La đã chết, áp lực mà ba người còn lại phải đối mặt, không nghi ngờ gì là lớn hơn thêm vài phần. Còn bên ngoài bất hủ tháp, giờ đây thì suýt nữa như sôi trào. Thích La, một vị chiến lực tiên phẩm đỉnh cao, cứ thế mà ngã xuống, ngay cả thần phách cũng bị hoàn toàn hủy diệt. Vô số người cảm thấy đau lòng nhức nhối. Vạn cổ hội này, thật sự quá mức tàn khốc. Đường đường là chiến lực tiên phẩm đỉnh cao, cũng là nói chết là chết. Một số người thậm chí bắt đầu chửi rủa Ma Kha U ầm ĩ, đặc biệt là Đại Linh Sơn, siêu cấp thế lực mà Thích La xuất thân, giờ đây càng là lửa giận trong lòng sôi trào. Và trong bất hủ tháp, đại chiến vẫn tiếp diễn. Bị nhắm vào, Ma Kha U không còn cách nào, chỉ có thể lại lần nữa tìm kiếm kẻ chết thay, và lần này, hắn chọn Diệp Kình. Ngụy Trần có chút không nhìn nổi, ra tay hơi kéo một cái, thêm vào Diệp Kình thực lực vốn dĩ mạnh hơn Thích La một chút, cho nên cuối cùng chỉ là bị hủy diệt bất hủ kim thân, lại miễn cưỡng nhặt về một mạng nhỏ. Diệp Kình bị loại. Và sau khi lại hấp thu một phần bản nguyên bất hủ chi lực, thực lực của bóng dáng ám kim tự nhiên càng mạnh hơn một phần, thế là lại lần nữa chỉ mũi nhọn vào Ma Kha U như thể ăn tủy biết vì vậy. Trong lòng Ma Kha U không khỏi là chửi thầm. Đáng chết, thực sự là khinh người quá đáng. Mà cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, trong tình cảnh này, Ma Kha U cũng không nghĩ nhiều được, đắc tội thì đắc tội vậy. Hắn cắn răng một cái, lần nữa vận dụng bát tinh linh bàn. Và lần này, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dịch chuyển vị trí của Ngụy Trần và mình. Chết tiệt. Bên ngoài, Ngụy Diệp hiếm khi làm lộ tục, bàn tay hơi dùng sức, trực tiếp bóp nát tay ghế. Bao gồm cả Ngụy Đồng, Thiên Yêu Điêu, Phù Đồ cổ tộc, Thái Linh cổ tộc cùng đám người, cũng đều ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Ma Kha cổ tộc, ánh mắt đó như muốn nuốt chửng người. Cũng khiến Đại Linh Sơn nơi Thích La xuất thân, Thiên Minh Điện nơi Diệp Kình xuất thân, giờ đây đồng dạng ánh mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Ma Kha cổ tộc. Nếu là quyết đấu công bằng, thì thất bại không có gì để nói. Thế nhưng Ma Kha U lại lấy tuyệt thế thánh vật, kéo người khác ra chết thay. Loại hành vi này, ngay cả Đại Linh Sơn và Thiên Minh Điện cũng triệt để nổi giận. Phần Thiên Đại Lục, võ cảnh, Phù Đồ cổ tộc, Thái Linh cổ tộc, Đại Linh Sơn, Thiên Minh Điện. Chỉ một lần làm mất lòng nhiều siêu cấp thế lực như vậy, Ma Kha cổ tộc có thể nói là cảm thấy một hồi áp lực như núi, người người mồ hôi lạnh đầm đìa, suýt chút nữa nhịn không được liền muốn bỏ chạy. Bầu không khí giữa sân lâm vào sự nặng nề chết chóc. Một luồng khí tức khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, bao phủ trên đầu tất cả mọi người. Trong hội trường, rất nhiều tiếng ầm ĩ cũng trong nháy mắt ngừng lại, tất cả mọi người nín thở, không dám thở mạnh một chút. Người của Ma Kha cổ tộc vô cùng khẩn trương, suýt chút nữa hận không thể xông vào, tự tay bóp chết Ma Kha U ngươi, hồ đồ quá. Thực sự không được, ngươi dùng Bát Tinh Linh Bàn chạy trốn không được sao? Vạn cổ bất hủ thân, cùng lắm thì lần này cũng thất bại thôi. Vì sao muốn trước mặt bao người, đem Mị Trần kéo ra chết thay? Khác với Diệp Kình và Thích La, vị này, liên quan thực sự quá lớn. Hắn nếu có chuyện, cứ như trời sập cũng không khác gì. Đến lúc đó, cả tòa Ma Kha đại lục chỉ sợ cũng phải bị đánh chìm. Ngụy Diệp ánh mắt nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn sáng, mắt thấy Ngụy Trần cuối cùng thoát hiểm, thần sắc mới hơi giãn ra. Liếc nhìn đám người Ma Kha cổ tộc đang đầu đầy mồ hôi, rõ ràng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn ha ha cười nhạt một tiếng, Ma Kha U, rất tốt. Sau đó, hắn phất phất tay, chư vị an tâm đừng vội, cứ tiếp tục xem. Nghe vậy, luồng linh lực chấn động có chút rục rịch của đám đông, lúc này mới miễn cưỡng thu hồi. Thời gian quay trở lại trước đó. Ma Kha U đối mặt với vị trí bị hoán đổi, cùng sát chiêu bất ngờ đánh tới từ bóng dáng ám kim, Ngụy Trần phẫn nộ gào thét. Hắn đã dùng hết tất cả vốn liếng, đáng tiếc đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản bóng dáng ám kim trong nháy mắt. Cuối cùng, Ngụy Trần cắn răng một cái, trực tiếp liều mạng để thánh vật ly hỏa chuông bị đánh nổ, sau đó lợi dụng điểm đó tranh thủ thời gian, miễn cưỡng ném ra một thập phương câu diệt. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng. Mười mặt trời nổ lớn, mây hình nấm tái hiện. Toàn bộ thiên địa đỉnh tháp hầu như bị triệt để phá hủy. Mấy phút sau, dư âm nổ vẫn chưa tan hết, nhưng đã suy yếu rất nhiều. Khụ khụ khụ, Ma Kha U vô cùng chật vật từ một không gian tan nát rơi ra, há miệng ho ra mấy ngụm máu. Thấy Ngụy Trần đã không rõ sống chết, mà bóng dáng ám kim đã ăn một thập phương câu diệt, lúc này khí tức cũng lộ ra uể oải không ít, hắn liền nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha ha. Khụ khụ, ha ha ha ha. Kẻ thắng cuộc cuối cùng vẫn thuộc về ta Ma Kha U. Hắn cuối cùng không tiếp tục ẩn giấu, cười lớn rồi lấy ra át chủ bài, một tấm thánh văn phù. Thừa dịp bóng dáng ám kim lần nữa công tới, một cử động liền dán tấm thánh phù này vào đỉnh đầu bóng dáng ám kim. Thành công thu phục vạn cổ bất hủ thân. Ha ha ha ha. Thành công rồi, vạn cổ bất hủ thân, là của ta. Ta Ma Kha U từ đây sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành bất hủ đại đế thứ hai. Ha ha ha ha ha. Ma Kha U hai tay chậm rãi mở ra, càng rỡ cười lớn. Hắn biết, lúc này bên ngoài có vô số ánh mắt, đang nhìn tất cả những gì diễn ra ở đây. Nhưng, thì tính sao? Đoạt được vạn cổ bất hủ thân, hắn từ đây sẽ không còn sợ hãi. Ngay cả khi đối mặt phần thiên đại lục, cũng vậy. Đúng lúc Ma Kha U đang cười ngông cuồng, kích động như phát điên. Ngu xuẩn, ngươi mừng rỡ cũng quá sớm rồi đấy. Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Hửm. Ma Kha U khựng lại tiếng cười, lập tức quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Sau đó, Ngụy Trần. Hắn cười lạnh, giờ ngươi mới xuất hiện thì đã muộn. Trong một mảnh không gian tan hoang, Ngụy Trần bước ra. Phải không? Ngươi không ngại nhìn ra phía sau ta rồi hãy nói. Đồng hành cùng Ngụy Trần, còn có một pho pháp thân toàn thân tựa như lưu ly đúc thành. Từ pho pháp thân ấy toát ra một luồng khí tức vĩnh hằng, thuần khiết, bất hủ, tựa như có từ ngàn vạn năm trước. Đôi mắt Ma Kha U lập tức co rút lại. Chỉ một cái nhìn, hắn liền hiểu rõ. Đây mới là vạn cổ bất hủ thân chân chính. Sao có thể như thế? Ma Kha U ngây người ra. Hắn liếc nhìn pho ám kim hình bóng cách đó không xa. Ngụy Trần cười lớn, dù lời này có vẻ hơi tàn nhẫn với ngươi, nhưng rất rõ ràng, pho pháp thân bên cạnh ngươi kia là kẻ mạo danh. Hóa ra trước đó, trong lúc đại nổ, Ngụy Trần đã nhạy bén cảm nhận được một vùng đất thần bí, thế là hắn theo cảm ứng ấy, tìm đến nơi cốt lõi của bất hủ tháp chân chính. Ở đó, hắn đã gặp được bất hủ tháp chi linh, và tận mắt thấy vạn cổ bất hủ thân chân chính. Đồng thời, hắn cũng biết mọi nguồn cơn. Ám kim hình bóng chỉ là một món hàng giả, lợi dụng lúc vạn cổ bất hủ thân đang ngủ đông mà đánh cắp sức mạnh của nó, chỉ là một kẻ mạo danh mà thôi. Thế là, Ngụy Trần đánh thức vạn cổ bất hủ thân chân chính, rồi vừa ra ngoài đã thấy Ma Kha U đang cười ngông cuồng. Đối mặt với tất cả những điều này, Ma Kha U đương nhiên không thể chấp nhận, cũng không muốn thừa nhận thất bại. Lập tức, hắn thao túng ám kim hình bóng đánh về phía Ngụy Trần và vạn cổ bất hủ thân. Kết quả trận chiến giữa vạn cổ bất hủ thân thật và giả này, tự nhiên là không cần phải nói cũng biết. Giả vĩnh viễn không thể là thật, chỉ là một món hàng giả làm sao có thể địch lại vạn cổ bất hủ thân chân chính. Thế là, ám kim hình bóng cuối cùng bị hủy diệt triệt để, và nguồn lực bất hủ bản nguyên mà nó đánh cắp cũng quay trở lại với vạn cổ bất hủ thân. Không ma Kha U thất bại thảm hại, gào thét thê lương, giống như phát điên. Tiếp đó, hắn liền bị bất hủ tháp chi linh trực tiếp đá ra khỏi bất hủ tháp. Người thắng cuộc cuối cùng là Ngụy Trần. Hắn trở thành chủ nhân đời thứ hai của vạn cổ bất hủ thân, một trong ngũ đại nguyên thủy pháp thân. Bên ngoài bất hủ tháp, khi Ma Kha U bị đá ra khỏi bất hủ tháp, còn chưa kịp phản ứng, vài luồng uy áp kinh khủng đã trực tiếp giáng xuống người hắn, đè chặt hắn xuống đất như một con chó chết, không thể nhúc nhích. Ma Kha U chật vật ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đài cao phía trước, rất nhiều cường giả đều đang nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt sâu xa. Ma Kha U, ngươi có biết tội của mình không? Giọng Ngụy Diệp nhàn nhạt vang lên, ngươi trong bất hủ tháp đã tàn sát vô số anh tài. Bọn họ đều là trụ cột tương lai của đại thiên ta, vậy mà cứ thế chết dưới tay ngươi. Rõ ràng họ đã bại, thậm chí đã mở miệng nhận thua, nhưng ngươi vẫn ra tay sát hại, ngay cả thần phách cũng không tha. Hành vi ác liệt như vậy, thật đáng hận. Toàn bộ hội trường lúc này lại trở nên tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người đều lộ vẻ ghét bỏ hoặc tức giận nhìn chằm chằm Ma Kha U đang nằm gục như chó chết ở đó, không một ai mở miệng cầu tình cho hắn. Ngay cả người Ma Kha cổ tộc cũng lặng lẽ thở dài, im lặng không nói. Chỉ vì hành động lần này của Ma Kha U, quả thực quá đáng. Nếu cuối cùng hắn thành công kế thừa vạn cổ bất hủ thân, thì mọi chuyện đều dễ nói. Cũng sẽ không có ai vì thế mà truy cứu tội lỗi. Nhưng tiếc thay, xử tội ta sao? Ma Kha U khẽ thì thào, cuối cùng cũng hồi phục thần trí sau cú sốc thất bại. Hắn cảm nhận được vài luồng sát cơ lạnh lẽo vững vàng khóa chặt lấy mình, đặc biệt là một luồng trong số đó, đến từ thánh phẩm hậu kỳ Ngụy Diệp. Luồng uy áp mênh mông như biển sao ấy, chỉ khiến hắn cảm thấy như thiên uy hùng vĩ giáng xuống, không thể dấy lên bất kỳ phản kháng nào. Và đôi mắt lạnh lùng kia cũng đang nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần Ma Kha U dám có bất kỳ cử chỉ càn rỡ hay dãy dụ nào, chắc chắn sẽ lập tức đón nhận tai họa ngập đầu. Ta đã thua. Ma Kha U mặt xám như tro tàn, lòng tràn ngập đắng cay và không cam, dứt khoát từ bỏ dãy dụa. Đừng thấy trước đó hắn kiêu ngạo bạo ngược trong bất hủ tháp thế nào, nhưng sau khi thất bại, một khi ra khỏi bất hủ tháp, hắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù và thanh toán như mưa bão. Không thể trách người khác, chỉ trách bản thân trước đó làm quá tuyệt, giết người thống khoái mà không hề nghĩ đến hậu quả nếu vạn nhất thất bại. Được làm vua thua làm giặc, ta không có gì để nói. Ma Kha U nói vậy, nhưng ánh mắt tràn đầy hy vọng và khẩn cầu của hắn vẫn hướng về phía người Ma Kha cổ tộc. Đối mặt với ánh mắt cầu cứu của Ma Kha U, người Ma Kha cổ tộc trong lòng cũng do dự, rối rắm. Hơn thế, còn là sự không cam lòng. Ma Kha U thất bại, quan trọng nhất là, Ngụy Trần đã trở thành chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân. Điều này cũng có nghĩa là, Ma Kha cổ tộc không những đã triệt để mất đi quyền quản lý vạn cổ bất hủ thân, mà còn vĩnh viễn mất đi pho nguyên thủy pháp thân này. Thời thượng cổ, khi tổ tiên Ma Kha cổ tộc tranh chấp với bất hủ đại đế, cuối cùng đã kém một bước mà bỏ lỡ vạn cổ bất hủ thân. Vậy mà giờ đây, vài vạn năm sau, Ma Kha cổ tộc bọn họ lại một lần nữa mất đi vạn cổ bất hủ thân. Kể từ đó, nó thuộc về phần thiên đại lục. Chưa đợi Ma Kha cổ tộc kịp phản ứng, không ngờ đối phương đã liên kết với rất nhiều thế lực, ra tay gây khó dễ cho Ma Kha U trước. Nên làm gì? Lật mặt sao? Tuyệt đối không thể. Không nói đến kết quả của việc cùng lúc lật mặt với nhiều siêu cấp thế lực như vậy, chỉ riêng một phần thiên đại lục thôi, Ma Kha cổ tộc bọn họ cũng không thể chịu nổi. Cho nên, kết quả của việc lật mặt là thập tử vô sinh. Chẳng lẽ cứ thế từ bỏ Ma Kha U đúng lúc người Ma Kha cổ tộc đang rối rắm? Oanh! Trong khoảng không hội trường, đột ngột, lại một luồng áp lực mênh mông giáng xuống. Hửm! Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một bóng người áo choàng đen không trung chợt lóe, dịch chuyển tức thời xuất hiện giữa không trung, rồi chậm rãi hạ xuống. Người vừa tới cất tiếng, là do Ma Kha cổ tộc ta quản giáo vô phương, xin chư vị có thể tha cho hắn một mạng, Ma Kha thiên ta cam đoan sẽ đích thân trấn áp hắn ngàn năm, không được xuất thế. Ngụy Diệp, con trai ngươi đã cướp mất vạn cổ bất hủ thân, giờ cần gì phải tiếp tục đuổi cùng giết tận. Người đến, rõ ràng là Ma Kha thiên đã im ắng bấy lâu. Thân hình hắn rơi xuống đài cao, đáy mắt ẩn chứa một luồng sát ý lạnh lẽo, đối mắt với Ngụy Diệp. Lời nói tuy ẩn chứa sự cường thế, nhưng cũng gián tiếp thừa nhận sự thật Ngụy Trần là chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân. Mọi người đều hiểu, ý tứ tiềm ẩn trong lời nói của Ma Kha thiên chính là, Ma Kha cổ tộc chúng ta thừa nhận sự thật đã mất đi vạn cổ bất hủ thân, nhưng phần thiên đại lục ngươi cũng không thể tiếp tục truy cứu lỗi lầm của Ma Kha U. Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc hơn lúc này chính là cảnh giới của Ma Kha thiên. Hắn im ắng nhiều năm, giờ đây tái xuất, vậy mà đã đạt đến thánh phẩm. Điều này lập tức khiến không ít người xôn xao. Không ngờ, Ma Kha Thiên, người từng bị cho là đã phế bỏ, lại bất ngờ lặng lẽ đạt thành thánh phẩm từ lúc nào không hay. Không có bất kỳ động tĩnh nào, không có bất kỳ chấn động nào, cứ thế mà thành. Ẩn giấu, thật sâu. Ma Kha Thiên. Nhìn Ma Kha Thiên đột nhiên xuất hiện, Ngụy Diệp không khỏi nhíu mày, cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thật sự gặp mặt tình địch năm xưa này. Kẻ như vậy, lại có thể hàng phục tâm ma, gỡ bỏ khúc mắc, nghịch thế đạt thành thánh phẩm, thật sự khiến Ngụy Diệp vô cùng bất ngờ. Đây chính là hận cướp vợ. Không hề đơn giản. Nghĩ đến đây, Ngụy Diệp mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Hơn nửa, lúc Ma Kha Thiên vừa xuất hiện, Cửu Dương Lôi Kim Diễm Chí Dương Chí Cương trong cơ thể hắn đã ẩn ẩn có chút dị động, tựa như cảm nhận được một luồng khí tức mờ mịt, luồng khí tức ấy vô cùng yếu ớt nhưng lại khiến người ta chán ghét. Cảm giác này khiến Ngụy Diệp âm thầm nhíu mày không thôi. Tuy nhiên, cảm giác bất thường này lại không rõ ràng, chỉ thoáng qua là hết. Suy nghĩ một chút, không hiểu rõ lắm, Ngụy Diệp đành tạm thời bỏ qua chuyện này, tập trung sự chú ý vào chuyện trước mắt. Đuổi cùng giết tận. Hắn nhàn nhạt nhìn Ma Kha Thiên một cái, nói, Ma Kha tộc trưởng nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Ma Kha tộc trưởng cho rằng ta đang công báo tư thù sao? Ma Kha U vậy mà trước mắt mọi người, trực tiếp hoặc gián tiếp, đã tàn sát rất nhiều anh tài trẻ tuổi thiên chí tôn, trong đó không ít người là tiên phẩm, đại thiên minh ước chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Những anh tài này vốn nên trở thành trụ cột nhân tài của đại thiên ta, là lực lượng chủ chốt để chống lại ma tộc, vậy mà giờ đây tất cả đều vì Ma Kha U hiếu sát mà bỏ mạng. Chỉ vì Ma Kha U là đệ đệ của ngươi, ngươi liền có thể bao che hắn như vậy sao? Ngươi! Nghe vậy, đôi mắt Ma Kha Thiên trừng trừng, lồng ngực phập phồng dữ dội vài lần, nhưng có chút không nói nên lời. Hắn không ngờ, Ngụy Diệp nhất định phải nắm lấy điểm yếu này không buông. Chuyện này xưa nay vẫn vậy, từ trước đến nay cũng không ai vì thế mà truy cứu. Một khi tiến vào Bất Hủ Tháp, sống chết có số, đây cũng là một quy tắc ngầm mà tất cả mọi người đều thừa nhận. Dù Ma Kha U có làm hơi quá đáng một chút, nhưng phần thiên đại lục ngươi cũng đã có được vạn cổ bất hủ thân rồi, vì sao còn phải chết dí vào điểm nhỏ này không buông? Đối với kẻ thù trước mắt này, người mà có thể nói là có mối hận cướp vợ với mình, Ma Kha Thiên suýt chút nữa không nhịn được muốn lật mặt động thủ tại chỗ. Tuy nhiên, cuối cùng hắn đã cố nén lại. Hắn hít sâu một hơi, nắm đấm trong tay áo siết chặt rồi lại buông lỏng rồi lại siết chặt, sau vài lần như thế. Ma Kha Thiên mới áp chế được cơn giận, thâm trầm nói, bản tọa đã nói, sẽ đích thân trấn áp hắn ngàn năm không được xuất thế, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi hỏi ta, chi bằng đi hỏi những gia đình của các anh tài đã bỏ mạng kia. Ngụy Diệp nói rồi quay đầu, nhìn về phía những chủ nhân của các siêu cấp thế lực đang xem náo nhiệt xung quanh, nói, mọi người hãy nói xem, Ma Kha U đã tàn sát thiên kiêu nhà các ngươi, nên xử trí thế nào? Nghe vậy, Ma Kha Thiên cũng đột ngột đưa ánh mắt nhắm vào những người này. Mọi người sững sờ, không ngờ Ngụy Diệp lại đột nhiên đẩy chủ đề này sang mình. Vốn dĩ họ chỉ nghĩ cứ theo sau lưng mà phất cờ hò reo trợ uy là được. Nhưng hôm nay, Ngụy Diệp rõ ràng là đang ép họ phải đứng ra bày tỏ lập trường. Dưới ánh mắt chăm chú của Ngụy Diệp và Ma Kha Thiên, các chủ nhân thế lực nhanh chóng phân tích lợi hại trong lòng. Nhưng rất rõ ràng. Một bên là Ma Kha cổ tộc như mặt trời lặn núi Tây, một bên là phần thiên đại lục như mặt trời ban trưa. Vấn đề này, dường như cũng không cần cân nhắc quá nhiều, liền biết nên chọn phe nào. Đặc biệt là, khi thiên yêu điêu của võ cảnh thức tiến trước, lòng mọi người càng có cơ sở. Chỉ nghe Thiên Yêu Điêu từ tốn nói, Ma Kha tộc trưởng, võ cảnh ta có một vị thiên kiêu linh phẩm chưa đầy trăm tuổi, đã chết trong tay Ma Kha U, Ma Kha cổ tộc ngươi muốn giữ mạng Ma Kha U cũng được, chỉ cần bồi thường cho võ cảnh ta một phen là được. Lời này vừa thốt ra, lập tức khiến rất nhiều chủ nhân thế lực phụ họa. Không tệ, tộc ta cũng có một vị thiên kiêu linh phẩm chưa đầy ngàn tuổi bị Ma Kha U tàn sát. Muốn ta không truy cứu tội lỗi thì được, hãy bồi thường đi. Không tệ, vị thiên kiêu chưa đầy ngàn tuổi của tộc ta, nhất thiết phải được bồi thường. Tiếp đó, phù đồ cổ tộc, thái linh cổ tộc, hoang cổ tộc cũng đều nhao nhao đứng ra bày tỏ thái độ. Ma Kha Thiên, ngươi muốn bảo toàn Ma Kha U, được, chúng ta nể mặt ngươi. Nhưng, ngươi cần bồi thường cho chúng ta một phen. Tóm lại, phàm là thiên kiêu trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay Ma Kha U, thế lực mà người ấy thuộc về, giờ đây cũng nhân cơ hội đứng ra yêu cầu bồi thường. Các ngươi! Ma Kha Thiên tức giận đến cực điểm, suýt chút nữa thổ huyết. Hiển nhiên hắn không ngờ, những người này lại vô liêm sỉ đến thế, có thể nói là trơ trẽn đến cực điểm. Tiến vào Bất Hủ Tháp, sống chết có số là quy tắc ngầm. Chết rồi, lẽ nào ai cũng phải đến đòi ta bồi thường sao? Thật sự bồi thường như thế, Ma Kha cổ tộc chẳng phải phá sản sao? Nhưng chuyện đã đến nước này, Ma Kha Thiên cũng không còn cách nào. Bày ra trước mặt hắn, chỉ có hai con đường. Hoặc là bảo toàn Ma Kha U, bỏ ra nhiều huyết mạch để bồi thường thích hợp cho các thế lực này. Hoặc là, ngay trước mặt mọi người xử tử Ma Kha U, người chết nợ tiêu. Ngụy Diệp, tất cả là do ngươi. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Dương Đế đáng chết, Viêm Đế đáng chết, ngươi Ngụy Diệp, bao gồm tên nghiệt chủng do ngươi và Thanh Diễn Tỉnh sinh ra kia, cũng đều đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Trong lòng Ma Kha Thiên Điên cuồng gào thét, nhưng không ai có thể phát hiện, sâu trong đồng tử của hắn, một vòng u quang càng lúc càng tà ác. Rất lâu sau, Ma Kha Thiên mới đờ đẫn ngẩng đầu lên, đảo mắt một vòng khắp trường, chư vị, còn có lời gì muốn nói không? Vô số người đều vì thế mà cảm thấy hơi sợ hãi, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng. Sự quả quyết và tàn nhẫn của Ma Kha Thiên thật sự đã khiến họ sợ hãi. Bao gồm cả các chủ nhân của nhiều siêu cấp thế lực cũng đều thấy hơi kinh hồn bạc vía. Vốn dĩ họ chỉ muốn nhân cơ hội đòi chút lợi lộc, tiện thể làm mất mặt Ma Kha cổ tộc một chút, để hả dạ mà thôi. Cái gọi là chúng nộ khó dung. Không ngờ, Ma Kha Thiên lại thật sự chọn đi đến cực đoan, không những ra tay hạ sát đệ ruột thịt của mình, hơn nữa còn là tự tay ra tay trước mặt mọi người, khiến thân hồn đều tan biến. Nếu là Ma Kha Thiên trước đây, thì còn dễ nói. Nhưng Ma Kha Thiên sau khi thành tựu thánh phẩm, thì không nghi ngờ gì là có vẻ hơi đáng sợ. Đã hoàn toàn khiến người ta mất lòng rồi. Giữa sân một mảnh tĩnh lặng. Cuối cùng, Ngụy Diệp đứng dậy, chắp tay nói, Ma Kha tộc trưởng thấu hiểu đại nghĩa, ta bội phục. Đúng vậy, đúng vậy, hành động lần này của Ma Kha tộc trưởng chúng ta không có gì để nói, bội phục. Mọi người nhao nhao chắp tay. Sau đó, có người nói, đã vạn cổ bất hủ thân đã chọn chủ, vậy bọn ta xin cáo từ trước. Không tiễn. Ma Kha Thiên mặt không đổi sắc gật đầu. Tiếp đó, không ngừng có người đứng dậy cáo từ, thậm chí nhiều người còn không nói thêm một lời, trực tiếp phủi mông mà đi nhanh. Đến nước này, vạn cổ hội liền coi như là kết thúc. Mọi người đều nhanh chóng rời đi, không lưu lại dù chỉ một khắc, ai về nhà nấy. Vạn cổ thành từ náo nhiệt ồn ào đến vắng vẻ, chỉ mất nửa ngày thời gian. Tất cả những người đến quan chiến đều đã rời đi, kể cả người Ma Kha cổ tộc, cũng đi vô cùng dứt khoát. Mặc dù vạn cổ thành vẫn nằm trong Ma Kha đại lục, nhưng nơi đây lại tựa như trở thành cấm địa của người Ma Kha cổ tộc, không một ai trong Ma Kha cổ tộc dám bước vào phạm vi trăm dặm quanh vạn cổ thành. Vài ngày sau, người từ phần thiên đại lục đã tiến vào chiếm giữ và tiếp quản nơi này. Tương tự như Tô Giới, mặc dù người Ma Kha cổ tộc không nói rõ và thừa nhận, nhưng cũng đã chấp nhận. Trong thành, hội trường trở nên trống rỗng. Trên đài cao, Ngụy Diệp một mình khoanh chân ngồi đó, ánh mắt nhìn về tòa bất hủ tháp yên tĩnh sừng sững. Hắn chưa từng rời đi, vẫn luôn canh giữ ở đây, đơn giản là Ngụy Trần lúc này vẫn còn trong bất hủ tháp, đang luyện hóa vạn cổ bất hủ thân. Vạn cổ bất hủ thân mạnh mẽ đến mức nào? Là một trong ngũ đại nguyên thủy pháp thân, giúp bất hủ đại đế trở thành cường giả đệ nhất đại thiên thượng cổ, tuyệt đối không phải Ngụy Trần, kẻ chỉ ở cảnh giới linh phẩm đỉnh cao này, có thể dễ dàng thu phục. Cũng may nhờ bất hủ tháp chi linh tán thành hắn, lúc này mới có thể thức tỉnh đồng thời điều động sức mạnh pháp thân. Mà muốn chân chính thu phục luyện hóa vạn cổ bất hủ thân, dù có bất hủ tháp chi linh trợ giúp, e rằng ít nhất cũng phải tính bằng năm. Ít nhất không có 3 năm, 5 năm, đừng mơ thành công. Nghĩ đến đây, Ngụy Diệp vừa bất đắc dĩ lại vừa vui mừng cười cười, không biết tiểu tử thối này cần bao lâu, nhưng chắc chắn đợi đến ngày khác xuất quan, e rằng thực lực đã sắp đuổi kịp lão cha ta rồi ấy chứ. Mà tương lai, Ngụy Trần kế thừa vạn cổ bất hủ thân, thành tựu sau này tự nhiên không cần nói nhiều, không nói là trở thành bất hủ đại đế thứ hai, nhưng ít nhất cũng chẳng kém là bao. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là chỉ vỏn vẹn chưa đầy 3 tháng, Ngụy Trần vậy mà đã xuất quan. Ban đầu, lòng Ngụy Diệp còn giật thót một cái, tưởng là luyện hóa thất bại rồi. Về sau mới phát hiện, cũng không phải như vậy. Ngắn ngủi chưa đầy 3 tháng, Ngụy Trần đã đột phá tiến vào cảnh giới tiên phẩm. Không những thế, hắn thậm chí còn luyện thành nhục thân chuẩn thánh cấp. Điều này so với việc cảnh giới linh lực tấn nhập tiên phẩm, càng thêm hiếm thấy. Hóa ra, trước khi bất hủ đại đế thiết lập bất hủ tháp này, chính là để cất giữ vạn cổ bất hủ thân đang ngủ đông. Sau đại chiến thượng cổ, vạn cổ bất hủ thân bị tổn thương quá nặng, đến mức tiến vào trạng thái ngủ đông để tự chữa trị. Và bất hủ đại đế đã lưu lại phương pháp tu luyện cơ sở pháp thân sơ kỳ ở khắp nơi, một là để chọn một người thừa kế thích hợp, hai là để thu thập bất hủ bản nguyên chi lực, dùng chữa trị vết thương của vạn cổ bất hủ thân. Và pho ám kim hình bóng kia, cũng là vì trong mấy vạn năm qua, bất hủ bản nguyên chi lực thu thập được không đủ thuần túy, lúc này mới dẫn đến việc sinh ra một kẻ giả mạo như vậy. Cũng từ đó có thể thấy được, trải qua mấy vạn năm, bất hủ tháp đã tích lũy được bất hủ bản nguyên hùng hậu đến mức nào. Và những bất hủ bản nguyên chi lực này, trong khoảng thời gian đó, đều cùng vạn cổ bất hủ thân bị luyện hóa hết thảy, dung nhập vào trong cơ thể Ngụy Trần. Chính là nhờ vào những bất hủ bản nguyên chi lực này, Ngụy Trần mới nhanh chóng đột phá vào cảnh giới tiên phẩm, càng nhờ đó mà luyện thành nhục thân chuẩn thánh cấp. Thu hoạch như vậy, không thể không nói là vô cùng lớn. Từ trước đến nay, trong việc thăng cấp cảnh giới, có lẽ Ngụy Trần là người nhanh nhất. Chưa đầy 30 tuổi đã là tiên phẩm, chiến lực lại là cấp cao nhất trong tiên phẩm, nhục thân càng đã là chuẩn thánh cấp. Thành tựu như thế, ngay cả Ngụy Dương và Tiêu Viêm, bao gồm cả Lâm Động, cũng đều kém xa. Thử tưởng tượng năm đó, khi chính bọn họ hơn 20 tuổi, vẫn chỉ ở cấp bậc đấu tông mà thôi. Thằng nhóc này, thật sự muốn nhất phi trùng thiên rồi. Ngụy Diệp vỗ nhẹ vào ngực con một quyền, cảm khái cười nói. Trong giọng nói, khó nén một tia hâm mộ, nhưng nhiều hơn là sự vui mừng và kiêu hãnh. Hắc hắc. Ngụy Trần gãi gãi gáy, nhếch miệng cười. Trong lòng hắn cảm động. Tình yêu của phụ thân và gia gia đều kín đáo như nhau. Nhưng họ vẫn luôn lặng lẽ ở phía sau, vì mình mà trả giá và hộ giá hộ tống. Sau đó, hai cha con Ngụy Diệp liền dẫn người phần thiên đại lục rút khỏi vạn cổ thành, rời đi Ma Kha đại lục. Ngụy Trần cũng mang theo vạn cổ bất hủ thân và bất hủ tháp đi. Ma Kha cổ tộc, bao gồm Ma Kha Thiên, suốt quá trình không hề lộ diện, càng không có bất kỳ sự ngăn cản nào. Cho đến khi đoàn người phần thiên đại lục triệt để rời đi. Sâu trong Ma Kha cổ tộc, Ma Kha Thiên khoanh chân ngồi trong một vùng âm u, trên mặt mang một vẻ lạnh lẽo thấu xương ẩn chứa ý che giấu. Cuối cùng, hắn âm thầm nở một nụ cười. Trong đôi mắt hắn, dần dần bị sự u ám và ngang ngược bao phủ, một luồng tà ác nồng đậm tùy ý khuếch tán. Trong linh lực hắc bạch thuần túy trên người, ẩn ẩn xuất hiện thêm một vòng ma khí âm ác tràn ngập khí tức hủy diệt. Ngụy Trần, Ngụy Diệp, Ngụy Dương. Ha ha. Ròng rã bị ba đời người nhà họ Ngụy áp chế. Ma Kha Thiên sớm đã trở nên biến thái. Tâm linh vặn vẹo và điên cuồng của hắn, người ngoài rất khó tưởng tượng và lý giải. Giờ đây điều duy nhất hắn muốn làm, chính là hủy diệt tất cả. Mà nếu theo tình huống bình thường, muốn đạt được điều đó, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cho nên, hắn đã chọn con đường cực đoan. Mau, nhịn thêm, mau lên. Sau khi trở về phần thiên đại lục, Ngụy Trần, người đã đoạt lấy vạn cổ bất hủ thân, được tất cả mọi người phần thiên đại lục tán thưởng. Ngay cả Tử Nghiên, người rõ ràng là hàng bà nội nhưng cả ngày bắt Ngụy Trần gọi mình là gì, cũng hiếm thấy vỗ vai hắn một cái bày tỏ tán thành, đồng thời lầm bầm, tiểu tử thối, tiền đồ đó, không hổ là ta tự tay dạy dỗ mà ra. Ngụy Trần dở khóc dở cười. Đối với vị cô nãi nãi hàng thật giá thật này, hắn thật sự một chút biện pháp cũng không có. Đánh không lại, cũng không thể mắng. Cho dù hiện tại hắn đã kế thừa vạn cổ bất hủ thân, cảnh giới cũng đã tiến vào tiên phẩm, nhưng hắn đoán chừng mình lúc này vẫn còn hơi đánh không lại nàng. Đương nhiên, cho dù có thể đánh thắng, hắn cũng không dám động thủ. Và bên ngoài phần thiên thành, lại là một mảnh xôn xao. Chuyện Ngụy Trần mang về vạn cổ bất hủ thân và bất hủ tháp đã sớm truyền khắp trong phần thiên thành. Hơn nữa, còn nhanh chóng lan truyền khắp bốn phương tám hướng. Đối với điều này, vô số người đều cảm khái không thôi. Phần thiên đại lục càng thêm cường thế rồi. Chủ nhân đời thứ hai của vạn cổ bất hủ thân, thành tựu tương lai của hắn còn cần phải nghĩ sao? Dương đế là tồn tại cấm kỵ. Lại còn có Viêm đế, người đã lâu không lộ diện nhưng cũng sâu không lường được. Giờ đây lại thêm một Ngụy Trần nữa. Ngay cả Ngụy Diệp, người luôn vô thanh vô tức, dường như không có nhiều cảm giác tồn tại, cũng đã là thánh phẩm hậu kỳ. Càng nghĩ càng ghê. Thật sự là khủng khiếp đến vậy. Phụ thân, trước đó ta có gặp Ma Kha Thiên. Ngụy Diệp cau mày, trầm ngâm nói, hắn cho ta cảm giác hơi kỳ lạ, ta nghi ngờ hắn đã nhập ma. Lời này, e rằng nói ra cũng chẳng mấy ai tin. Dù sao, đường đường là tộc trưởng Ma Kha cổ tộc, một trong ngũ đại cổ tộc, lại nhập ma. Điều này đoán chừng là chuyện cười lớn nhất từ trước đến nay của Đại Thiên. Cho nên khi nói ra lời này, bản thân Ngụy Diệp cũng có vẻ hơi do dự. Nhưng may mắn, tại chỗ, chỉ có hai cha con bọn họ, nên dù có đoán sai cũng không mất mặt. Nhưng điều khiến Ngụy Diệp kinh ngạc là, sau khi nghe thấy lời này, phụ thân lại không hề tỏ vẻ kinh ngạc, ngược lại còn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Chẳng lẽ? Ngụy Diệp không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Dựa vào. Ma Kha Thiên, ngươi đúng là số một. Ngươi muốn chết chắc rồi. Ngụy Diệp thật sự bị sự to gan và ngu ngốc của Ma Kha Thiên làm cho kinh sợ, đồng thời, trong thâm tâm cũng bày tỏ sự bội phục tràn đầy. Quả nhiên vẫn phải là ngươi rồi, Ma Kha Thiên. Trong lúc có phụ thân đại nhân trấn áp đại thiên thế giới, ngươi không chết lại dám chạy đi nhập ma, đây là muốn chết đến mức nào chứ? Thế giới này, trong mắt của ta, đã không còn mấy bí mật nào đáng để nhắc đến nữa. Ngụy Dương thản nhiên nói. Ách! Ngụy Diệp lấy lại tinh thần, nghe vậy liền giật mình, chợt đương nhiên gật đầu một cái. Cũng đúng. Với cảnh giới hiện tại của phụ thân đại nhân, toàn bộ đại thiên, trong mắt người, đoán chừng cũng thật sự không có bí mật gì đáng để nói. Về cơ bản chỉ cần một cái nhìn là có thể nhìn thấu tất cả. Nếu ngay cả mình còn có thể nhận ra được điều bất thường, phụ thân đoán chừng đã sớm phát hiện rồi. Đáng thương thay Ma Kha Thiên. Ngụy Diệp trong lòng tràn ngập thương hại, vì hắn mà thở dài một tiếng. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Khi ngươi bất chấp tất cả mà điên cuồng, nhưng lại không biết, trong mắt người khác, chẳng qua chỉ là tôm tép nhỏ bé mà thôi. Phụ thân, thời gian vận chuyển lần cuối cùng của Đại Thiên Tru Ma trận sắp đến rồi, chúng ta có cần phải tiêu diệt Ma Kha cổ tộc trước không, để tránh đến lúc đó bọn họ gây chuyện? Ngụy Diệp liền hỏi. Hắn có chút xoa tay, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ, muốn liên lạc với bao nhiêu thế lực để cùng hành động. Nhưng mà, vì sao phải ngăn cản hắn? Cứ tùy hắn đi là được. Ngụy Dương nhìn con trai một cái, hờ hững cười nói, ta biết hắn muốn làm gì, nhưng đó lại đúng ý ta. Cái gì? Phụ thân người Ngụy Diệp lập tức trợn to hai mắt. Từ câu nói ngắn ngủi này, hắn đã lĩnh hội quá nhiều tin tức. Ma Kha Thiên muốn phá hủy Đại Thiên Tru Ma trận, thả thiên tà thần ra, vậy mà phụ thân lại chọn làm như không thấy, hay nói đúng hơn là, cố ý dung túng. Vì sao? Ngụy Diệp không hiểu, cũng có chút lo lắng. Hành động lần này của phụ thân, khó tránh khỏi có chút khiến người ta khó lý giải. Phải biết, đây chính là thiên tà thần mà. Bất Hủ Đại Đế trước kia phải đổi bằng mạng sống mới phong ấn được tồn tại đó, thật không dễ dàng chút nào. Phụ thân lại có ý thả hắn ra sao? Rõ ràng chỉ cần làm từng bước, vận chuyển lần cuối cùng Đại Thiên Tru Ma trận là có thể giải quyết, phụ thân vì sao hết lần này đến lần khác lại muốn chọn một phương thức mạo hiểm khác? Con thấy hành động lần này của ta là quá tùy hứng ư? Ngụy Diệp nhíu mày, do dự không nói. Ngụy Dương chậm rãi đứng dậy, chân trần bước đi, đến trước mặt con trai, khẽ nói, Diệp Nhi, con biết không, những năm gần đây cha thật sự là quá mức tịch mịch rồi. Ngụy Diệp sững sờ. Ta đợi ngày này đã rất lâu rồi. Ngụy Dương bước lên, vượt qua con trai, đi ra ban công bên ngoài, hai tay chống lan can, ánh mắt nhìn xa xăm. Một cái nhìn dường như xuyên qua thời không, toàn bộ đại thiên thu hết vào mắt. Con vẫn chưa đạt đến cấp độ này của ta, cho nên không cách nào lý giải cái cảm giác bị kìm hãm đó. Đúng vậy, bị kìm hãm. Ngụy Dương nhẹ giọng nói, đại thiên thế giới này đối với ta hiện giờ mà nói, quá nhỏ bé, chẳng khác nào một căn phòng lớn hơn một chút. Ở đây lâu, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nhàm chán và vô vị, muốn đi ra ngoài một chút, để kiến thức một vùng trời đất rộng lớn hơn. Nơi cao càng lạnh lẽo, ý nghĩa câu nói này, những năm gần đây ta cũng dần dần thực sự cảm nhận sâu sắc. Khi con đứng ở nơi cao nhất, rút kiếm bốn phương, lại không tìm thấy bất kỳ đối thủ nào, cái cảm giác cô độc ấy. Vô địch, quá tịch mịch. Ngụy Dương khẽ nhắm mắt lại, chắp tay sau lưng. Có đôi khi, ta thậm chí đang suy nghĩ, bản thân hoài nghi, tu luyện đến cuối cùng, ý nghĩa của nó rốt cuộc là gì? Là vì chỉ còn lại một mình, sừng sững trên dòng sông thời gian, quan sát chúng sinh sao? Hai cha con, đứng sóng vai. Ngụy Dương nhẹ giọng nói ra, Ngụy Diệp lặng lẽ lắng nghe. Nhìn phụ thân, Ngụy Diệp đột nhiên có chút hiểu được cảm nhận của người. Cường giả, là cô độc. Phụ thân đã nhiều năm không có đối thủ, thật sự quá mức tịch mịch. Thậm chí ngay cả muốn tìm một đối tượng có thể giao lưu và đối ứng cũng không có. Vị trí và độ cao khác nhau, cách nhìn và suy nghĩ về sự vật tự nhiên cũng khác nhau. Ngụy Dương mở mắt, cười nói, trong mắt các con, thiên tà thần là mối đe dọa lớn nhất, muốn diệt trừ cho thống khoái, nhưng trong mắt ta, hắn lại là một đối thủ đáng để mong chờ và khát khao. Cho nên, ta cũng không hy vọng hắn cứ thế dễ dàng bị ma diệt, mà là hy vọng hắn có thể cùng ta một trận chiến, chết trong tay ta. Bởi vậy, việc Ma Kha Thiên làm, kỳ thực lại hợp ý ta, dù cho không có hắn, ta cũng sẽ an bài một quân cờ khác để thả thiên tà thần ra. Ngụy Diệp lập tức có chút không nói nên lời. Nói ra thật nực cười, trên điểm này, phụ thân lại cùng Thánh Thiên Ma Đế đứng chung một phe. Cũng không biết Thánh Thiên Ma Đế biết được điều này sau đó, lại có cảm tưởng gì. Làm nửa ngày, lại là làm việc mù quáng. Ngụy Dương khẽ thở ra một hơi, ta vẫn luôn chuẩn bị, chờ đợi ngày này, chờ đánh xong trận chiến này, ta liền muốn đi xung kích bước kia, thoát ly lồng chim này, đi ra ngoài tìm kiếm một vùng trời đất rộng lớn hơn. Siêu thoát sao? Ngụy Diệp thì thào nói nhỏ. Kỳ thực ta sớm đã có chắc chắn, chỉ là muốn ở lại thêm để bầu bạn cùng các con, nên mới chọn chờ đợi. Ngụy Dương nói. Phụ thân. Ngụy Diệp há to miệng. Tâm tình hắn đột nhiên cảm thấy rất sa sút. Phụ thân sắp đi đến nơi sâu thẳm hỗn độn mênh mông không biết. Mà nhóm người mình, lại đã định trước không cách nào đồng hành cùng người. Đồng thời, lại vì phụ thân cảm thấy vui mừng. rất là phức tạp. Rất lâu sau, Ngụy Diệp hít sâu một hơi, cười nói, phụ thân, con hiểu, và cũng ủng hộ người. Hảo hài tử. Ngụy Dương đưa tay xoa nhẹ đầu con trai, giống như trước kia khi hắn còn nhỏ vậy. Mũi Ngụy Diệp có chút cay cay. Nắm đấm trong tay áo chậm rãi siết chặt. Nếu đây là trận chiến mà phụ thân vẫn luôn mong đợi, vậy thì cứ để người tùy hứng một chút thì đã sao? Huống chi với thực lực của phụ thân, đối phó một thiên tà thần đã bị phong ấn lâu ngày, lại còn nửa tàn, Ngụy Diệp cũng không cảm thấy sẽ xảy ra bất kỳ bất ngờ nào. Vạn cổ hội sau đó, đại thiên lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thời gian trôi qua. Bỗng một ngày, Tần Thiên đột nhiên đến, bước vào phần thiên đại lục. Hắn đích thân mang đến thiệp mời màu vàng của Đại Thiên Cung, mời Ngụy Dương và Tiêu Viêm, Ngụy Diệp cùng Ngụy Trần đến Bắc Hoang Chi Đồi trừ ma. Bắc Hoang Chi Đồi, nguyên danh Bắc Hoang Đại Lục. Nó từng là một trong thập đại siêu cấp đại lục của Đại Thiên, nằm ở Bắc vực Đại Thiên, cách phần thiên đại lục không quá xa. Vì đại chiến thượng cổ mà vỡ nát, trở thành Bắc Hoang Chi Đồi. Cường giả đệ nhất thượng cổ Bất Hữu Đại Đế đã đổi bằng sinh mệnh của mình làm cái giá lớn, phong ấn thiên tà thần ở nơi này, hành động này vì hậu nhân Đại Thiên, bảo vệ nửa giang sơn. Bất Hữu Đại Đế đã bày Đại Thiên Tru Ma trận, có thể điều động sức mạnh của đại thiên thế giới, dùng đó để không ngừng ma diệt sinh mệnh lực của thiên tà thần. Cũng chính vì vậy, Bắc Hoang Chi Đồi này chính là nơi có đại thiên thế giới chi lực nồng đậm nhất. Tất cả ma tộc vực ngoại, chỉ cần đặt chân ở đây, liền sẽ chịu sự áp chế khó có thể tưởng tượng, dẫn đến thực lực bị tổn hại nặng nề. Lại thêm tộc người thủ mộ của Bắc Hoang Chi Đồi, đồng thời cũng là hậu nhân còn sót lại của Bất Hữu Đại Đế, vẫn luôn kiên cố trấn giữ tại Bắc Hoang Chi Đồi. Tộc này chưa bao giờ bận tâm đến phân tranh bên ngoài, cũng chưa từng rời khỏi Bắc Hoang Chi Đồi. Tuy nhiên thực lực lại không thể xem thường, thủ lĩnh Bất Tử Chi Chủ, thực lực càng đã đạt đến thánh phẩm đỉnh phong. Sau khi đặt chân lên khối đại lục này, trên mặt Ngụy Diệp và mọi người đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Cảm nhận kỹ một chút, luồng vĩ lực mênh mông tràn ngập giữa trời đất, tựa như vô sở bất tại, đáy mắt không khỏi lướt qua một tia rung động. Sức mạnh còn sót lại ở đây, thật sự là kinh khủng, không hổ là nơi giao chiến cuối cùng của Bất Hữu Đại Đế và Thiên Tà Thần. Ngụy Diệp nhịn không được khẽ cảm khái, dư ba của loại lực lượng kia, giống như xuyên qua thời không, vẫn luôn lưu lại đến tận mấy vạn năm sau mà không tan biến. Mọi người cũng đều rung động gật đầu. Một trận đại chiến như vậy, có thể khiến sức mạnh xuyên qua cổ kim, lưu lại mấy vạn năm mà không tiêu diệt, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Không kỳ quái, dù sao cũng là hai vị tồn tại trên thánh phẩm giao thủ mà. Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, cười cười nói. Mọi người trầm mặc. Bất Hữu Đại Đế chính là vị duy nhất mà Đại Thiên từ trước đến nay ghi chép rõ ràng, người đã thực sự vượt qua cấp độ thánh phẩm. Trên thánh phẩm, Ngụy Trần trong tay áo nắm chặt bàn tay. Trước đó, nguyện vọng lớn nhất và mục tiêu theo đuổi của hắn, chính là có thể đuổi kịp và sánh ngang với các tồn tại như Lâm Động Võ Tổ, Gia Gia Tiêu Viêm. Nhưng kể từ khi kế thừa vạn cổ Bất Hữu thân, tâm tính này cũng dần dần tự nhiên phát sinh biến hóa. Thân là chủ nhân đời thứ hai của vạn cổ Bất Hữu thân, hắn đã bắt đầu dần dần đặt mục tiêu của mình ngang hàng với cấp độ của Bất Hữu Đại Đế và Gia Gia mình. Gia Gia, thiên tà thần rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ngụy Trần nhịn không được hỏi. Bất Hữu Đại Đế đã là trên thánh phẩm, vậy người đã đổi bằng mạng sống mới phong ấn thiên tà thần, thì kẻ ấy lại phải kinh khủng đến mức nào? Phải biết, thiên tà thần trong đại thiên thế giới, vậy mà lúc nào cũng phải chịu sự bài xích và áp chế từ ý chí của toàn bộ thế giới. Còn Bất Hữu Đại Đế thì thuộc về chiến đấu sân nhà, không những không bị suy yếu chút nào, ngược lại còn được gia trì thêm. Cứ thế một tăng một giảm mà vẫn còn đánh thảm đến vậy. Cảnh giới kia, ta cũng không nói rõ được, nếu nhất định phải ví von, thì gọi là siêu thoát vậy. Ngụy Dương chắp hai tay sau lưng, lắc đầu nói, và đó cũng là cảnh giới mà ta từ trước đến nay vẫn luôn truy cầu và tìm kiếm. Siêu thoát. Mọi người trong miệng tinh tế nhắc lại từ này. Siêu thoát. Hai chữ thật đơn giản, lại đại biểu cho một cảnh giới và cấp độ không thể diễn tả và lý giải. Siêu thoát. Tiêu Viêm tâm tình có chút phức tạp nhìn Ngụy Dương một cái. Hắn đã sớm biết sư huynh mình truy cầu điều gì. Đáng tiếc, cho dù bây giờ hắn đã thành công luyện hóa phần thiên linh hỏa, gọi là thực sự chấp chưởng vạn hỏa chi lực, thực lực cũng gần như đi đến một cực hạn của thánh phẩm, nhưng lại cũng không thể chạm đến cảnh giới mà sư huynh nói tới. Nhưng hắn vẫn tiếp xúc được một phương hướng đi đến khác. Nhưng hắn biết, hướng đó cũng không phải là con đường siêu thoát chân chính mà sư huynh nói tới. Đây là một con đường khác biệt so với con đường sư huynh theo đuổi. Chợt, Tiêu Viêm bật cười lớn, trong lòng cũng trở lại bình thường. Hắn có thể đi đến giờ này ngày này, đạt được thành tựu như vậy, đã là đủ may mắn và thỏa mãn. Con đường mà sư huynh tìm kiếm và theo đuổi kia, hắn không nhìn thấy, cũng không chạm tới được. Hắn tự biết mình, biết năng lực và vị trí cực hạn của bản thân. Nếu như không có sư huynh trợ giúp, hắn có thể ngay cả bước này hôm nay cũng không thể đi tới. Siêu thoát sao? Ngụy Trần lại mắt lộ ra tinh quang. Hắn cảm thấy, có lẽ mình cũng có thể táo bạo hơn một chút, cũng có thể lấy đây là mục tiêu của mình. Được rồi, đề tài này hãy nói sau, bây giờ, chúng ta hãy tiến về địa điểm minh ước. Ngụy Dương khoát tay áo. Vâng. Mọi người gật đầu. Chợt, nhao nhao bộc phát linh lực, hóa thành từng đạo quang ảnh, lướt nhanh về khu vực trung tâm Bắc Hoang chi đồi. Lúc này, không chỉ riêng nhóm Ngụy Dương. Bốn phương đều có từng vị cường giả thiên chí tôn, cùng nhau hội tụ về khu vực trung tâm Bắc Hoang chi đồi. Trong chốc lát, trên bầu trời, quang ảnh linh lực lấp lóe, nối liền không dứt. Với tốc độ của đoàn người, rất nhanh đã đến nơi cần đến, Minh Ước chi địa. Ở đây, có một tòa thần điện nguy nga sừng sững. Và bên ngoài thần điện, lại có từng vị võ sĩ hắc giáp đứng thẳng, canh gác. Những võ sĩ hắc giáp này, ai nấy đều có thực lực cường đại, đồng thời khí tức lại mơ hồ liên kết thành một khối, tựa như một chỉnh thể vậy. Một khi bị dẫn động, thì chắc chắn sẽ là động một sợi dây động cả khu rừng, cả đoàn quân võ sĩ hắc giáp sẽ cùng nhau áp sát. Và nhìn khí thế của họ, sự liên kết này, e rằng đủ để lay động thiên chí tôn linh phẩm. Quân đoàn người thủ mộ, ai nấy đều là tinh nhuệ, chiến lực cường hãn. Chư vị thiên chí tôn đến đây, nhìn thấy cảnh này, đều âm thầm gật đầu. Chợt, tất cả bọn họ đều dựa theo quy tắc mà đưa lên thiệp mời. Tự nhiên không bị làm khó dễ gì, rất thuận lợi được cho qua. Tiếp đó một đường đi vào bên trong thần điện này. Nội bộ thần điện, diện tích cực kỳ rộng lớn. Trong đó, từng chỗ ngồi được bày biện chỉnh tề. Những chỗ ngồi này, có ba loại quy cách, chia làm, vàng, bạc, đen ba loại màu sắc. Ghế vàng số lượng ít nhất, ghế bạc thứ hai, ghế đen nhiều nhất. Từng vị cường giả tiến vào thần điện, đều dựa theo quy tắc tự mình ngồi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này trên những chiếc ghế này, đã có không ít người ngồi lên. Và những người đang ngồi, cảnh giới kém nhất cũng đều là thiên chí tôn linh phẩm. Thiên chí tôn tiên phẩm cũng không hề thiếu. Cũng chính là thiên chí tôn thánh phẩm có số lượng ít nhất, cao cao ngồi trên ghế vàng, ánh mắt quan sát. Một lát sau. Theo sau, một nhóm người phần thiên đại lục, dưới sự dẫn dắt của Ngụy Diệp đi đến. Các cường giả tại chỗ thấy thế, bất kể trong lòng là xuất phát từ chân tình hay giả dối, trên mặt cũng đều lộ ra một nụ cười hữu hảo, nhao nhao đứng dậy khách khí chào hỏi. Ngụy Diệp bản thân không những là cường giả thánh phẩm hậu kỳ, phía sau hắn, càng là đứng một vị tồn tại cấp cấm kỵ của Đại Thiên, Dương Đế. Bởi vậy, tại chỗ không ai dám bày vẽ bề trên với hắn. Đối với điều này, Ngụy Diệp cũng lần lượt cười gật đầu đáp lại. Đi thẳng đến cuối cùng, đoàn người phần thiên đại lục đã nhao nhao ngồi xuống chỗ của mình. Còn Ngụy Diệp thì dẫn Ngụy Trần, trực tiếp đi đến trước ghế và ngồi xuống. Đối với điều này, mọi người ngược lại cũng không cảm thấy kỳ lạ. Dù sao Ngụy Trần đã kế thừa vạn cổ bất hủ thân, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, cũng có tư cách ngồi trên ghế vàng. Cho dù lúc này cảnh giới hắn còn chưa phải thánh phẩm, nhưng cũng tuyệt đối có được chiến lực cấp thánh phẩm, hơn nửa điểm này, vẫn được Đại Thiên Cung chính thức công nhận. Đối với điều này, không ít người trong lòng vừa hâm mộ đồng thời, sự kính sợ càng lớn. Không lâu sau, lại có hai thân ảnh bước vào thần điện, ánh mắt rất nhiều cường giả cùng nhau nhìn sang. Chỉ thấy người đến, rõ ràng là Tần Thiên và Thanh Sam Kiếm Thánh. Hai vị này cùng đến, đều là thiên chí tôn thánh phẩm hậu kỳ. Lại hai người bọn họ những năm gần đây, một vị tọa trấn ở Tây Đại Thiên, một vị tọa trấn ở Đông Đại Thiên, có thể nói là công lao to lớn. Rất nhiều cường giả lại lần nữa nhao nhao đứng dậy, dành cho hai người họ sự tiếp đón rất cao trọng. Tần Thiên và Thanh Sam Kiếm Thánh hơi đáp lại sau, đi đến trước ghế và ngồi xuống, sau đó dễ dàng trò chuyện cùng Ngụy Diệp. Và đối với Ngụy Trần, hai người họ cũng ôn hòa cười tán dương vài câu, dù sao họ cũng đều xem như trưởng bối của Ngụy Trần. Nhìn bốn vị đại lão đang nhẹ giọng trò chuyện với nhau, bầu không khí vui vẻ, ngồi cao trên ghế vàng, không ít người cũng bày tỏ sự hâm mộ. Đây đúng là vòng tròn quyền lực. Và căn cứ vào lời đồn, Tần Thiên và Thanh Sam Kiếm Thánh, trước kia đều từng nhận được sự chỉ điểm và ân huệ của Dương Đế. À, nghe nói võ tổ Lâm Động cũng vậy. Lại thêm phù đồ cổ tộc, cùng với Thái Linh cổ tộc đang tích cực dựa sát vào vòng tròn phần thiên đại lục này. Đây đúng là phần thiên bang rồi. Ai có thể lay chuyển được họ? Đơn lẻ một người ra, đều có thể đơn độc đối đầu với ma tộc. Và sự thật dường như cũng đúng là như thế. Phần thiên đại lục trấn thủ Bắc cảnh Đại Thiên, võ cảnh trấn thủ Nam vực, Tần Thiên và Thanh Sam Kiếm Thánh cũng riêng mình trấn thủ Tây vực và Đông vực. Có thể nói, phần thiên bang chính là một rào cản mà ma tộc định trước không thể vượt qua. Lúc này, trong thần điện, đột nhiên có một luồng hắc khí bay lên. Luồng khói đen này không hề tà ác bạo ngược như ma khí, mà chỉ là một loại ý tĩnh mịch cực kỳ thuần túy. nhìn luồng hắc khí kia, dường như là nhìn thấy cái chết tuyệt đối, dính vào một chút cũng đủ để bị xóa đi sinh mệnh. Rất nhiều cường giả tại chỗ sau khi nhìn thấy, trong mắt đều lộ ra tràn đầy kính sợ cùng với cảm giác sợ hãi. Đây là một vị siêu cấp đại lão đi theo đại đạo tĩnh mịch. Chỉ thấy giữa lúc hắc khí lay động, một lão nhân cầm gậy chống đi ra từ trong đó. Trên mặt lão nhân mang theo nụ cười hiền hòa, nếu không có luồng khí tĩnh mịch ấy, có lẽ người thường liếc nhìn chỉ có thể xem ông ta như một lão nông bình thường. Vị lão nhân này chính là Bất Tử Chi Chủ. Chính là hậu nhân dòng chính của Bất Hủ Đại Đế, vẫn luôn trấn thủ tại Bắc Hoang Chi Đồi này. Bất Tử Chi Chủ. Mọi người cũng đều đứng dậy chào hỏi, trong lời nói lộ ra vẻ tôn kính. Chư vị không cần đa lễ. Bất Tử Chi Chủ chậm rãi bước đi, cười ha hả gật đầu. Trong đôi mắt trông như già nua đục ngầu kia, ngẫu nhiên phóng ra tinh quang, rất nhiều cường giả đối mắt với người, không ai là không cúi đầu bày tỏ sự tôn kính. Sau một hồi khách sáo trò chuyện, Bất Tử Chi Chủ bỗng nhiên nhìn về phía Ngụy Diệp, cười hỏi, Dương Đế, Viêm Đế và Võ Tổ, đều không đến sao? Ngụy Diệp chắp tay nói, gia phụ và nhạc phụ trước đó đã đến Bắc Hoang Chi Đồi, nhưng cuối cùng lại rời đi, chỉ nói là có chuyện tạm thời, muốn đi làm chút bố trí. Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, còn về Võ Tổ, cách đây không lâu người có tạm thời truyền tin cho ta, nói là Ám Thiên Ma Đế ở biên giới Nam Vực đột nhiên có dị động, người e rằng có bẫy nên cần ở lại tọa trấn đề phòng, tạm thời không cách nào phân thân đến đây. Nghe vậy, mọi người đều sợ hãi thán phục. Dương Đế và Viêm Đế có chuyện tạm thời, điều đó thì dễ hiểu, dù sao hai vị đại lão kia muốn làm chuyện gì, ai cũng không dám hỏi nhiều. Còn về sự sợ hãi thán phục, thì là vì bên phía Võ Tổ. Ám Thiên Ma Đế, vậy mà là Thiên Ma Đế cấp bậc cao cấp nhất, bây giờ lại đột nhiên có dị động, tất nhiên là có mưu đồ. Tuy nhiên cũng may, đã bị Võ Tổ chặn lại. Đồng thời cũng là kính nể không thôi. Đối với tuyệt đại đa số các cường giả tại chỗ mà nói, Ám Thiên Ma Đế cũng thuộc về một tồn tại tuyệt đối không thể đối mặt, là đủ để phải chết, vậy mà lại bị Võ Tổ đối phó một cách cứng rắn. Ngay cả Bất Tử Chi Chủ cũng sắc mặt cảm khái, khen ngợi một tiếng, quả thật là hậu sinh khả úy, kể từ khi Võ Tổ quật khởi, Nam Vực Đại Thiên những năm gần đây vậy mà đã bình yên rất nhiều. Mặc dù hắn vẫn luôn tọa trấn tại Bắc Hoang Chi Đồi, nhưng không phải cái gì cũng không biết. Kể từ năm đó hai vị Dương Đế và Viêm Đế quật khởi, thời gian của Đại Thiên liền tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn từng giết vào Ma Vực tàn sát mười mấy ma đế. Về sau theo Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Võ Tổ Lâm Động lần lượt quật khởi, cuộc sống có thể nói là càng ngày càng tốt. Đại Thiên từ thời thượng cổ bắt đầu, có thể nói là bại hết lần này đến lần khác, vừa rút lui lại rút lui, liên tiếp mất thành mất đất, đều nhanh tê dại rồi, vậy mà khi nào lại có thể ngang tàn đến thế. Giờ đây thời gian gian nan nhất đã coi như là vượt qua, mắt thấy thắng lợi sắp đến. Lần này chỉ cần lại thuận lợi vận chuyển lần cuối Đại Thiên Ru Ma Trận, liền có thể triệt để ma diệt Thiên Tà Thần. Và chỉ cần Thiên Tà Thần vừa chết, thì trận đại chiến thảm khốc này, vốn dĩ từ thời thượng cổ vẫn luôn kéo dài đến nay, liền thực sự có thể nhìn thấy ánh rạng đông chiến thắng. Nghĩ đến tổ tiên đã khuất, Bất Hủ Đại Đế, Bất Tử Chi Chủ, nhất thời không khỏi là bùi ngùi mãi thôi. Võ Tổ tuy chưa đến, nhưng có người ở biên cảnh Nam Vực kéo chân Ám Thiên Ma Đế, áp lực bên phía chúng ta cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Bất Tử Chi Chủ nói, ánh mắt đảo quanh một vòng, hôm nay sở dĩ chúng ta tụ tập ở đây, nghĩ rằng chư vị đều biết nguyên nhân. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta lần này, chính là vì tru sát và ma diệt, kẻ đầu sỏ của tất cả, Thiên Tà Thần. Lời vừa thốt ra, toàn trường đều chấn động. Cho dù tất cả mọi người sớm đã nắm chắc trong lòng, nhưng bây giờ, vẫn không cách nào ngừng được luồng rung động dâng lên trong tim. Tru sát Thiên Tà Thần. Đây chính là tồn tại từng hoành hành vô địch thời thượng cổ, biến nửa giang sơn đại thiên thành ma vực. Cuối cùng ngay cả trong trận chiến sân nhà, Bất Hủ Đại Đế đã là trên thánh phẩm, cũng phải đổi bằng sinh mệnh mới thành công phong ấn được hắn. Loại tồn tại kinh khủng này, bao gồm cả trận đại chiến này, thật sự có thể vào hôm nay, kết thúc triệt để trong tay đám người ở đây sao? Trong chốc lát, tiếng nghị luận xôn xao nổi lên bốn phía. Rất nhiều người đều thần tình kích động thảo luận, tiếng ồn ào không ngớt. Thấy thế, Bất Tử Chi Chủ hơi nhíu mày, cây gậy trong tay khẽ gõ xuống đất. Chỉ một thoáng, một đạo gợn sóng linh lực tùy theo khuếch tán ra, những nơi đi qua, mọi người nhao nhao im bặt. Thấy mọi người đã yên tĩnh lại, Bất Tử Chi Chủ lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Chư vị, chúng ta chỉ cần làm từng bước thúc đẩy Đại Thiên Tru Ma Trận, để Đại Thiên Tru Ma Trận lần nữa vận chuyển, liền có thể triệt để ma diệt tất cả sinh mệnh lực của Thiên Tà Thần. Bởi vậy, cho dù Bắc Hoang Chi Đồi này có Đại Thiên Thế Giới chi lực thủ hộ, ma tộc vực ngoại cũng nhất định sẽ không từ thủ đoạn đến đây quấy nhiễu chúng ta. Điểm này, tất cả chúng ta cần chuẩn bị ứng phó thật tốt. Và vì Đại Thiên, cho dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng nhất định phải chống đỡ, hôm nay thế tất phải triệt để tru sát Thiên Tà Thần. Lời nói của Bất Tử Chi Chủ chậm rãi quanh quẩn trong nội bộ thần điện rộng lớn. rất nhiều cường giả cũng đều ánh mắt kiên định. Điều này không chỉ đơn thuần là vì đại thiên, mà cũng là vì chính bản thân họ. Lý lẽ tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không mọi người đều hiểu. Nếu không, một khi thiên tà thần không chết, thậm chí để hắn thoát khỏi khốn cảnh, thì ai cũng không dám đảm bảo, liệu có còn vị bất hủ đại đế thứ hai đứng ra, đổi bằng mạng sống để một lần nữa phong ấn thiên tà thần hay không. Đến lúc đó, e rằng tất cả mọi người sẽ có một kết cục chết không chỗ chôn. Lập tức, tất cả mọi người đều đồng lòng chống lại kẻ thù. Chỉ có một người ngoại lệ. Chính là Ma Kha Thiên vẫn luôn yên tĩnh ngồi ở một góc trên chiếc ghế vàng, suốt quá trình không hề lên tiếng nói chuyện. Lúc này hắn cúi đầu thấp xuống, sâu trong đáy mắt càng thêm trở nên u ám khó hiểu. Nói xong những lời cần nói, Bất Tử Chi Chủ lúc này mới có tâm tư, đặt sự chú ý vào Ngụy Trần đang ngồi trên chiếc ghế vàng, trong mắt thoáng qua một tia thân thiết. Bởi vì Ngụy Trần kế thừa vạn cổ bất hủ thân, xét từ một tầng độ nào đó mà nói, cũng coi như là y bát thân truyền của bất hủ đại đế. Đồng thời, cũng coi như là trở thành chủ nhân của mạch người thủ mộ bọn họ. Lúc này, Tần Thiên đứng dậy. Chư vị. Chỉ thấy hắn giơ hai tay lên, giọng hùng dũng cao giọng nói, Đại Thiên Tru Ma trận đã vận chuyển 48 lần, giờ đây đã 49.000 năm, chỉ cần hôm nay vận chuyển lần cuối cùng, liền có thể viên mãn. Tru sát thiên tà thần, phục hồi giang sơn đại thiên ta, chính là hôm nay. Từng tiếng gầm giận dữ cùng nhau vang lên theo, tru sát thiên tà thần, phục hồi giang sơn đại thiên ta, chính là hôm nay. Trong tâm tình hùng dũng của mọi người. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt, mấy canh giờ đã trôi qua. Một khắc, đột nhiên. Ầm ầm. Cả tòa thần điện, đều đột nhiên rung động dữ dội. Ngay sau đó, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố, không cách nào hình dung, như ma như ngục, từ từ truyền ra từ dưới lòng đất. Loại khí tức này, khiến người ta cảm thấy vô cùng khiếp đảm. Chợt. Ông ông ông. Bốn phía thần điện, từng cổ hắc quang chợt dựng thẳng lên. Những hắc quang này giữa hai bên dường như có liên hệ nào đó, giao tiếp với nhau, dẫn động một luồng sức mạnh mênh mông vô hình giáng xuống. Đây là thế giới chi lực. Bất hủ đại đế chính là trên thánh phẩm, nửa bước siêu thoát, được ý chí đại thiên trao cho quyền hành, có thể điều động thế giới chi lực. Và đại thiên tru ma trận này, mặc dù có công hiệu tru sát thiên tà thần, cũng là bởi vì nó có thể điều động thế giới chi lực. Trong lúc chấn động kịch liệt. Ầm ầm. Cả tòa thần điện trực tiếp bắt đầu sụp đổ, giống như trời nghiêng đất lở, cuối cùng hiển lộ ra diện mạo nguyên thủy của nó. Chỉ thấy, vô tận phù văn mênh mông hiện lên, kết nối móc nối với nhau, hợp thành một trận pháp kinh khủng. Tòa đại trận này bao trùm vạn dặm rộng, trong đó lập lòe ánh sáng chói lọi cực hạn. Hù hù. Nó điều động vô tận thế giới chi lực, siết chặt trấn áp sinh mệnh kinh khủng đang giãy giụa dưới lòng đất kia. Gầm. Tồn tại sinh mệnh kinh khủng kia đang điên cuồng gầm thét, muốn tránh thoát sự gò bó của đại thiên tru ma trận. Một con tà nhãn cực lớn chậm rãi ngưng kết thành hình. Tất cả mọi người đều kinh hãi, rùng mình. Lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, rõ ràng cảm nhận được sức mạnh tầng thứ này, Ngụy Trần lúc này cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Nhìn đại trận kia, lại nhìn con tà nhãn cực lớn ngưng kết từ dưới lòng đất, cơ thể hắn không kìm được khẽ run, tâm thần lâm vào một trạng thái sợ hãi chồng chất. Cái này, đây chính là sức mạnh cấp siêu thoát sao, thật đáng sợ. Điều này cũng không thể trách hắn nhát gan, bởi vì những người khác lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Đây là một loại e ngại bản năng của sinh mệnh cấp thấp đối với sinh mệnh cấp cao, cũng không lấy ý chí để thay đổi. Vúng. Bất Tử Chi Chủ hét lớn một tiếng, khiến mọi người giật mình tỉnh giấc, sau đó sắc mặt nghiêm nghị hét lớn, tất cả mọi người lập tức đứng vào vị trí một cổ hắc quang, chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa nghe lệnh của ta, không cần chút do dự nào, hãy quán chú tất cả linh lực vào trong hắc quang. Chỉ cần chúng ta lần nữa vận chuyển đại thiên tru ma trận, liền có thể triệt để tru sát thiên tà thần. Rõ. Rất nhiều cường giả nghe vậy, đều như bắt được người lãnh đạo, cùng nhau lên tiếng. Ngay sau đó, bọn họ liền riêng mình bay lượn đến bên cạnh một cổ hắc quang. Rất nhanh. Chỉ thấy đại trận kinh khủng kia, trong một khoảnh khắc, khí tức đột nhiên suy yếu đi. Điều này là bởi vì linh lực ẩn chứa trong đó sắp cạn kiệt, cần lần nữa quán chú linh lực vào mới có thể tiếp tục vận chuyển. Chính là lúc này. Bất Tử Chi Chủ hét lớn một tiếng. Oanh. Cùng với âm thanh, là toàn bộ linh lực cuồng bạo mênh mông trong người hắn, không chút do dự đều quán chú vào cổ hắc quang bên cạnh. Những người khác cũng tương tự như vậy, đều gần như đồng thời, đem linh lực của bản thân rót vào trong cổ hắc quang trước mặt mình. Chỉ một thoáng, đại thiên tru ma trận giống như một lần nữa sống lại, linh lực kinh khủng đang bổ sung năng lượng cho nó. Và nó cũng trung thành thực hiện chức trách của mình, điều động thế giới chi lực, ngưng kết ra từng ngọn tru ma cổ mâu. Những tru ma cổ mâu này từ từ hư hóa thành thực, lơ lửng, mũi thương trực chỉ xuống dưới lòng đất, bên trên tràn ngập sức mạnh huyền ảo, tựa như thiên uy chân chính, khiến người ta nhìn thấy liền không khỏi tâm sinh sợ hãi. Ngay cả tồn tại sinh mệnh kinh khủng đang bị trấn áp dưới lòng đất kia, sau khi cảm thụ được luồng lực lượng này, cũng giống như xù lông. Bởi vì những tru ma cổ mâu này, thật sự có thể giết hắn. Gầm. Lập tức, hắn bắt đầu càng thêm điên cuồng gào thét và giãy giụa. Thế thế, Bất Tử Chi Chủ, Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Ngụy Diệp, Ngụy Trần cùng rất nhiều cường giả khác, cũng hơi thở dài một hơi, tâm thần hơi thư giãn. Đại Thiên Tru Ma trận đã thuận lợi, bắt đầu vận chuyển lần cuối cùng. Chỉ cần họ làm từng bước thi hành theo, không xuất hiện bất kỳ bất ngờ nào, liền có thể chân chính tru sát Thiên Tà Thần. Nhưng mà, sự tình thật sự sẽ thuận lợi như vậy sao? Mắt Ngụy Diệp sáng lên, đột nhiên phản ứng lại. Sẽ không. Trước đó tình huống khẩn cấp, hắn chưa kịp nghĩ nhiều đến vậy. Giờ đây sau khi phản ứng, trong lòng hắn không khỏi bật cười một cách bất đắc dĩ. Hắn biết, sự tình thật sự sẽ không thuận lợi. Dù sao, vị cường giả mạnh nhất bên đại thiên này, phụ thân mình là Dương Đế, cùng với vị cường giả mạnh nhất bên ma tộc kia là Thánh Thiên Ma Đế, đều hy vọng có thể thả Thiên Tà Thần ra. Khi hai vị tồn tại mạnh nhất như vậy đều muốn làm một việc, ý chí của họ liên hợp lại, e rằng thật sự không ai có thể ngăn cản. Tại một nơi giao giới giữa Bắc vực đại thiên và ma vực, vô số đại quân ma tộc đứng sừng sững tại đây, mà phía trước đại quân lại có một biển máu dập dềnh. Trong biển máu, vô số hài cốt trôi nổi, đứng cạnh biển máu, thậm chí có thể nghe thấy tiếng khóc oan hồn vô tận, làm mê loạn tâm trí. Những ma ảnh khổng lồ sừng sững trên biển máu. Chúng, kẻ yếu nhất cũng là Thiên Ma Đế, mà kẻ dẫn đầu chính là Thánh Thiên Ma Đế. Phía sau y là Trảm Thiên Ma Đế, Tâm Thiên Ma Đế, Hắc Thi Thiên Ma Đế đều là những Thiên Ma Đế đỉnh cấp. Bây giờ, trên mặt chúng đều nghiêm nghị, mang theo khí phách kiên quyết không chút sợ hãi. Ám Thiên Ma Đế cùng một nhóm Thiên Ma Đế cũng đang ở biên giới Nam Vực, phát động những cuộc tấn công điên cuồng như tự sát, từ đó thu hút sự chú ý của Đại Thiên. Mà căn cứ vào tin tức, ngay cả Dương Đế và Viêm Đế vẫn chưa xuất hiện tại đồi Bắc Hoang, hẳn là đã bị Ám Thiên Ma Đế ở phía Nam thu hút. Biên giới Nam Vực và đồi Bắc Hoang cách nhau ở tận cùng Nam và Bắc của Đại Thiên, khoảng cách xa xôi. Ám Thiên Ma Đế khả năng cao sẽ không sống sót, chắc chắn sẽ bị Dương Đế và Viêm Đế đang nổi giận xé tan thành từng mảnh. Mà Ám Thiên Ma Đế dùng tính mạng để tranh thủ cho bọn chúng, không gì khác hơn là một đoạn thời gian ngắn ngủi. Bây giờ, đã đến lúc chúng hành động. Chuẩn bị đi. Thánh Thiên Ma Đế khẽ nói. Chuyến này, chỉ có thắng, không được bại. Vâng. Phía sau những Thiên Ma Đế đỉnh cấp này, còn có một chàng thanh niên tuấn tú đi theo, khí tức cực kỳ cường hãn. Hơn nữa điều kỳ lạ là, trên người hắn vừa có linh lực thuần túy dao động, lại có một cổ ma lực cuồng bạo sao động. Hắn, kẻ hội tụ cả linh lực lẫn ma lực vào một thể, dù chỉ ở thánh phẩm hậu kỳ, lại sở hữu thực lực kinh khủng sánh ngang Thiên Ma Đế đỉnh cấp của ma tộc. Bất quá, nhìn địa vị của hắn, lại vô cùng thấp kém, ngay cả một Thiên Ma Đế bình thường cũng không bằng. Bởi vì, hắn xuất thân từ Tà Linh tộc. Cái gọi là Tà Linh tộc, chính là những sinh linh đại thiên ban đầu, sau này bị ma tộc vực ngoại thống trị và nô dịch. Vị thanh niên tuấn tú này tên Khương Nhai, chính là tộc trưởng Tà Linh tộc. Khi đột kích đồi Bắc Hoang, Thánh Thiên Ma Đế định dùng Tà Linh tộc làm tiên phong mở đường. Giết! Theo Thánh Thiên Ma Đế vung tay lên. Hắc! Một tiếng đao ngâm chợt vang vọng. Theo sát đó, một đường đao mang trảm thiên bổ xuống, cưỡng ép chém ra một lỗ hổng lớn trên màn tường thế giới phía trước. Chỉ trong thoáng chốc, vô tận ma khí ùa vào, tràn ngập đại thiên. Thánh Thiên Ma Đế dẫn đầu xông lên, là kẻ đầu tiên vượt qua lỗ hổng này, bước vào đại thiên. Phía sau y, từng vị Thiên Ma Đế dẫn dắt vô số đại quân ma tộc, điên cuồng ùa vào theo sau. Dòng ma triều cuồn cuộn, tựa như một nét bút vẽ dài, thẳng tắp lan tràn về phía nam. Mục tiêu rất rõ ràng, thẳng tiến đồi Bắc Hoang. Bên ngoài đồi Bắc Hoang, trên một vùng biển hoang vu nào đó, hai thân ảnh tựa như ẩn mình trong chiều không gian của thời không, vừa tồn tại mà lại như không tồn tại. Họ chắp tay sau lưng, lặng lẽ quan sát, dòng ma triều cuồn cuộn tràn vào đồi Bắc Hoang. Thanh thế vẫn rất lớn, kẻ cần đến đều đã đến. Một thanh âm chậm rãi vang lên. Huynh trưởng, lần này chúng ta chơi hơi lớn, phải cẩn thận đấy, đừng để hỏng việc. Chỉ là đám tép riêu, khác gì lũ kiến hôi đâu, làm nên trò trống gì được. Một thanh âm khác nhàn nhạt đáp lại. Vừa hay, nếu đã đến cả rồi, cứ để chúng chui vào túi, ta tiện tay gom gọn một mẻ luôn, tránh để sau này phải đi tìm từng tên, phiền phức. Cũng phải. Kẻ nói chuyện ban đầu khẽ nhún vai, thần sắc tùy ý, hai người này, chính là Ngụy Dương và Tiêu Viêm. Họ chẳng hề bị Thánh Thiên Ma Đế lừa, dẫn dụ đến biên giới Nam Vực, mà vẫn luôn chờ đợi ở vùng biển ngoài đồi Bắc Hoang, ngồi chờ sung rụng. Chỉ là trò vặt đánh tiếng Nam, ra tay bắt đó, Ngụy Dương làm sao lại không nhìn ra. Huống hồ, dưới sự soi chiếu của hỗn độn hư không kính, toàn bộ đại thiên lúc này trong mắt hắn, gần như chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn thấu. Chẳng khác nào đã nhìn thấy toàn bộ bản đồ, còn có bí mật gì có thể che giấu. Hắn cứ đứng lẳng lặng quan sát trên không, những mánh khóe nhỏ mà ma tộc làm, căn bản không lừa được hắn. Tiểu tử Lâm Động bên đó, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn xa về phía nam vực đại thiên, ẩn chứa chút lo lắng. Ma tộc tất nhiên lựa chọn gây động tĩnh ở bên đó, đội hình cũng không hề nhỏ, chỉ có mỗi Lâm Động, Tiêu Viêm thật sự có chút lo sợ tiểu tử đó không gánh nổi. Không sao, y không đơn độc. Ngụy Dương cười cười. Còn nữa, ngươi cũng đừng xem thường tiểu tử này, bây giờ thực lực y sẽ không thua ngươi bao nhiêu đâu, chỉ một ám thiên ma đế, còn không thể gây áp lực gì cho y à. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, không khỏi có chút kinh ngạc. Lâm Động, y đã từng gặp. Trước kia, Lâm Động tại Phần Thiên Đại Lục chờ đợi hơn một năm, đã từng vào sâu dưới lòng núi lửa Phần Thiên, chuyên đến bái kiến Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm cũng rất thưởng thức tiểu tử có khuôn mặt đầy kiên nghị này, thế là cũng tiện tay chỉ điểm Lâm Động một phen. Cái tiểu gia hỏa trước kia mới là linh phẩm thiên chí tôn, vừa phi thăng không lâu này. Không ngờ, bây giờ, huynh trưởng lại đánh giá tiểu tử này, về mặt chiến lực, đã có thể sánh ngang mình sao? Hơi khoa trương rồi đấy. Xem ra đúng là phải tìm một cơ hội, cùng tiểu tử này giao thủ một trận mới được. Tiêu Viêm sờ cằm, lẩm bẩm. Y dù sao cũng là tiền bối, bị một tiểu bối đuổi kịp nhanh như vậy, khó tránh khỏi có chút khó chịu và không phục. Ngươi nói y không đơn độc, chẳng lẽ huynh còn phái người đi giúp y sao? Tiêu Viêm hỏi. Ừ, Ngụy Dương gật đầu, cười nói. Ta đã an bài Tây Thiên Chiến Hoàng qua đó, y tuy vừa mới tấn nhập thánh phẩm không lâu, nhưng nắm giữ truyền thừa chiến đế, tu luyện chiến linh lực cũng có nét đặc sắc riêng, nên chiến lực cũng được coi là mạnh. Ngoài Tây Thiên Chiến Hoàng, còn có một người là truyền nhân thiên đế, tên Cơ Huyền, dù chỉ ở tiên phẩm hậu kỳ, nhưng sở hữu thần thông nhất khí hóa tam thanh, thêm vào thánh vật tuyệt thế thiên đế kiếm, cũng có chiến lực thánh phẩm, không thua Tây Thiên Chiến Hoàng. Còn có Lạc Ly tiểu cô nương kia nữa, bây giờ cũng ở tiên phẩm hậu kỳ, nắm giữ thần thông Thái Linh Thông Thiên Quang, chiến lực cũng coi là tạm ổn. Có ba người này phụ trợ, Lâm Động bên đó chắc là không vấn đề gì. Quan trọng nhất là, trong tay Lạc Ly có một ngọc bội bảo mệnh do Ngụy Dương ban cho, đây cũng là điểm tựa chắc chắn nhất. Huynh lại an bài Tây Thiên Chiến Hoàng đi phụ trợ tiểu tử Lâm Động sao? Tiêu Viêm lập tức vui lên. Ân oán của Tây Thiên Chiến Hoàng và Lâm Động, Tiêu Viêm cũng từng nghe qua. Là Tây Thiên Chiến Hoàng tự y nguyện ý đi, ta không hề ép buộc y, Ngụy Dương cũng nở nụ cười. Được rồi, Tây Thiên Chiến Hoàng này cũng có chút tiền đồ đấy. Hai người đang nói chuyện. Đột nhiên. Oanh. Tại trung tâm đồi Bắc Hoang, một cổ tà khí ngút trời chợt phóng thẳng lên trời. Cổ tà khí này, trước nay chưa từng có, lại áp chế mọi ma tộc khác. Đã vượt khỏi giới hạn thánh phẩm, đạt đến một cảnh giới không thể nào tả xiết. Lập tức, Ngụy Dương và Tiêu Viêm chợt ngừng nói chuyện, ánh mắt chăm chú nhìn theo. Nhìn đạo tà khí kinh khủng phóng thẳng lên trời như vật chất, trên mặt họ cũng mơ hồ hiện lên một vẻ khao khát. Thiên tà thần, xuất thế rồi. Tiêu Viêm khẽ nói. Đúng vậy, xuất thế rồi, ngày này ta đã đợi rất rất lâu, hy vọng hắn sẽ không làm ta thất vọng. Ngụy Dương cũng nói nhỏ, ánh sáng lóe lên trong mắt, cực kỳ cuồng nhiệt, như gặp được con mồi ngon vậy. Bỗng, hắn hơi nôn nóng cất bước, nói. Đi, chúng ta qua đó. Huynh trưởng, đến lúc đó huynh đừng vội ra tay, cứ để đệ thử sức trước. Ách, không, là thử xem tài năng của thiên tà thần này. Tiêu Viêm vội vàng nói. Ừ, Ngụy Dương hơi nhíu mày. Người ta đã nửa tàn nửa phế, chúng ta còn dùng chiến thuật luân phiên, không hay đâu. Lỡ sau này để người ngoài biết, họ sẽ nhìn chúng ta ra sao? Nói nhảm. Tiêu Viêm có chút nóng nảy, túm lấy tay áo Ngụy Dương. Nếu để huynh lên trước, lỡ đâu huynh ra tay nặng, trực tiếp đánh chết người ta thì sao? Huynh cũng phải cho đệ hút chút canh chứ. Sao lại để ta hút canh thừa? Ngụy Dương ánh mắt liếc xéo. Lỡ đâu hắn bị ngươi đánh chết, vậy ta làm sao? Không đâu. Tiêu Viêm liên tục xua tay. Dù sao người ta cũng là siêu thoát cảnh, không đến nỗi đâu, để làm sao có thể đánh chết y được, cam đoan sẽ không. Ngụy Dương hơi do dự. Thật sự là, thiên tà thần này bị trấn áp suốt 49.000 năm, y lo lắng đối phương sẽ rất yếu ớt, cũng không biết liệu có thể chịu nổi hai người bọn họ luân phiên hành hạ hay không. Huynh trưởng, thật đó, coi như đệ van huynh, cứ để đệ lên trước, đệ bảo đảm sẽ không đánh chết y. Tiêu Viêm mặt mày khẩn cầu, không ngừng chắp tay vái lạy. Ngụy Dương bất đắc dĩ nói. Thật ra, tiểu tử Lâm Động kia cũng nghĩ vậy. Dựa vào. Nghe vậy, Tiêu Viêm túm lấy Ngụy Dương đi ngay. Đi mau, đi mau. Nhân lúc tiểu tử kia còn đang ở biên giới Nam vực chưa tới, chúng ta mau thử sức trước đã. Sói đông thịt ít quá. Thiên tà thần chỉ có một, làm sao đủ chia? Nếu không có Ngụy Dương thì còn dễ nói, nhưng có cái tên quái dị Ngụy Dương này ở đây. Tiêu Viêm thật sự rất lo cho Thiên tà thần. Bắc Hoang chi đồi. Một đạo ma ảnh vạn trượng nguy nga, xông thẳng lên trời. Thế giới chi lực bao trùm bầu trời, cố gắng trấn áp ma ảnh này trở lại lòng đất. Nhưng Đại Thiên Tru Ma trận đã bị phá, chung quy khó lòng thực hiện được. Ha ha, Bất Hủ Đại Đế, bản tọa đã sớm nói, sẽ có một ngày bản tọa phá vỡ phong ấn, kiệt kiệt kiệt, sự thật đã chứng minh, cuối cùng vẫn là bản tọa thắng. Ma ảnh vạn trượng nguy nga ngửa mặt lên trời phấn khích gào thét. Trên mảnh đất tan hoang phía dưới, đám cường giả Thiên Chí Tôn đều mặt mày u ám và đờ đẫn. Rất nhiều người mất hồn mất vía, toàn thân run rẩy, trong mắt đều là nỗi sợ hãi. Đạo ma ảnh khổng lồ phá phong mà ra, xông thẳng lên trời, tỏa ra một cổ khí tức ngột ngạt đến tuyệt vọng. Đó là một sự chênh lệch cấp độ không thể vượt qua. Thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc a. Tần Thiên mắt trợn muốn nứt, ánh mắt đỏ bừng đau khổ gầm lên. Trong lòng, ngập tràn lửa giận và sát ý mãnh liệt. Sau đó, y quay đầu trừng mắt nhìn Ma Kha Thiên đang bị ma khí bao phủ ở đằng xa. Ma Kha Thiên, Bất Tử Chi Chủ, Thanh Sam Kiếm Thánh, Phù Đồ Huyền, Ngụy Trần các siêu cấp cường giả khác cũng đều nhìn về phía Ma Kha Thiên, trong đôi mắt họ đều là sát ý khắc cốt ghi tâm. Vì sao? Bất Tử Chi Chủ nghiêm nghị quát lớn. Ma Kha Thiên, ngươi tại sao lại làm như vậy? Ngươi còn là người sao? Ngươi dám huyết tế Ma Kha cổ tộc để phá hủy Đại Thiên Tru Ma trận. Ngươi làm sao xứng đáng với liệt tổ liệt tông Ma Kha cổ tộc? Làm sao xứng đáng với những bậc tiền liệt đại thiên đã hy sinh? Ngươi! Ha ha ha ha! Ma Kha Thiên lúc này đã đứng trong trận doanh ma tộc vực ngoại, không chút sợ hãi, nghe vậy, hắn lập tức cười phá lên một cách ngạo mạn. Trên người y tràn ngập ma khí ngút trời, trên mặt và cổ đầy những vảy đen chi chít cùng ma văn, trong đôi mắt, đều là ma khí lượn lờ. Các ngươi xem, dáng vẻ bản tọa bây giờ, còn giống người sao? Ma Kha Thiên thê lương gào thét. Là các ngươi ép bản tọa đó, tất cả, đều là các ngươi buộc bản tọa đi đến bước đường này. Các ngươi liên hợp lại, cướp đi vạn cổ bất hủ thân vốn thuộc về bản tọa. Lại còn ép bản tọa, tự tay giết đệ đệ ruột thịt của mình. Các ngươi đắc ý lắm sao? Không phải thích ở sau lưng chế nhạo, trào phúng bản tọa sao? Bây giờ các ngươi lại cười đi, sao lại không cười nữa? Ma Kha Thiên như điên dại phát tiết một tràng, sau đó, ánh mắt nhìn quanh đám cường giả Thiên Chí Tôn, đặc biệt là phụ tử Ngụy Diệp và Ngụy Trần, trong mắt lóe lên hận ý ngút trời khắc cốt ghi tâm. Sau đó, y mặt đầy cười tà. Còn về việc tại sao phá hủy Đại Thiên Tru Ma trận ư đã mất đi vạn cổ bất hủ thân, các ngươi nghĩ xem, Ma Kha cổ tộc bản tọa còn là một trong ngũ đại cổ tộc sao, còn có tương lai nữa không? Tất nhiên là sẽ suy tàn, vậy bản tọa tại sao không dứt khoát điên cuồng một lần, kéo các ngươi cùng chết chung? Dù sao cũng đâu thể chỉ có một mình bản tọa gặp xui xẻo được. Bây giờ, Thiên Tà Thần Đại Nhân đã phá vỡ phong ấn xuất thế, đợi đến khi công chiếm đại thiên thế giới, bản tọa vẫn sẽ có một chỗ dung thân. Bản tọa sẽ tiếp tục sống thật tốt, còn các ngươi, đám người này cứ theo Dương Đế cùng ba ông cháu kia mà chết chung đi. Làm càn! Ngụy Diệp khẽ quát, tiến lên một bước, sát cơ phun trào. Ngụy Trần và Ngụy Đồng hai huynh đệ cũng trừng mắt nhìn. Dám nhục mạ hai chữ Dương Đế, điều này không nghi ngờ gì là đã chạm tới cấm kỵ của ba cha con họ, trong mắt họ, Ma Kha Thiên hôm nay chết chắc. Ma Kha Thiên ơi là Ma Kha Thiên, ngươi thật sự hồ đồ quá. Phù Đồ Huyền, vị thánh cấp lão tổ của phù đồ cổ tộc, lắc đầu thở dài, đau lòng nói. Ngươi đây là bị Tâm Thiên Ma Đế đầu độc tâm trí rồi sao, cái gọi là phi tộc ta ác dị tâm, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Ngươi cho rằng đợi đến khi ma tộc vực ngoại thật sự chiếm lĩnh đại thiên rồi, chúng sẽ coi ngươi là người của chúng sao? Nói rồi, y chỉ tay vào Khương Nhai đang đứng trong trận doanh ma tộc với vẻ mặt không thay đổi. Ngươi xem y kia, cái gọi là tà linh tộc có kết cục thế nào, ngươi vừa mới cũng thấy rồi đó, chỉ là vật phẩm tiêu hao để huyết tế mà thôi. Sắc mặt Ma Kha Thiên chợt cứng lại, tiếp đó. Phì! Y phun một bãi nước bọt, quát lên. Lão già bớt ở đó chia rẽ đi, lão tử và đám phế vật kia khác biệt. Bản tọa đối với Thiên Tà Thần Đại Nhân có đại ân. Bỗng, y lại nhìn về phía Tần Thiên, khuôn mặt đầy ghen ghét, đột nhiên đưa tay chỉ vào vị trí trái tim mình, lạnh lùng nói. Bản tọa bị mê hoặc tâm trí ư, tại sao không thể là bản tọa cam tâm tình nguyện thuận thế mà làm? Tần Thiên, ngươi có biết thứ quỷ quái này, vốn dĩ ngay từ đầu là chuẩn bị cho ngươi không? Chẳng qua mạng ngươi tốt, cuối cùng được Dương Đế và Viêm Đế cứu, còn tiến vào thánh phẩm, tọa trấn biên giới Tây Vực, trở thành anh hùng đại thiên thế giới, danh lợi song toàn. Kiệt kiệt kiệt, cuối cùng bất đắc dĩ, chúng mới lựa chọn bản tọa, ha ha, thật là bất đắc dĩ biết bao. Dựa vào cái gì? Bản tọa rốt cuộc đã làm sai ở đâu? Bản tọa kém ngươi ở điểm nào? Mà phải chịu đãi ngộ bất công như vậy. Kiệt kiệt kiệt, ít nhất bây giờ, bản tọa có thể không cần chết, còn các ngươi, nhất định sẽ hủy diệt. Ha ha ha. Nhìn Ma Kha Thiên đang dốc cạn đáy lòng, lời lẽ rời rạc, mọi người đều lắc đầu. Quả thật là kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng ghét. Ma Kha Thiên, ha ha ha, ngươi làm rất tốt, bản tọa không nhìn lầm ngươi. Yên tâm, bản tọa có thể cam đoan với ngươi, đợi khi tộc ta chiếm lĩnh Đại Thiên, chắc chắn sẽ đối đãi ngươi tử tế. Thánh Thiên Ma Đế thu hồi ánh mắt từ trên cao, kìm nén tâm trạng kích động, cười khen ngợi Ma Kha Thiên. Người của ma tộc vực ngoại cũng đều phấn khích không thôi. Không ngờ rằng hành động giải cứu Thiên Tà Thần đại nhân lần này lại thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Toàn bộ quá trình cứ như thể đã được ông trời an bài sẵn, quả thật thuận lợi một cách kỳ lạ. Thuận lợi đến mức chúng cho đến bây giờ vẫn còn chút không thể tin nổi. Người Đại Thiên hóa ra lại phế vật đến vậy sao? Vốn dĩ chúng đã chuẩn bị tinh thần tổn thất nặng nề. Bởi vì dù có quân cờ Ma Kha Thiên phối hợp, nhưng khi phá trận, chắc chắn sẽ phải chịu sự ngăn cản điên cuồng. Ai ngờ, cứ thế mà thành công ngay lập tức. Ngay trước đó không lâu, Khương Nha dẫn đầu các cường giả tà linh tộc xông vào đồi Bắc Hoang, làm tiên phong mở đường. Mà họ, những kẻ kim dung cả linh lực và ma khí, cũng không chịu sự áp chế tận lực của đại thiên thế giới chi lực, nên rất dễ dàng xông thẳng vào sâu trong đồi Bắc Hoang. Nhưng chỉ bằng họ, đương nhiên không thể phá hủy đại thiên tru ma trận, lập tức bị Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ và những người khác ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, Khương Nhai ra lệnh các cường giả tà linh tộc trực tiếp tự bạo, dựa vào lực tự bạo cưỡng ép mở ra một lỗ hổng, tạo ra huyết hải đại trận bên cạnh, khiến đại quân ma tộc có thể thuận lợi tiến vào. Sau đó, chúng câu thông với Ma Kha Thiên trong trận, cùng nhau phát động huyết tế. Lấy máu của vô tận sinh linh đại thiên, cưỡng ép làm ô nhiễm một tọa độ then chốt của đại thiên tru ma trận. Một đại trận tầm cỡ này, mỗi tọa độ then chốt lại trọng yếu biết bao. Hỏng một chỗ, đại trận vận hành sẽ không còn hoàn mỹ. Cơ hội này lập tức bị Thiên Tà Thần nhanh chóng nắm bắt, từ đó dốc sức phá vỡ phong ấn thoát khốn. Mà toàn bộ quá trình, các cường giả trong đại trận như Ngụy Diệp, Phù Đồ Huyền dường như phản ứng chậm nửa nhịp, dẫn đến cuối cùng không thể kịp thời ngăn cản Ma Kha Thiên đột ngột làm loạn. Đương nhiên, cho dù Ngụy Diệp và những người khác có thể kịp thời phản ứng và ra tay, e rằng cũng không thể ngăn cản được. Dù sao, để đảm bảo không một sơ hở nào, Ma Kha Thiên đã làm quá độc ác, ngay cả người của Ma Kha cổ tộc trong trận cũng đều bị huyết tế. Các thiên chí tôn linh phẩm của Ma Kha cổ tộc, bao gồm tiên phẩm và thánh phẩm lão tổ, tất cả đều bị huyết tế cùng nhau. Hành động này dẫn đến sơ hở trong trận quá lớn, huyết thiếu quá nhiều, căn bản không thể cứu vãn được. Phía đại thiên không khỏi thở dài, đau lòng không xiết. Bởi vì, chỉ còn kém một chút như vậy mà thôi à. Lúc đó, chỉ cần ba cây tru ma cổ mâu cuối cùng giáng xuống, Thiên Tà Thần đã có thể bị ma diệt triệt để. Đáng tiếc bây giờ lại thất bại trong gang tấc. 49.000 năm cố gắng và kiên trì, cũng thành công cốc chỉ sau một buổi sáng. Quả thật là, sai một ly, đi một dặm. Ma Kha Thiên, ngươi chính là tội nhân của đại thiên ta. Một số người đấm ngực dậm chân, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Mọi chuyện đã xảy ra, Thiên Tà Thần cũng đã thoát khốn. Bây giờ cho dù nói gì đi nữa, dù có chửi mắng Ma Kha Thiên thế nào, cũng đều vô ích. Khi mọi người trong lòng còn đang hoang mang lo sợ. Oanh! Từ chân trời xa xôi, một cổ linh lực mênh mông đột nhiên hiện lên, phá không lao nhanh, cuồn cuộn bay vút đến đây. Điều kỳ lạ là, cổ linh lực dao động kia lại tổng cộng có 8 loại thuộc tính phân chia. Nhìn qua, nó giống như một đồ hình bát quái huyền diệu, các loại thuộc tính phối hợp tuần hoàn hoàn mỹ, biến ảo vận chuyển, viên mãn như ý, không hề có chút xung đột nào. May quá, xem ra ta không đến muộn. 8 loại linh lực dao động chỉ lóe lên một cái, liền từ chân trời xa xôi, như dịch chuyển tức thời xuất hiện trên không trung, tiếp đó, thân ảnh Lâm Động hiện ra. Rõ ràng thở vào một hơi, cười nói. Mà trên tay y, như cầm một con gà, xách theo một bộ tàn thi, nhìn kỹ lại, rõ ràng là Ám Thiên Ma Đế. Rõ ràng, ngay khoảnh khắc giải quyết xong Ám Thiên Ma Đế, Lâm Động liền lập tức chạy về phía đồi Bắc Hoang, thậm chí ngay cả thi thể cũng không kịp xử lý sạch sẽ, như thể sợ rằng sẽ bỏ lỡ điều gì vậy. Sự xuất hiện của Lâm Động, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Võ Tổ đã đến. Phía Đại Thiên có người kinh hỉ reo lên. Còn phía Ma Tộc lại mặt mày âm trầm. Ám Thiên Ma Đế, quả nhiên đã chết, hơn nữa chết quá nhanh. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng bị Lâm Động xách theo thi thể đến như vậy, vẫn có phần hơi nhục nhã người. Mà lại, vừa mới trôi qua bao nhiêu thời gian chứ? Lâm Động chẳng những giải quyết xong Ám Thiên Ma Đế, còn từ Nam Vực Đại Thiên đi tới Bắc Vực, thực sự nhanh đến mức điện cũng không bằng. Ngay cả thiên tà thần, kẻ vừa mới phá vỡ phong ấn không lâu, đang tranh thủ thời gian hồi phục trên không trung chân trời, cũng bị thu hút chút chú ý, Lâm huynh. Tần Thiên và Thanh Sam kiếm thánh trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Mặc dù hai người họ cùng Lâm Động đều trấn thủ một phương, nhưng họ cũng biết, nếu thật bàn về thực lực, họ không thể sánh bằng Lâm Động. Quan trọng nhất là, Lâm Động đang ở biên giới Nam Vực cũng đã chạy đến, vậy hai vị Dương Đế và Viêm Đế đâu? Đám cường giả Đại Thiên, cũng ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ nhìn Lâm Động, trong lòng thở phào một hơi. Đúng vậy, chúng ta vẫn chưa thua, Đại Thiên còn có võ tổ Lâm Động, cùng Dương Đế, Viêm Đế, ba vị siêu cấp tồn tại này cơ mà. Ngay cả phía ma tộc, cũng có chút căng thẳng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng Lâm Động. Cũng có chút thú vị, tiểu gia hỏa, ngươi cố ý chạy tới chịu chết sao? Thiên tà thần hơi cúi đầu, ánh mắt quan sát xuống, nhìn Lâm Động tay cầm tàn thi ám thiên ma đế, trong đôi tà nhãn cực lớn, hiện lên vẻ đăm chiêu. Khi bản tọa thoát khốn, đã định trước các ngươi thất bại, hơn nữa là loại thất bại thảm hại, ngươi dám đến trước mặt bản tọa thị uy sao? Có gì mà không dám? Lâm Động vỗ bàn tay xuống. Bành! Trực tiếp ngay trước mặt thiên tà thần, đem tàn thi bao gồm tàn hồn của ám thiên ma đế, cùng nhau triệt để chôn vùi thành tro bụi. Sau đó, Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thiên tà thần, cười nhạo nói. Chúng ta thua thảm hại, làm sao mà biết? Ta thấy ngươi bị phong ấn 49.000 năm, đầu óc cũng bị phong mu si rồi sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Đại Thiên bây giờ, vẫn là Đại Thiên thời thượng cổ sao? Nói rồi, y nhìn về phía Thánh Thiên Ma Đế, khóe miệng khẽ cong lên một vòng cung, nhíu mày. Thánh Thiên Ma Đế, ngươi nói xem. Da mặt Thánh Thiên Ma Đế khẽ run, không lên tiếng. Nói thật, ngay cả thiên tà thần hôm nay đã thoát khốn thuận lợi, nhưng Thánh Thiên Ma Đế cũng không dám vỗ ngực cam đoan 100% rằng có thể không coi Dương Đế ra gì. Thật sự là vị tồn tại cấm kỵ kia, trong những năm qua, đã tạo áp lực cho y quá lớn. Nếu thiên tà thần không xuất thế nữa, y còn cảm thấy mình sắp không chịu nổi. Thú vị, thú vị. Thiên tà thần nhìn mọi thứ trong mắt, khẽ nói rồi chợt bật cười ha hả. Trong tiếng cười, có vẻ hơi không quan trọng, thậm chí mang hương vị không chút kiên kỵ. Thân ma khổng lồ nguy nga kia, bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một thanh niên áo bào trắng. Trên bào trắng, khắc rõ chu thiên tinh thần, tựa như người khoác vũ trụ tinh không, bào phục phiêu động, khiến cả người y toát ra vẻ phiêu diêu thần bí. Khuôn mặt tuấn lãng vô song, nhưng đôi mắt lại đen nhánh, không hề có lòng trắng, nhìn qua tựa như hai hắc động thâm sâu đang chậm chậm xoay tròn, dường như đủ sức thôn phệ vạn vật vậy. Dáng vẻ như vậy, không nghi ngờ gì là cực kỳ hoàn hảo, nhìn qua cũng có phong thái cực cao. Chỉ thấy thiên tà thần từ từ cất bước, đạp không hạ xuống. Ngươi cho rằng cảnh giới của bản tọa là gì? Giống như đại thiên thế giới của các ngươi, từ khi có sử sách ghi chép đến nay, cũng chẳng qua chỉ xuất hiện một bất hủ đại đế mà thôi, mà y còn chưa thật sự bước vào. Cấp bậc đó, đâu phải ai muốn đột phá là có thể đột phá được. Vậy sao? Lâm Động bật cười lớn. Bỗng, khí tức trên người y đột nhiên tăng vọt, như thể đang câu thông với trời đất. Cảnh giới này, ta tự nhiên biết. Kỳ thực cũng chẳng có gì thần bí và gian khổ như ngươi nói đâu nhỉ. Những năm gần đây, tu vi của ta đã đạt đến cực hạn, muốn tiến xa hơn, nhưng lại mãi chẳng tìm thấy con đường phía trước, bởi vậy rất đổi buồn rầu. Ta biết, con đường phía trước kỳ thực không hề bị cắt đứt. Mà trên thánh phẩm, còn có một cảnh giới khác, điểm này, ta đã sớm biết, chỉ là chưa thể nhập môn mà thôi. Về sau, ta tìm đến Dương Đế tiền bối, huynh ấy đã giải đáp thắc mắc cho ta. Trước kia ta có thể đột phá tổ cảnh, dựa vào vị diện chi thai, vậy thì đại thiên thì sao? Đại thiên thế giới, cũng có ý chí, muốn tiến vào cảnh giới trên thánh phẩm kia, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần đủ mạnh đến mức nhất định, đồng thời nhận được sự tán thành của ý chí đại thiên thế giới, là có thể. Như bất hủ đại đế, chính là từng nhận được sự tán thành của ý chí đại thiên, cho nên, y có thể điều động thế giới chi lực, phong ấn ngươi. Lâm Động từ tốn kể lại. Lời nói này, cũng chậm rãi vén bức màn bí ẩn của cảnh giới kia, khiến đám thiên chí tôn tại chỗ đều bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, cảnh giới trên thánh phẩm kia, lại là như vậy. Từ đó về sau, thánh phẩm không còn là truy cầu cuối cùng, mục tiêu tối thượng, không gì bằng là lưu danh trên thương khung bảng. Lâm Động lúc này cũng phúc chí tâm linh, không chút do dự, khẽ quát một tiếng. Y đưa tay, toàn thân linh lực bộc phát, tám loại linh lực thuộc tính khác nhau, giao dung hợp nhất, ngưng tụ thành một ngón tay tám sắc linh quang tỏa ra uy năng vô tận, ẩn chứa sức mạnh tám loại mà Lâm Động tu luyện. Bát phù chỉ. Đầu ngón tay y chậm chậm rơi xuống trên bảng danh sách màn trời, dùng sức vung lên, từng chút một viết ra một chữ Lâm trên đó. Mà trong quá trình này, dù cho với thực lực và ý chí kiên nghị của Lâm Động, y vẫn cảm nhận được cơ thể mình đang phải chịu một loại trọng áp khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này, dường như toàn bộ đại thiên thế giới cũng đang đè ép lên người y vậy. Cho đến khi chữ Lâm hoàn thành nét bút cuối cùng, ngón tay Lâm động khó nhọc di chuyển, nhưng dù thế nào cũng không thể viết ra thêm chữ động khác. Nếu muốn tiếp tục viết, e rằng chỉ trong khoảnh khắc, bát phù chỉ sẽ trực tiếp tan nát. Đã đến cực hạn sao? Lâm động trong lòng thở dài, hơi bất đắc dĩ và tiếc nuối thu tay lại. Oanh! Bỗng, một cổ mênh mông chi lực kinh khủng khó có thể tưởng tượng, tùy theo giáng xuống, rơi vào thân Lâm động, quán chú vào trong cơ thể y, khí tức của y điên cuồng tăng vọt, rất nhanh liền đột phá vượt qua một cực hạn, bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Một phù văn thần bí xuất hiện giữa mi tâm trán Lâm động. Phù văn này tỏa ra khí tức thần thánh uy nghiêm, như đại biểu thiên uy quyền hành. Chính là tiêu chí ý chí đại thiên thế giới thừa nhận và giao phó quyền hành chúa tể. Thành công! Phía dưới, đám thiên chí tôn thấy vậy mặt mày phấn chấn và kích động. Trên thương khung bảng, hai chữ Diệp, Lâm song song, rạng ngời rực rỡ. Lâm động đã thành công lưu lại một chữ Lâm trên bảng, vậy tức là, y lúc này, đã đạt đến cảnh giới bất hủ đại đế thời thượng cổ kia. Trên thánh phẩm, siêu thoát. Lúc này, thiên tà thần lại mở miệng. Chỉ nghe y từ tốn nói. Cho dù lưu danh trên bảng thì sao, trước kia bất hủ đại đế dùng tính mạng mình, cũng chẳng qua chỉ phong ấn được bản tọa mà thôi, cho dù ngươi bây giờ cũng đạt đến cảnh giới này, thì có thể làm gì? Bản tọa đã không còn là bản tọa của năm đó, đã chẳng còn chịu bao nhiêu áp chế từ phương thiên địa này, cho nên, ha ha. Nghe vậy, Lâm Động còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Đột nhiên. Vậy, nếu có thêm ta đây thì sao? Lại một tiếng cười sang sảng vang lên. Theo tiếng nói rơi xuống, Tiêu Viêm chậm rãi bước ra từ một vùng hư không, không thèm nhìn thiên tà thần một cái, mà ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thương khung bảng. Qua nhiều năm như vậy, y vẫn luôn ẩn mình dưới đáy núi lửa phần thiên, khổ cực luyện hóa phần thiên linh hỏa, làm tất cả, chẳng phải vì ngày này sao? Mà phía sau y, Ngụy Dương chắp tay sau lưng, đạp không mà đứng. Ngụy tiền bối, Tiêu tiền bối. Lâm động trên mặt hiện lên nụ cười, chắp tay cười nói. Hai vị lại đến muộn vậy. Chúng ta kỳ thực đã đến gần đây từ sớm hơn ngươi rồi. Tiêu Viêm lướt nhìn Lâm Động một cái, nói. Chỉ là thấy tiểu tử ngươi vội vã như vậy, một đường từ Nam Vực chạy đến, chúng ta dù sao cũng là tiền bối, nên không muốn ra tranh giành danh tiếng của tiểu tử ngươi thôi. Ách! Nghe vậy, Lâm Động có chút lúng túng sờ mũi. Lúc trước y sợ mình đến chậm không thấy thiên tà thần lần cuối, bỏ lỡ đối thủ tầm cỡ này, khó tránh khỏi tiếc nuối cả đời, thế là liền liều mạng chạy tới. Lúc này suy nghĩ một chút, dáng vẻ đó quả thật có vẻ hơi khó coi. Lại đoạt danh tiếng của hai vị tiền bối A là Dương Đế và Viêm Đế. Hai vị đại nhân cuối cùng cũng đã đến. Gia gia. Đám thiên chí tôn, lập tức lại một lần nữa chấn phấn, trong nháy mắt tràn đầy tự tin và sức mạnh. Võ tổ Lâm Động nếu đều có thể lưu danh trên bảng, đặt chân vào cảnh giới bất hủ đại đế kia. Vậy thì hai vị Dương Đế và Viêm Đế, còn phải hỏi sao? Đặc biệt là Dương Đế, vị tồn tại cấm kỵ này. Ba đánh một, sao có thể thua? Thiên tà thần lúc này cũng thu hồi vẻ tùy ý, hơi nhíu mày đứng lên. Trong lòng cũng thật sự trở nên ngưng trọng. Một Lâm Động thì y không sợ, nhưng thêm hai người nữa thì khác rồi. Huống hồ, y bây giờ vừa thoát khốn, còn chưa phải thời kỳ đỉnh phong toàn thịnh. Bị ba tồn tại cùng cấp độ quần ẩu, thì thật sự sẽ chết. Thiên tà thần đại nhân, bọn họ là phía dưới, Thánh Thiên Ma Đế thấy vậy vội vàng truyền âm. Nhanh chóng thuật lại một lần thông tin liên quan đến Ngụy Dương và Tiêu Viêm một cách đơn giản. Phiền phức. Mà nghe xong Thánh Thiên Ma Đế kể lại, Thiên Tà Thần càng cảm thấy một trận đau đầu và ấm ức. Vất vả lắm mới thoát khốn, còn tưởng có thể không cố kỵ gì mà uy phong một phen, ai dè lại gặp ba kẻ khó chơi chặn đường. Y đã bắt đầu có chút nảy sinh ý thoái lui, suy nghĩ, có nên dẫn người rút khỏi đại thiên trước, chờ hồi phục đỉnh phong rồi tính toán sau không? Ý niệm vừa nảy sinh trong lòng, còn chưa kịp đè xuống. Lúc này chỉ thấy Tiêu Viêm giơ tay lên, vạn hỏa chi lực ngưng kết, hóa thành một ngón tay rực rỡ. Thấy vậy, thiên tà thần bản năng vô thức khẽ động, muốn ngăn cản. Nhưng kỳ thực trong lòng y cũng biết, trong thời gian ngắn, mình căn bản không thể đánh vỡ sự ngăn cản của màn trời kia. Huống hồ. Ngụy Dương ánh mắt ngưng lại, bàn tay vừa nhấc. Kính. Ông. Trời, đột nhiên tối sầm. Vô tận khí lưu hỗn độn, như biển hiện lên, bao phủ bầu trời mà mắt thường có thể nhìn thấy. Một cổ áp lực vô cùng nặng nề, trong nháy mắt liền đè xuống, rơi lên thân tất cả mọi người. Giờ khắc này, dường như ngay cả không gian cũng mơ hồ vang lên tiếng kèn kẹt, như thể không thể chịu đựng loại áp lực này mà sắp vỡ vụn. Mà trong vô tận hỗn độn hải triều, một mặt gương đá ẩn hiện, thể tích của nó thật sự che khuất bầu trời, hoàn toàn không nhìn thấy bờ, cũng chẳng biết lớn bao nhiêu. Mặt kính dao động, rủ xuống ức vạn sợi khí hỗn độn, như tơ như thác nước treo, xen lẫn quấn quanh, càng nhanh chóng tạo thành một lồng giam hỗn độn cực lớn, phong tỏa thiên tà thần trong đó. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong đó đi, đừng nghĩ ra gây sự, lát nữa tự nhiên sẽ gọi ngươi. Ngụy Dương thản nhiên nói. Lúc này thiên tà thần đã không nghe rõ Ngụy Dương đang nói gì. Chỉ thấy y ngửa đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn, biển hỗn độn mênh mông trên bầu trời kia như vô cùng vô tận, cùng với mặt gương đá đang chìm nổi trong đó. Toàn bộ đều làm từ hỗn độn thạch mà thành chí bảo. Điều này làm sao có thể? Thiên tà thần thì thào nói nhỏ trong sự kinh ngạc tột độ, quả thực không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Thứ chí bảo thần vật này, làm sao lại xuất hiện tại đại thiên? Thế nhưng, mặc kệ trong lòng y không thể tin được thế nào, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Dòng khí lưu hỗn độn mênh mông trải rộng chân trời kia, như biển như nước thủy triều, lại không hề có chút giả dối nào. Thế nhưng đây chính là hỗn độn thạch A. Thứ chí bảo thần liệu này, y sống vô tận năm tháng, muốn tìm được một khối to bằng bàn tay thôi cũng là điều mong mà không được. Nhưng bây giờ, y lại nhìn thấy cái gì? Mặt gương đá che khuất bầu trời kia, vật liệu dùng để chế tạo thì quá nhiều đi, xa xỉ đến mức nào chứ? Hỗn độn thạch. Trong đôi mắt đen nhánh như hố đen của thiên tà thần, toát ra sự tham lam và khao khát không hề che giấu. Nếu có thể có được chí bảo thần vật như vậy, y thậm chí nguyện ý lập tức từ bỏ đại thiên, đi xa hỗn độn. Dù sao có chí bảo như vậy, hỗn độn mênh mông, nơi nào mà không thể đi. Thậm chí một ngày nào đó, một lần nữa dắt trở về, cũng không phải là không thể được. Y giơ tay lên, cánh tay biến thành một ma trảo khổng lồ vươn ra, chụp lấy mặt gương đá trên không trung chân trời. Nhưng điều quỷ dị là, mặc kệ y cố gắng vươn tay thế nào, cũng từ đầu đến cuối không thể chạm vào mặt gương đá kia, ngược lại cảm giác vô hình, nó cách mình càng ngày càng xa. Chỉ xích thiên nhai. Thiên tà thần sững sờ, cuối cùng cũng khôi phục chút tỉnh táo. Cảm giác lướt qua, lúc này, y mới phát hiện, nơi mình đang đứng, không chỉ đơn giản là bề mặt lồng giam như vậy, dường như đã bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nhìn thì như cùng những người bên ngoài, vẫn còn ở trung tâm đồi Bắc Hoang, nhưng kỳ thực, mình lại đã ở một chiều không gian khác hoàn toàn biệt lập. Thời không quy tắc. Thiên tà thần kinh hãi thốt lên. Cái này mẹ nó, vẫn là đại thiên sao? Ngón tay ngưng tụ từ vạn hỏa chi lực, rơi xuống trên thương khung bản, bắt đầu viết từng nét một. Dưới sự chăm chú của mọi người, một chữ tiêu rất nhanh đã hoàn thành, nhìn tiêu viêm rõ ràng vẫn còn dư lực. Tiếp đó y không ngừng chút nào, tiếp tục viết lên chữ viêm thứ hai. Chữ thứ hai viết ra, liền hiện rõ sự khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng, tiêu viêm vẫn thuận lợi hoàn thành. Mặc dù chữ thứ hai này, nhìn qua không rõ ràng, cương kình khắc sâu như chữ thứ nhất, nhưng cũng là chân chân chính chính, hoàn chỉnh viết xong. Hơn nữa, hai chữ của tiêu viêm xét về nét bút, lại muốn nhiều hơn không ít so với một chữ lâm. Oanh! Một cổ mênh mông chi lực kinh khủng khó có thể tưởng tượng, lại một lần nữa tùy theo giáng xuống, rơi vào thân tiêu viêm. Siêu thoát, mang đến cho tiêu viêm sự đề thăng vượt quá tưởng tượng, cái cảm giác chỉ cần giơ tay nhấc chân, là có thể điều động đại thiên thế giới chi lực mênh mông, thật khiến người ta say đắm. Đó là một loại cảm giác về sức mạnh kinh khủng, chỉ một ý niệm, liền có thể hủy diệt một siêu cấp đại lục. Trên trán tiêu viêm, cũng xuất hiện một phù văn thần bí, lại càng lộ vẻ huyền ảo hơn một chút, tỏa ra một cổ cảm giác thần thánh. Không hổ là tiêu tiền bối, thực lực hơn ta không chỉ một bậc, Lâm Động bội phục. Lâm Động chắp tay chúc mừng, mặt đầy kính nể nói. Người ta bây giờ cùng thuộc một cảnh giới, ta chẳng qua là viết nhiều hơn ngươi một chữ thôi, không đại biểu được điều gì. Tiêu viêm cười cười. Trong lòng, lại thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, chung quy là không mất mặt. Bây giờ, tiêu viêm, Lâm Động, hai vị chúa tể siêu thoát cảnh, đứng sóng vai, đạp không trước thương khung bản. Trên người họ cổ lực lượng kinh khủng phun trào tràn ngập, đủ sức tùy ý nghiền ép bất kỳ thánh phẩm nào. Bỗng, ánh mắt họ cùng nhau nhìn về phía Ngụy Dương chắp tay sau lưng cách đó không xa. Ngụy Dương khẽ lắc đầu, cười nói: "Các ngươi biết mục tiêu của ta mà." Nghe vậy, Tiêu Viêm và Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Họ đều biết, con đường Ngụy Dương theo đuổi khác biệt với hai người họ. Quỹ tích vận mệnh tại thời khắc này chính là từ đây phân nhánh. Đám thiên chí tôn đại thiên lại có chút không rõ ràng cho lắm, lòng đầy nghi hoặc, vì sao Dương Đế không lưu danh trên bảng. Tại chỗ, trừ vài người rải rác, không ai biết, vì sao Ngụy Dương từ bỏ cơ hội lưu danh thương khung bảng và siêu thoát. Nhưng cũng không ai sẽ hoài nghi, liệu Ngụy Dương có thể làm được điều này hay không. Bất quá cũng có thể chấp nhận. Bởi vì bây giờ, có Tiêu Viêm và Lâm Động hai vị siêu thoát cảnh này, chẳng khác nào là hai bất hủ đại đế. Mà Ngụy Dương, vị cấm kỵ thuở xưa này, dù thế nào cũng có thể miễn cưỡng coi là nửa siêu thoát cảnh đi. Nghĩ đến ba người liên thủ, phong ấn hoặc đánh giết thiên tà thần, hẳn là không vấn đề gì lớn. Đám thiên chí tôn đại thiên, lúc này không ai là không phấn chấn không thôi, lòng đầy mong đợi nhìn xem. Ngụy Diệp, Ngụy Trần, Tiên Nhi, Dược Lão cùng những người khác của phần Thiên Đại Lục cũng mặt đầy mong đợi nhìn ba người Ngụy Dương, chờ mong họ ra tay chém giết tai họa thiên tà thần này. Mà trái lại, phía ma tộc lại lòng đầy lo lắng. Bởi vì chúng cũng đã nhìn ra, tình hình bây giờ rất bất lợi. Hơn nữa thiên tà thần lúc này còn đã bị mặt cổ kính hỗn độn thần bí kia với ức vạn sợi khí lưu hỗn độn rủ xuống mà vây khốn. Muốn truyền âm cũng không thể liên lạc được. Rõ ràng nhìn gần trong gang tấc, lại như thể đang ở hai chiều không gian thời không hoàn toàn khác biệt. Như trăng trong gương, hoa trong nước, rõ ràng thấy được nhưng không cảm giác được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Lúc này Ma Kha Thiên càng là cả người tâm loạn như ma, hoảng loạn không thôi. Y đã phản bội Đại Thiên, càng huyết tế toàn bộ cường giả Thiên Chí Tôn Ma Kha cổ tộc, triệt để không thể quay đầu. Nhưng hôm nay xem ra, Thiên Tà Thần dường như cũng có chút không thể tin cậy được a, tại sao lại như vậy? Chỉ thấy y hai mắt đỏ ngầu như máu, trong đó sự ghen tị và oán hận đã gần như muốn tràn đầy tuôn ra. Vì sao các ngươi có thể siêu thoát, mà bản tọa lại phải biến thành dáng vẻ không ra người, không ra quỷ này? Dựa vào cái gì? Sự ghen tị tột độ và bất công trong lòng đã khiến khuôn mặt y hoàn toàn biến đổi, triệt để trở nên biến thái. Bóng tối trong lòng kết hợp cùng ma khí, khiến y trở nên dữ tợn đáng sợ hơn, nhìn qua còn giống ma tộc hơn cả ma tộc. Thử nhiều lần không có kết quả, rõ ràng mình trong thời gian ngắn không thể phá vỡ phong tỏa thời không này, Thiên Tà Thần dứt khoát cũng không tiếp tục lãng phí sức lực nữa. Ánh mắt y nhìn chằm chằm Ngụy Dương, cắn răng mở miệng nói. Thời không quy tắc, các hạ đúng là có thủ đoạn hay đấy. Tiếng nói của y ngược lại đã truyền ra thành công, không hề bị phong tỏa trong thời không đó. Cũng không biết là Ngụy Dương cố ý như vậy, hay là Thiên Tà Thần dựa vào năng lực của bản thân làm được điểm này. Chỉ là chút kỹ năng nhỏ mọn thôi, không đáng nhắc tới. Ngụy Dương khiêm tốn nở nụ cười. Được lắm, cái từ chỉ là. Thiên Tà Thần sắc mặt âm trầm như nước, cũng không thể giữ vững trấn tĩnh được nữa. Vì sao Ngụy Dương không lưu danh trên bảng, y tự nhiên biết nguyên nhân. Xem ra, giả tâm của các hạ cũng không nhỏ, lại có thể từ bỏ cám dỗ của Ngụy siêu thoát. Ngụy Dương cười nhạt một tiếng, không đưa ra ý kiến. Giả tâm gì chứ? Ngay cả ngươi, một con chó rớt xuống nước thêm chó mất chủ đều có thể làm được chuyện, ta Ngụy Dương tại sao lại không thể? Thiên Tà Thần nhìn sâu vào Ngụy Dương một cái, tiếp đó, ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Viêm và Lâm Động hai người. Y biết, hôm nay mình e rằng thật sự phải liều mạng một trận. Nếu là ở mấy vạn năm trước, nếu có hai bất hủ đại đế liên thủ, có lẽ còn thật sự có thể dựa vào ưu thế sân nhà, điều động thế giới chi lực giết y, bất quá bây giờ thì sao, chưa chắc đâu. Bị trấn áp vài vạn năm, đối với quy tắc đại thiên, y đã cảm ngộ và dung nhập gần như hoàn toàn. Lập tức, Thiên Tà Thần lạnh lùng nở nụ cười về phía Tiêu Viêm hai người, nói. Hai vị, vào đây một trận chiến đi, mặc kệ các ngươi liên thủ hay độc chiến, bản tọa không sợ, đều tiếp hết. Đối với kiểu khích tướng rõ ràng này, Tiêu Viêm và Lâm Động cũng bật cười lớn. Không ngờ đường đường Thiên Tà Thần, lại cũng biết bắt đầu chơi loại trò vặt này. Tiêu tiền bối, phía trước xem như ta đã đến trước, không bằng để ta lên trước. Lâm Động vươn vai một chút, chắp tay cười nói. Ừ, cứ nhường ngươi lên trước vậy. Tiêu Viêm bất đắc dĩ khẽ gật đầu, chợt nhắc nhở. Cẩn thận một chút. Biết rồi, tiền bối yên tâm, ta sẽ không khinh địch. Lâm Động trịnh trọng nói. Bỗng, y nhìn Ngụy Dương một cái. Ngụy Dương cười nói. Tiểu tử Lâm, ngươi cứ vào đi, nó sẽ không ngăn cản ngươi tiến vào, cũng sẽ không cách ly ngươi khỏi việc điều động thế giới chi lực bên ngoài. Nghe vậy, Lâm Động khẽ gật đầu, yên tâm. Bằng không, nếu đã vào bên trong mà lại không còn cách nào câu thông với thiên địa bên ngoài và điều động thế giới chi lực, thì chỉ dựa vào thế giới chi lực ẩn chứa trong cơ thể, dùng một điểm là bớt một điểm, vậy y cũng không có lòng tin có thể đánh thắng Thiên Tà Thần. Đây cũng là một điểm tai hại của Ngụy siêu thoát, cho dù là chiến đấu trên sân nhà, nhưng nếu bị người dùng thủ đoạn đặc thù nhắm vào, cũng sẽ rất phiền phức. Bởi vì thế giới chi lực, họ chỉ có quyền hành điều động, mà loại lực lượng này, bản thân lại không thuộc về cái vốn có của tự thân họ. Đương nhiên, muốn trên sân nhà dùng loại thủ đoạn này để nhắm vào chúa tể của thế giới này, cũng không hề dễ dàng. Giống Thiên Tà Thần trước kia bao gồm bây giờ, cũng không làm được. Lâm Động dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bước chân một bước, liền lách mình đi tới trước lồng giam hỗn độn do ức vạn khí lưu hỗn độn bệnh thành. Khẽ hít một hơi, chuẩn bị kỹ càng, y lại vừa cất bước, thân hình liền như xuyên qua một tầng màn nước, bước vào trong thời không bị cách ly kia. Chết đi! Thiên Tà Thần đã sớm chuẩn bị, mắt sáng lên, trong nháy mắt ra tay. Mục tiêu của y không chỉ là Lâm Động, hơn nữa còn cố ý nhắm vào đầu kia thông đạo thời không vặn vẹo vừa đưa Lâm Động vào. Diệt Thế Huyền Ma Quang. Theo một tiếng rít gào vang lên, chỉ thấy miệng thiên tà thần mở lớn, đầu lâu cũng theo đó bành trướng, biến thành một cái đầu người hình dáng thôn thiên ma. Ma khí kinh khủng lao nhanh hội tụ, quẩn dưỡng trong miệng. Sau đó, chỉ thấy một đạo ma quang cuồn cuộn, như một luồng sáng ma lực bắn thẳng ra. Dọc đường đi qua, mọi thứ đều tan biến, dường như ngay cả thời không cũng bị tiêu diệt cùng lúc vậy. Hư! Trong vô thanh vô tức, diệt thế ma quang trong nháy mắt đã đến. Ma quang chừng trăm trượng lớn nhỏ, bất quá uy năng của nó lại cực kỳ kinh khủng. Những nơi nó đi qua, không gian trực tiếp bị chôn vùi thành hư vô, trong vô thanh vô tức, dường như thiên địa đều bị chia làm hai. Linh khí quanh mình càng tranh nhau tản loạn bỏ chạy, tựa như gặp phải thứ gì đáng sợ vậy. Dù cách không gian lồng giam hỗn độn, đám cường giả thiên chí tôn phía dưới vẫn thấy trong lòng phát run không thôi. Thậm chí chân tay nhũn ra, suýt chút nữa ngã quỵ, trong đôi mắt tràn đầy ý sợ hãi. Đây là một loại sợ hãi bản năng phát ra từ linh hồn, khi đối mặt với sinh mệnh và sức mạnh ở tầng thứ cao hơn. Ừ, Lâm Động vừa mới tiến vào, đối mặt với một kiếp này, lông mày hơi nhếch lên, ngược lại không hề có chút sợ hãi nào. Linh lực mênh mông từ trên người y hiện lên, tám loại thuộc tính chi lực vờn quanh lẫn nhau, hỗ trợ nhau nhưng lại phân biệt rõ ràng. Hỏa diễm, hàn băng, thôn phệ, lôi đình, hắc ám, hồng hoang, sinh tử, không gian. Tám loại sức mạnh biến thành tám ngọn đại sơn, vờn quanh quanh thân y, mỗi ngọn núi lớn nương tựa vào nhau, giống như một đồ hình bát quái sơn, đủ sức trấn áp mọi thứ. Một cổ lực lượng có thể phong cấm thiên địa vạn vật từ từ tràn ngập lan ra. Bát phù trấn thế sơn. Hai cổ lực lượng kinh khủng va chạm một sát na, khu vực kia trong chốc lát liền mất đi sắc thái, các cường giả bên ngoài cũng như thể đột nhiên bị tước đoạt tầm mắt, không thấy gì ở đó. Tiếp đó, một khắc sau, một đạo dư ba càn quét mở ra, mọi thứ đều bị chôn vùi, triệt để chôn vùi. Toàn bộ bên trong lồng giam hỗn độn, không gian trực tiếp từng khúc sụp đổ biến thành hư vô đen tối. Sức mạnh cấp độ này quá mức cường hãn và đáng sợ. Chỉ cần một kích, e rằng đủ để đánh nát hoặc đánh chìm một đại lục. Nhưng lồng giam hỗn độn lại kiên cố, không hề có chút dư ba nào có thể truyền ra bên ngoài. Mà ba động chiến đấu bên trong, từng đợt sóng liên tiếp, như gợn sóng không ngừng quét sạch, chưa từng có chút nào dấu hiệu ngừng lại. Đại chiến, từ lần đầu tiên va chạm đã ngay lập tức tiến vào gay cấn. Lâm Động và Thiên Tà Thần giao chiến cùng nhau, hai cổ mênh mông chi lực điên cuồng đối chọi. Thiên Tà Thần một lòng muốn tốc chiến tốc thắng, trước tiên thừa cơ giải quyết Lâm Động, giảm bớt một đại địch. Thế nhưng Lâm Động vừa mới tấn nhập lĩnh vực này, sự cứng cỏi thể hiện ra lại vượt quá dự liệu của y, chiến đấu trong chốc lát lại thành ra giằng co. Dù cách không gian lồng giam hỗn độn, bên ngoài không cảm nhận được bất kỳ ba động thực tế nào, nhưng phía dưới, dù là các cường giả đại thiên hay các ma tộc vực ngoại, vẫn thấy con ngươi kịch chấn, tâm thần run rẩy. Tim đập nhanh, chấn động, sợ hãi, bất lực. Như phàm nhân đang ngước nhìn đại chiến giữa hai vị thần minh, chỉ cần tùy ý một chút dư ba tiết lộ ra ngoài, cũng đủ sức tai họa một đám kiến hôi. Hơn 10 phút sau, tiểu tử Lâm sắp không kiên trì được nữa, bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta thu hồi lời nói trước đây, ta đích thực đã quá xem thường thiên tà thần này. Ồ, không ngờ bị phong ấn 49.000 năm, y vẫn như cũ còn nắm giữ thực lực như vậy, quả đúng là đã xem thường y. Ngụy Dương chậm rãi gật đầu. Quả nhiên, siêu thoát chính là siêu thoát, loại sinh vật này đã không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Chẳng trách, Bất Hủ Đại Đế trước kia cần đánh đổi mạng sống, mới cuối cùng phong ấn được y, đồng thời cũng có thể tưởng tượng được, Bất Hủ Đại Đế trước kia chỉ một thân một mình, đối mặt với thiên tà thần khi đó gần như ở đỉnh phong toàn thịnh, trong lòng đã bất lực và tuyệt vọng đến nhường nào. Nhìn thêm một lát nữa, Tiêu Viêm vươn vai một chút, siết nắm đấm nói. Tiểu tử Lâm đã sắp đến cực hạn, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng xem ra, nếu đơn đấu, thì không thể thắng y, ta cũng vậy. Y cũng coi như đã nhìn ra, nếu là đơn đấu mà nói, bất kể là mình hay Lâm Động, cũng không thể chiến thắng thiên tà thần. Cho nên, chỉ có thể liên thủ. Lúc này, cũng không phải lúc cố kỵ mặt mũi hay danh dự. Ta đi trợ y dứt lời, thân hình Tiêu Viêm lóe lên, liền đi tới trước lồng giam hỗn độn, lại vừa cất bước, liền tiến vào bên trong vùng tuyệt địa tràn ngập năng lượng hủy diệt kia. Vừa tiến vào, y cũng không chào hỏi, vung tay liền ném ra một đóa siêu cấp hủy diệt hỏa liên, hướng về phía thiên tà thần đang quay đầu mà đập tới. Tiếp đó, phần thiên diệt thế. Miệng y há ra, vô tận hỏa diễm rực rỡ liền như một tràn ngân hà thác nước bùng ra. Thiên tà thần đang chiếm thế thượng phong, bất ngờ không phòng bị, lập tức bị nổ và đốt cho đầy bụi đất. Hỗn trướng. Y lập tức giận dữ, cắn răng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm. Tiểu tử này, quá không nói võ đức, vừa lên đã dùng đại chiêu đánh lén, hơn nữa thời cơ còn nắm rất đúng lúc. Ha ha ha, Lâm Động lại cười ha ha một tiếng, nói. Tiêu tiền bối đến rất đúng lúc, đa tạ tương trợ. Tiêu Viêm cất bước xông lên, Viêm Đế quyền mang theo khí thế có thể rung chuyển đại thế giới, từng quyền bá đạo oanh ra, trong miệng treo chọc nói. Tiểu tử Lâm, xem ra ngươi ta phải liên thủ rồi, tên gia hỏa này, nếu chúng ta đơn độc giao đấu, sẽ không thu thập được y đâu. Lâm Động cũng lách mình đuổi kịp, liên thủ vây công, nghe vậy gật đầu. Chính xác. Không bằng chính là không bằng, chuyện này cũng không có gì đáng để cậy mạnh hay không dám thừa nhận. Tốt tốt tốt. Thiên Tà Thần nhất thời có vẻ hơi chật vật, tiết tấu bị xáo trộn, lại giận mà cười. Đến hay lắm, cứ thu thập các ngươi cùng một chỗ. Y cũng triệt để buông tay buông chân, không còn giữ lại hay cố kỵ gì nữa. Lập tức, đại chiến càng thêm kịch liệt bắt đầu. Ba vị tồn tại cấp siêu thoát chiến đấu, đây là chuyện tuyệt vô cận hữu từ khi đại thiên thế giới ra đời cho đến nay. Một trận chiến này nếu đặt ở thế giới bên ngoài, không cần nghĩ, tất nhiên là cấp độ diệt thế thật sự, hủy diệt trời đất, đốt núi nấu biển cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Tiêu Viêm và Lâm Động tuy là lần đầu tiên liên thủ đối địch, bất quá lại lộ ra có chút ăn ý, hai người phối hợp lẫn nhau, tiến thoái có bài bản, đã đủ gọi là hoàn mỹ. Theo thời gian trôi qua, càng từ từ chiếm thế thượng phong hơn Thiên Tà Thần. Khiến Thiên Tà Thần vừa ấm ức, vừa bất đắc dĩ. Dù sao, song quyền thì luôn khó địch bốn tay. Dù miệng có xem thường ngụy siêu thoát thế nào, nhưng cùng cấp độ chính là cùng cấp độ. Ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh phong toàn thịnh, y đối mặt với loại trận chiến này, lại còn là trên sân nhà của người ta, cũng không dám chút nào sơ suất. Huống hồ, y bây giờ, cũng không phải thời kỳ đỉnh phong toàn thịnh. Oanh! Lại một lần đối oanh sau đó, thân hình Thiên Tà Thần càng trực tiếp nhanh chóng lùi lại, rút lui thẳng đến khoảng cách ngàn dặm. Toàn thân bào trắng sao bay không gió, đạp đứng trong hư vô đen tối, nhìn hai người trẻ tuổi đối diện, biểu tình trên mặt y, ẩn hiện một loại cảm giác phức tạp khó tả. Dường như thưởng thức, lại ẩn chứa sự kiên kỵ cùng một tia kính trọng. Bản tọa không thể không thừa nhận, các ngươi quả thật rất mạnh, cũng rất ưu tú, có thể ở tuổi này mà đạt đến trình độ này, bản tọa trước kia cũng kém xa tích tắp. Nếu như các ngươi sinh ra sớm vài vạn năm, thêm cả Bất Hủ Đại Đế cùng nhau, chỉ sợ đã sớm không còn chuyện gì của bản tọa nữa rồi. Bất quá đáng tiếc, các ngươi sinh ra không gặp thời. Thiên Tà Thần chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi có biết, trước kia bản tọa chịu sự áp chế của đại thiên thế giới chi lực, toàn thân thực lực mới chỉ phát huy ra chưa đến một nửa mà thôi. Thậm chí trước kia bản tọa cuối cùng cũng có một chút tâm lý cố ý, để Bất Hủ Đại Đế phong ấn, chính là muốn trong phong ấn, dần dần thích ứng thế giới chi lực và quy tắc đại thiên. Các ngươi có biết không, bản tọa khi ở đỉnh phong. Nói rồi, Thiên Tà Thần trên thân đột nhiên bùng phát ra một cổ khí thế mạnh hơn, bào trắng sao trên người càng trực tiếp tan nát. Mà sau khi áo bào nát đi, chỉ thấy trên người y, càng quỷ dị sinh ra mấy con mắt. Trên mặt, ngoài đôi mắt nguyên bản, lại một lần nữa sinh ra thêm một đôi mắt. Lại trên trán, còn sinh ra một con mắt nằm dọc. Tiếp đó, tại vị trí trái tim và rốn của nó, phân biệt lại riêng mình sinh ra một con mắt. Cuối cùng, trên hai tay của y, cũng đồng dạng sinh ra một đôi mắt. Tại quê hương của bản tọa lại được người xưng là Cửu Mục Tà Thần. Thiên Tà Thần cười gằn nói. Thiên Tà Thần với thân thể trần trụi, cười gằn mà rằng, trước kia khi ta đang giao chiến với Đại Đế Bất Hủ, chỉ có thể mở ra bốn con ngươi, bao gồm cả vừa rồi cũng vậy. Nhưng thực lực chân chính của ta còn xa xa hơn thế, mà là cả chín con ngươi đều mở ra. Dứt lời, con ngươi dọc giữa trán y chậm rãi mở ra. Đây là một con ngươi tựa như hố đen, tản ra ánh sáng yếu ớt, nhiếp nhân tâm phách. Và khi con mắt nhỏ này mở ra, khí tức của Thiên Tà Thần lại trực tiếp tăng vọt lên gấp đôi. Trước đó, trong trạng thái vẻn vẹn bốn mắt mở ra, y đã có thể cùng Tiêu Viêm và Lâm Động đại chiến rất lâu, cuối cùng cũng chỉ hơi rơi vào thế hạ phong. Mà bây giờ trong trạng thái năm mắt mở ra, chỉ riêng khí thế đã vượt trội hơn hai người. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Không ngờ rằng, Thiên Tà Thần đã mạnh mẽ như vậy, lại còn xa xa không phải trạng thái và thực lực đỉnh phong nhất của y. Tiêu Viêm sau khi giật mình, sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhìn chằm chằm Thiên Tà Thần, cười nhạo nói, dù thực lực đỉnh phong của ngươi còn mạnh hơn thế thì sao? Bị phong ấn suốt 49.000 năm, mới vừa xuất thế, một thân thực lực của ngươi còn lại được bao nhiêu? Đúng vậy. Không chỉ Lâm Động, đám người đại thiên cũng bỗng nhiên phản ứng lại. Dù Thiên Tà Thần bây giờ đã thích ứng quy tắc đại thiên thì sao? Bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực y thậm chí còn không bằng lúc mới đến đại thiên thế giới trước kia. Giống như trước đây, mọi người dưới sự liên thủ, mượn nhờ đại thiên tru ma trận, thế nhưng còn kém ba phần, liền có thể giết chết Thiên Tà Thần. Không tin, điều này lại không gây tổn thương gì cho y sao? Thiên Tà Thần năm con ngươi, cùng nhau nhìn Tiêu Vi một cái, lại gật đầu, chính xác. Bất quá, các ngươi bây giờ, cũng không cách nào chân chính làm tổn thương bản nguyên của ta. Mà ta, lại đang trong trạng thái không ngừng khôi phục, theo tốc độ này, nhiều nhất chỉ cần vài năm, liền có thể triệt để khôi phục đến trạng thái đỉnh phong hoàn toàn. Cho nên, dù ta một mực bị vây ở đây thì sao? Đợi ta triệt để khôi phục lại lúc, cái lồng giam này còn có thể giam giữ ta mãi sao? Còn các ngươi, thì đều sẽ chết. Lời y vừa dứt. Nhưng đáng tiếc là, chúng ta sẽ không cho ngươi thời gian đó. Một thanh âm đột nhiên vang lên, đừng nói là vài năm, ngươi có thể sống qua hôm nay rồi nói sau. Ngụy Dương chẳng biết từ lúc nào đã cất bước đến gần, điềm nhiên nói. Bằng ngươi. Thiên tà thần năm con ngươi đồng thời nheo lại. Trong lòng cũng không có quá khinh thường trẻ trẻ tuổi thậm chí còn chưa đạt tới ngụy siêu thoát này. Bởi vì chẳng biết tại sao, áp lực y cảm nhận được tự hồ còn lớn hơn cả hai ngụy siêu thoát Tiêu Viêm và Lâm Động. Sư huynh. Ngụy tiền bối. Tiêu Viêm và Lâm Động cười chào hỏi. Mặc dù bọn họ lúc này trong cảnh giới, nhìn như đã thực sự vượt qua Ngụy Dương, nhưng vẫn là chỉ cần có Ngụy Dương tại, trong lòng bọn họ liền đã có lực lượng. Chơi vui vẻ là được rồi, trò chơi này, kết thúc tại đây đi, cũng đã đến lúc rồi. Ngụy Dương mỉm cười nói. Được thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm và Lâm Động cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là nhún vai, bất đắc dĩ nói, vốn còn muốn tiếp tục chơi thêm một hồi, đáng tiếc, chỉ dựa vào hai chúng ta, thật sự là không đấu lại hắn. Thiên tà thần trong trạng thái năm mắt mở ra, thực lực ước chừng tăng vọt gấp đôi, hai người bọn họ bây giờ đã có phần không thể địch nổi. Lời này. Ngươi có ý gì? Thiên tà thần ngẩn người, nhíu mày hỏi. Trong lòng, một cỗ lửa vô danh bốc lên. Trò chơi. Đám đông phía dưới cũng vô cùng kinh ngạc. Sao vậy? Chẳng lẽ trận chiến vừa rồi, chỉ là một trò chơi mà thôi? Cuồng vọng. Thiên tà thần phản ứng lại, cũng cười giận dữ mà quát. Chúng ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi một niềm bất ngờ rồi. Ngụy Dương nhìn Thiên Tà Thần một cái. Tiếp đó nhìn về phía Tiêu Viêm và Lâm Động, bắt đầu thôi. Ân. Tiêu Viêm và Lâm Động gật đầu. Bất ngờ. Thiên Tà Thần kinh ngạc nở nụ cười, các ngươi còn có thủ đoạn nào nữa? Cứ việc lấy ra chính là. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Ngụy Dương cười cười, đưa tay, tâm niệm khẽ động. Kính. Ông. Trên không trung. Mặt cổ kính kia chìm nổi giữa biển hỗn độn vô tận, bây giờ hơi rung động. Sau đó, 10 vần hắc nhật huy hoàng, từ trong mặt gương hiện ra, giáng xuống phía dưới. Không tốt. Thiên tà thần lập tức con ngươi co rút. Y lại theo bản năng xem nhẹ mối đe dọa lớn nhất đối với chính mình. Bảo vật chí cao này. Đúng vậy, một hỗn độn chí bảo đường đường sao có thể không có năng lực công kích chứ. 10 vần hắc nhật bay vào lồng giam hỗn độn, không thể tránh khỏi, vây quanh thiên tà thần ở trong đó. Hù hù. Sau đó, 10 vần hắc nhật theo quỹ tích cực kỳ huyền diệu đuổi nhau, xoay tròn thành vòng. Cùng lúc đó. Hư. Một đạo kính quang hỗn độn chiếu xạ xuống, bao phủ toàn bộ lồng giam hỗn độn. Đạo kính quang này, định trụ thời không, định trụ hư vô hắc ám, định trụ dư âm năng lượng hỗn loạn, định trụ quy tắc. Định trụ tất cả. Thân ở trong kính quang, thiên tà thần trong nháy mắt cũng cảm thấy chính mình giống như một biển hỗn độn mênh mông đang trấn áp lên thân thể mình vậy. Mỗi một tế bào trên người, mỗi một giọt máu, mỗi một sợi ma lực, bây giờ đều tựa như đã nhận lấy áp lực vô tận. Thậm chí chỉ muốn khẽ động ngón tay cũng trở nên vô cùng tốn sức. Phá cho ta. Cảm giác nguy cơ trí mạng dâng lên, thiên tà thần lần đầu tiên thực sự mất bình tĩnh, không còn giữ được vẻ ung dung. Trong âm thanh ẩn chứa một tia sợ hãi, y hét lớn, phân giới ma quang. Một đạo ma quang kinh khủng, từ đỉnh đầu y bạo khởi, đón gió căng phòng, như một thanh thiên đao chém thẳng lên, muốn chém nát đạo kính quang này. Cùng với đại trận 10 ngày vây khốn y, bao gồm cả lồng giam hỗn độn này. Mà từ bên ngoài nhìn vào, lại kinh hãi nhìn thấy, thiên tà thần bây giờ phản phất cả người đều hóa thành một đạo ma quang chi nhận chém trời cực lớn, chém thẳng lên cao thiên, như muốn chia cắt hai giới. À, Ngụy Dương khẽ cười một tiếng. Oanh! Hắn trực tiếp thi triển hỗn độn bất diệt thân. Trong nháy mắt, một tôn pháp thân hỗn độn đế vương nguy nga cao lớn hơn 10 vạn trượng hiện lên, khí thế trấn áp tất cả. Hỗn độn đế vương cúi đầu quan sát xuống, 12 chuỗi rèm châu giữa trán người hơi rung nhẹ, hai con ngươi sau bức rèm, uy nghiêm vô tận, giống hai vần đại nhật hỗn độn, uy thế khiếp người. Giờ khắc này, tự hồ cả đại thiên thế giới cũng vì đó mà lại hơi chấn động. Tôn hỗn độn đế vương này xuất hiện, rõ ràng chỉ cao hơn 10 vạn trượng, nhưng lại cho người ta cảm giác như dẫm đạp cả đại thiên thế giới dưới chân vậy. Uy nghiêm của người mênh mông, huy hoàng vô tận. Chỉ thấy hỗn độn đế vương nâng một tay lên, nhẹ nhàng ấn xuống đạo lưỡi đao ma quang phân giới kia. Miệng khẽ thốt ra một chữ chân ngôn, trấn. Lời vừa dứt, pháp liền ứng, miệng hàm thiên hiến. Giờ khắc này, dưới bàn tay này, thời không đều tựa như đang rung rẩy, rên rỉ, vỡ nát. Rắc rắc rắc. Bành. Đạo ma quang chém trời muốn chia cắt hai giới kia, chỉ giữ vững được trong chốc lát, liền ầm vang vỡ nát. Phục. Thiên tà thần như chó chết rơi xuống phía dưới, ma quang trên thân tan biến, miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, năm con ngươi mở ra đồng thời ảm đạm, cả người cũng bị đánh cho choáng váng. Sao có thể chứ? Y chật vật ngẩng đầu lên, trợn mắt há mồm ngước nhìn, tôn pháp thân hỗn độn đế vương nguy nga kia, đầu gối y nhũn ra, suýt chút nữa thì trực tiếp quỳ xuống, trong miệng càng phát ra một tiếng gào thét the thé khó tin. Bên ngoài, tất cả mọi người đồng loạt há hốc mồm, bị chấn động đến ngẩn ngơ. Cái này kinh người đến vậy sao? Mạnh đến vậy sao? Quá kinh người rồi. Đây chính là thiên tà thần ngang dọc vô địch. Thế mà. Chỉ một chưởng nhẹ nhàng ấn xuống, thế mà liền đánh bại thiên tà thần sao? Quả thực khiến người ta không biết nói gì cho phải. Bỗng nhiên rối bời cả lên. Rất nhiều người trực tiếp quỳ tại chỗ, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, bao gồm cả rất nhiều ma tộc bên kia cũng vậy. Đây là một tồn tại mạnh đến mức, khiến người ta gần như không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung. Thứ 1192 chương lò bát quái. Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, ta không tin. Thiên tà thần không ngừng lẩm bẩm trong miệng, bị một chưởng của Ngụy Dương vừa rồi đánh cho hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến tâm lý. Sự giao phong ngắn ngủi đó lại là một loại tuyệt vọng và bất lực không cách nào phản kháng. Y cư nhiên bị một kẻ nửa bước siêu thoát nghiền ép chỉ bằng một chưởng, điều này sao có thể chứ? Không thể nào chấp nhận. Y, một cửu nhãn tà thần đường đường, tồn tại cảnh giới siêu thoát, sống vô tận năm tháng, lại bị một hậu bối nghịch cảnh mà trừng phạt. Tâm tính suýt chút nữa bị đánh tan. Trong đầu y, dần dần hiện lên một thân ảnh giống như ác mộng, bị chôn giấu tận sâu trong ký ức. Năm đó ở quê nhà, y bị người cường thế nghiền ép đánh bại, hoảng hốt chạy trốn, như chó nhà có tang, lang thang hỗn độn, cuối cùng mới đến được đại thiên thế giới này. Không ngờ rằng, sau nhiều năm như vậy, cảnh tượng từng như ác mộng kia lại càng tái hiện. Giờ khắc này, giống như khi đó trước kia. Dù biết rõ đối phương hẳn là mượn sức mạnh của hỗn độn chí bảo, cùng với y không ở vào thời kỳ đỉnh phong hoàn toàn, nhưng y vẫn không thể chấp nhận được kết quả tàn khốc này. Bởi vì, y hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, bị người dễ dàng nghiền ép bằng một chưởng ha ha. Thiên tà thần thất hồn lạc phách ngây người nhìn qua, tôn thân ảnh hỗn độn đế vương uy nghiêm vô tận kia, cả người y như bị rút cạn toàn bộ tinh khí thần, vô cùng uể oải. Mệt mỏi, hủy diệt a, ánh mắt hỗn độn đế vương hờ hững quan sát, hai tay duỗi ra, ấn xuống. Ông ông. Thập phương câu diệt đại trận điên cuồng xoay tròn. Mười vần đại nhật hỗn độn, hết sức thiêu đốt, phóng thích ra ánh sáng và nhiệt vô tận. Nhiệt độ bá đạo kinh khủng mãnh liệt, cuồn cuộn đổ xuống, bao trùm thiên tà thần. Một bên khác, Tiêu Viêm và Lâm Động cũng phải sau khi bị chấn động mới phản ứng kịp, nhanh chóng trấn áp sự kinh ngạc trong lòng, nhao nhao ra tay. Oanh! Tiêu Viêm cũng thi triển ra Viêm Đế pháp thân, đầu đội đế quan, người khoác Viêm Đế bào lộng lẫy. Linh lực mênh mông mãnh liệt, thủ ấn biến ảo nhanh chóng, trong hư vô hắc ám lưu lại từng đạo tàn ảnh bất diệt. Phần Thiên Hỏa Liên. Cuối cùng, hắn hét lớn một tiếng. Chỉ thấy trong hư vô hắc ám, tại vị trí ngoại vi thập phương câu diệt đại trận, một đóa hỏa liên lộng lẫy chậm rãi thành hình. Đồng thời rực rỡ nở rộ. Đốt thiên đế viêm phóng lên trời, như muốn đốt sập thời không. Bát tuyệt phong thiên. Lâm Động cũng không cam chịu yếu thế, tám loại sức mạnh thuộc tính, tạo thành một đồ bát quái, như muốn phong thiên tuyệt địa. Đồ bát quái ầm vang rơi xuống, bao trùm thập phương câu diệt đại trận và phần thiên hỏa liên, giống như biến thành một lò bát quái. Và trong lò, thiêu đốt hỗn độn chi hỏa hừng hực, cùng với đốt thiên đế viêm, nhiệt độ không cách nào tưởng tượng, đủ để chôn vùi tất cả. Và vật được luyện chính là thiên tà thần. Tiếp đó, ba người Ngụy Dương cùng nhau quát, luyện. Lập tức, ba cổ lực lượng mênh mông và bá đạo, bao gồm sức mạnh của hỗn độn hư không kính, tất cả đều tác dụng lên thiên tà thần bên trong lò bát quái, từng chút một chôn vùi sinh mệnh lực của y, trung tâm Bát Hoang chi đồi. Trời đất tối tăm, bầu trời trong phạm vi trăm vạn dặm đều bị biển hỗn độn bao phủ. Và tại vị trí trung tâm mảnh biển hỗn độn mênh mông này, giữa không trung, lơ lửng một lồng giam hỗn độn có đường kính khoảng vạn dặm. Trong lồng giam, một hỏa lò bát quái, cháy hừng hực. Phía dưới, bất kể là các cường giả đại thiên, hay các cường giả ma tộc, đều ngửa đầu nhìn lên. Có thể thấy được, hỏa lò bát quái kia, thỉnh thoảng chấn động, trên bề mặt thỉnh thoảng nhô lên một khối, nội bộ truyền ra từng tràng tiếng gầm gừ đau đớn khàn khàn. Trong lòng tất cả mọi người cũng biết rõ, đây là thiên tà thần đang giãy giụa, liều mạng, muốn thoát ra khỏi hỏa lò kinh khủng kia đang thiêu đốt luyện hóa y. Thế nhưng, bất kể y cố gắng đến mấy, điên cuồng đến mấy, cũng chẳng ăn thua gì. Y không cách nào đánh vỡ cái kinh hỉ lớn này do ba người Ngụy Dương, Tiêu Viêm, Lâm Động liên thủ bố trí. Bị sống sờ sờ kẹt trong lò để đốt luyện như vậy, nỗi đau đớn của y có thể tưởng tượng được. Và sinh mệnh lực ngoan cường, bây giờ lại trở thành căn nguyên nỗi đau đớn của Thiên Tà Thần. Thiên Tà Thần đại nhân, Thánh Thiên Ma Đế và Chư Ma thì trợn mắt muốn nứt, hai con ngươi đỏ bừng. Thế nhưng, bất kể bọn họ lo lắng đến mấy, nhưng cũng biết rõ, bọn họ căn bản không thể xông vào, càng không thể cứu Thiên Tà Thần đại nhân. Thế là, bọn họ đưa ánh mắt dõi theo các cường giả thiên chí tôn của đại thiên thế giới. Đột nhiên, giết! Thánh Thiên Ma Đế khẽ quát một tiếng ra lệnh, Chư Ma nhao nhao bộc phát, điên cuồng xông về các cường giả của đại thiên thế giới. Thánh Thiên Ma Đế càng trực tiếp nhắm vào hai cha con Ngụy Diệp và Ngụy Trần, định bắt cha con họ, xem liệu có thể tạo ra chút bước ngoặt nào không. Ha ha! Trước điều này, hai cha con Ngụy Diệp và Ngụy Trần lạnh lùng cười. Đến hay lắm! Ngụy Diệp thi triển Cửu Dương Bất Diệt Thân, còn Ngụy Trần thì triệu hoán Vạn Cổ Bất Hủ Thân, hai cha con không lùi mà tiến tới, liên thủ cùng Thánh Thiên Ma Đế giao chiến. Giết, giết sạch lũ ma tộc này! Chư vị, thắng lợi ngay trong hôm nay! Bất Tử Chi Chủ phấn chấn hét lớn một tiếng, lao về phía Tâm Thiên Ma Đế. Con ma này tuy chiến lực không tính là cao cấp nhất, nhưng lại giỏi về mê hoặc lòng người, mức độ uy hiếp không nhỏ, cho nên, Bất Tử Chi Chủ muốn giết chết đầu tiên chính là Tâm Thiên Ma Đế. Giết A thắng lợi ngay trong hôm nay. Các cường giả phe đại thiên, sĩ khí có thể nói đã đạt đến đỉnh điểm, nhao nhao ra tay, mỗi người tự tìm mục tiêu đã sớm nhắm tới. Tần Thiên tìm đến Hắc Thi Thiên Ma Đế. Còn Thanh Sam Kiếm Thánh thì trực tiếp đối mặt Trảm Thiên Ma Đế. Ken. Một đạo kiếm quang xanh biết sắc bén vô song xẹt qua hư không, cùng một đạo đao mang chém trời va chạm nhau. Ngươi gọi Trảm Thiên Ma Đế sao? Xem là đao mang chém trời của ngươi sắc bén hơn, hay kiếm khí của ta càng sắc bén? Gầm. Chết cho ta. Chết. Chết. Chết. Trảm Thiên Ma Đế gào thét, hai tay biến thành song đao, điên cuồng chém tới Thanh Sam Kiếm Thánh. Hai người trong nháy mắt giao chiến. Còn như Phù Đồ Huyền, Thái Linh Thánh Tổ, Hoang Cầu tộc trưởng cũng đều tìm thấy đối thủ của mình. Hai tiểu bối, làm càn. Ở một bên khác, Ma Kha Thiên một chưởng đánh lui Ngụy Đồng và Tiêu Lâm, miệng gầm thét, nhưng ánh mắt lại lập lòe, trong lòng đang suy nghĩ làm sao để thoát thân. Nhưng cuối cùng, y bất đắc dĩ nhận ra. Ngoài việc chết cột chặt vào con thuyền hỏng của ma tộc này, y dường như cũng không còn đường lui nào khác. Tên phản đồ, bắt nạt trẻ con thì có tài cán gì, chết đi cho ta. Một điểm hàn mang chợt đến, sau đó thương ra như rồng. Tử Nghiên, bạo lực mẫu long tiên phẩm đỉnh phong, cầm trên tay một cây kim hoàng long lân thương lao đến, một thương hung hăng đâm tới Ma Kha Thiên, miệng khẽ kêu. Đáng giận, rõ ràng là hai tên nhóc con đó chủ động tìm đến ta trước, ngươi cái kẻ tiên phẩm bé nhỏ này. Ma Kha Thiên đại giận, một đạo linh lực cự chưởng đen trắng xen lẫn ma khí liền đánh ra. Oanh! Sau một đòn đối chọi, Tử Nghiên tuy lùi lại mấy bước, nhưng nàng chỉ tùy ý lắc lắc cánh tay sau đó cũng không hề hấn gì, coi như cùng Ma Kha Thiên bất phân thắng bại. Ngươi tên phản đồ này cũng chẳng có gì đặc biệt, còn là thánh phẩm nữa chứ. Tử Nghiên nhếch miệng, khinh thường nói. Ngươi! Ma Kha Thiên cắn răng. Đầu mẫu long vẫy rồng hoàng kim này, thể phách cường hãn đến đáng sợ. Lúc này, Ngụy Đồng và Tiêu Lâm đồng thời đánh tới, Tử Nghiên cô nải nải, chúng ta cùng tiến lên, giết chết tên phản đồ này. Ôi thôi, hai tiểu quỷ nhà ngươi, ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta cô nải nải, gọi A Di thì được, gọi thế làm ta già đi mất, ta còn chưa có thành thân đâu. Tử Nghiên trong miệng bất mãn lẩm bẩm, động tác trên tay lại không chậm, cước bộ một bước, nâng thương liền hung hăng đâm tới. Ngụy Đồng và Tiêu Lâm không nói gì, chỉ một mực ra tay. Dưới sự liên thủ của hai người họ và Tử Nghiên, Ma Kha Thiên bị đánh đến không còn chút khí thế nào, bị ép lui liên tục, gầm thét không ngừng. Y ấm ức và thê lương nhận ra, những người từ Phân Thiên Đại Lục đi ra, dường như ai cũng biến thái cả. Chính mình đánh không lại ba đời tổ tôn Ngụy Dương thì cũng thôi đi, bây giờ, đối mặt với ba kẻ hậu bối không biết tên này, y cũng vậy không đánh lại. Vào ma tộc thế này, y xem như phí công rồi. Trung tâm Bắc Hoang chi đồi. Khắp nơi đều là đại hỗn chiến, chém giết. Gần như mỗi khắc đều có máu tươi tung tóe. Trong đó có linh huyết, cũng có ma huyết. Trong trận đại chiến thảm liệt này, chỉ có một người đứng độc lập ở đó, sắc mặt nhìn qua, dường như có chút do dự, và có chút mờ mịt không biết phải làm sao. Y là tộc trưởng Tà Linh tộc, Khương Nhai. Là một thánh phẩm hậu kỳ, thân mang cả linh lực và ma lực, tổng hợp chiến lực của y không hề yếu hơn bất kỳ vị ma đế đỉnh tiêm nào, nhưng lúc này, y lại không có bất kỳ dục vọng động thủ nào. Chiếc thuyền ma tộc này, sắp chìm. Lúc này, đại thiên thế giới đã nhìn thấy hy vọng chiến thắng, sắp khôi phục giang sơn. Còn ma tộc thì cũng vì sinh tồn mà chiến. Còn chính ta thì sao? Tà Linh tộc thì sao? Người không ra người, ma chẳng ra ma, kể cả tộc quần, số phận sau này sẽ thế nào? Đại thiên thế giới sẽ tiếp nhận, dung nạp được tà linh tộc sao? Giờ khắc này, Khương Nhai thật sự mê man. Chúng ta chẳng qua chỉ muốn sống sót mà thôi, lại có lỗi gì? Thứ 1193 chương đốt luyện. Tất cả mọi người đều đang đại chiến, ngươi vì sao bất động? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, cắt đứt suy nghĩ hỗn loạn của Khương Nhai. Y ngây người quay đầu nhìn theo tiếng gọi. Chỉ thấy, là một vị thanh niên áo đen cầm đế kiếm trong tay, chậm rãi cất bước đến gần. Nhìn khí tức trên người, không nghi ngờ gì là thánh phẩm, nhưng lại mơ hồ có vẻ hơi dao động bất ổn. Rõ ràng là vừa mới bước vào thánh phẩm, còn chưa kịp củng cố cảnh giới, đã lập tức vội vã chạy đến tham gia trận đại quyết chiến thế kỷ này. Ngươi là ai? Khương Nhai không trả lời, mà ánh mắt rơi vào chuôi đế kiếm, hỏi lại. Tên ta là Cơ Huyền, truyền nhân của Thiên Đế, bất quá, ta càng thích một thân phận khác, đệ tử của Dương Đế. Thanh niên áo đen cầm đế kiếm trong tay, đột nhiên chính là Cơ Huyền, hắn mỉm cười tự giới thiệu. Lúc này, cả người hắn, bất kể là khí chất hay cảm giác cho người khác, đều đã hoàn toàn khác biệt. Đó dường như là một loại sự điềm nhiên và thấu hiểu tất cả sau khi trải qua sinh tử. Là một con cờ, biểu hiện của hắn đã được các bậc đại lão thưởng thức và khẳng định. Thế là, hắn liền triệt để nghịch thiên cải mệnh, trở thành người có thân phận và xuất thân, từ quân cờ đã biến thành kỳ thủ. Chẳng phải sao, hắn từ đó liền nhảy vọt trở thành truyền nhân của Thiên Đế, chấp chưởng tuyệt thế thánh vật Thiên Đế kiếm, người mang một trong 36 tuyệt thế thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Quả thực là một sớm một chiều đổi đời, trực tiếp thăng cấp. May mắn hơn nữa là, trước đây ở biên giới Nam Vực, khi hắn cùng Võ Tổ Lâm Động liên thủ đại chiến ma tộc, bỗng nhiên có chút lĩnh ngộ, lại còn được Võ Tổ Lâm Động tiện miệng chỉ điểm đôi chút, thế là, dưới sự đốn ngộ, hắn đã hiểu rõ đạo của chính mình, một cử bước vào thánh phẩm. Ha ha, Ngụy Trần, ngươi không ngờ tới sao, ta cuối cùng vẫn giành trước ngươi một bước a, vậy nên, ngươi muốn đánh với ta một trận. Khương Nhai bình tĩnh hỏi. Nhìn khắp chiến trường, kẻ còn có thể gây hứng thú cho ta, lại còn nhàn rỗi, cũng chỉ có ngươi. Cơ Huyền gật đầu. Ken. Thiên Đế kiếm nhẹ nhàng ngân vang, mũi kiếm khẽ nâng, kiếm mang xé rách hư không. Ta biết rõ tình cảnh của ngươi bây giờ, cũng bày tỏ sự thông cảm, nhưng đáng tiếc. Ngươi, hiểu ý ta không? Cơ Huyền ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, lắc đầu, khẽ nói. Là vậy sao? Khương Nhai chậm rãi nhắm mắt lại, cười đau thương. Y làm sao không hiểu? Ý của Cơ Huyền, kỳ thực chính là đại biểu cho ý nghĩa và ý chí của những bậc cao của đại thiên thế giới. Tương lai đại thiên thế giới, không thể dung nạp loại người không ra người, ma chẳng ra ma như tà linh tộc bọn họ. Sinh ra ở ma vực, ma khí sớm đã ăn sâu vào cốt tủy và linh hồn của bọn họ, cho nên, họ đã định trước không còn cách nào quay về sự thuần túy. Sau này khi khôi phục Giang Sơn, thanh lý ma vực, tà linh tộc bọn họ, cũng tương tự nằm trong phạm vi bị thanh lý, không có gì ngoại lệ. Huống hồ, trước đây bọn họ còn lấy phương thức huyết tế vô số cường giả tà linh tộc làm cái giá, giúp ma tộc phá hủy đại thiên tru ma trận. Đây là tội lớn. Hành động lần này dù là vì sinh tồn, họ không có lựa chọn, cũng không cách nào phản kháng. Nhưng có một số việc, đã làm thì là đã làm, tự nhiên phải trả giá. Kỳ thực, đối với những huyết mạch di dân đại thiên từng bị ma tộc nô dịch này, phía đại thiên cũng ít nhiều có chút áy náy. Lần này lại vừa hay, phía đại thiên liền không cần phải vướng víu hay do dự gì, đang thiếu một cái cớ đây, lần này tất cả mọi người không cần phải có gánh nặng tâm lý gì. Dứt khoát dứt điểm tất cả. Cũng như ma tộc, tất cả đều triệt để dọn dẹp sạch sẽ là tốt nhất, tránh để sau này phiền phức. Cơ Huyền, đệ tử Dương Đế, truyền nhân Thiên Đế, ta thật sự vô cùng hâm mộ ngươi đấy. Khương Nhai cười nhẹ nói, mệnh của ngươi thật tốt, khác hẳn với những kẻ sinh ra đã định là tiện nô như chúng ta. Mệnh ta tốt sao? Cơ Huyền không bình luận, tất cả những điều này, cũng đều là ta tự mình tranh thủ được thông qua sự cố gắng, ngươi không biết, ta vì thế đã từng phải bỏ ra bao nhiêu. Nhưng cũng còn may, vận khí ta cũng coi là không tệ, vận mệnh cuối cùng cũng chiếu cố ta đã đạt được điều mình muốn. Muốn có được lợi ích, thì trước tiên phải trả giá sao, rất công bằng. Khương Nhai gật đầu, linh lực và ma lực trên thân bắt đầu từ từ bạo dũng lên. Đến đây đi, để ta xem thử, ngươi cái đệ tử Dương Đế, truyền nhân Thiên Đế này có bản lãnh gì, vừa mới bước vào thánh phẩm, liền dám đến khiêu chiến kẻ thánh phẩm hậu kỳ như ta. Nghe vậy, Cơ Huyền cũng không khách khí, đưa tay chính là một kiếm bổ ra, thử thì thử. Kiếm quang hoa mỹ mênh mông, như lốc xoáy, bao phủ xé rách mảnh thiên địa này. Thánh phẩm hậu kỳ. Nói cho ngươi biết, truyền thừa và nội tình, có đôi khi thật sự rất quan trọng, đây, chính là chỗ dựa để ta dám đến tìm ngươi một trận chiến. Thời gian trôi qua. Trận đại chiến thảm khốc này, vốn đã định trước kết cục giữa đại thiên thế giới và ma tộc, dần dần sắp đi đến hồi kết thúc. Ưu thế thủy chung thuộc về phía đại thiên thế giới. Dù sao Bắc Hoang Chi Đồi ở đây, lại là sân nhà của đại thiên thế giới, tràn ngập thế giới chi lực, điều này đối với ma tộc mà nói, là một loại áp chế và suy yếu cực lớn. Đặc biệt là khi đại trận huyết hải kia theo thời gian trôi qua và đại chiến tiến hành, nhanh chóng bị hao tổn gần như không còn, cán cân thắng bại, liền triệt để bắt đầu nghiêng về một phía. Các cường giả đại thiên chiếm cứ ưu thế sân nhà, chiến lực hai bên dưới sự tăng giảm như vậy, chênh lệch bị kéo ra rõ ràng. Theo từng vị thiên ma đế đỉnh tiêm vẫn lạc, tình thế càng như tuyết lở, nhanh chóng chuyển biến. Lúc này, trên đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, chỉ còn lại thánh thiên ma đế bản thân chịu trọng thương kéo dài hơi tàn, ánh mắt bi thương. Bài. Y thở dài thật lâu một tiếng. Lần này đại quân ma tộc xâm lấn đại thiên thế giới, đã là toàn bộ tinh hoa cuối cùng của ma tộc, bây giờ cũng chỉ còn lại chính y còn sống. Những tộc nhân còn lại, đã đều vẫn lạc. Bao gồm cả những cường giả tà linh tộc còn lại không nhiều, cùng tộc trưởng tà linh tộc Khương Nhai, cũng đều như thế. Không còn một ai. Đối mặt với vô số cường giả thiên chí tôn của đại thiên thế giới đang nhìn chằm chằm, thánh thiên ma đế ngẩng đầu nhìn một cái, hỏa lò bát quái kia tần suất chấn động sớm đã trở nên ngày càng thấp, trong lòng y biết rõ, thiên tà thần đại nhân, e rằng cũng lành ít dữ nhiều, đã bị đốt luyện gần xong. Thất bại triệt để, không còn bất kỳ hy vọng lật ngược tình thế nào. Ngày hôm nay trôi qua, ức vạn ma tộc sinh sống trong ma vực kia, tất nhiên cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Y hít sâu một hơi. Thánh thiên ma đế cưỡng ép vận chuyển ma lực trong cơ thể, khiến thánh ma diễm uể oải trên thân y lại bắt đầu hừng hực thịnh vượng, lúc này y giống như đang thiêu đốt sinh mệnh của mình, muốn tiến hành một lần thăng hoa tột cùng cuối cùng. Đối diện, trạng thái của hai cha con Ngụy Diệp và Ngụy Trần lúc này cũng không tốt lắm, dù sao đã đánh với thánh thiên ma đế lâu như vậy, kỳ thực bọn họ cũng gần như sắp đến cực hạn. Lúc này, nhìn thấy thánh thiên ma đế chuẩn bị thiêu đốt sinh mệnh để thực hiện lần điên cuồng cuối cùng, hai cha con liếc nhau, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, chuẩn bị tăng thêm sức, triệt để giải quyết đối thủ đáng gờm này. Bốn phía, Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ, Cơ Huyền và những người khác, khí tức cũng ẩn ẩn muốn động, tập trung tinh thần phòng bị. Sẵn sàng ra tay tiếp ứng bất cứ lúc nào, tránh để thánh thiên ma đế dưới sự phản công trước khi chết, kéo bất kỳ ai trong hai cha con này xuống nước. Như vậy thì sẽ trở thành trò cười, nếu chuyện như vậy thật xảy ra, dù ai cũng không cách nào ăn nói với Dương Đế đại nhân. Nhưng vào lúc này, hư hư hư. Trên không trung càng đột nhiên rủ xuống từng sợi khí lưu hỗn độn. Những khí lưu hỗn độn này, giống như từng sợi xiềng xích, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, cuốn chặt lấy thân thánh thiên ma đế, trói y lại như một chiếc bánh chưng lớn. Gầm. Thánh thiên ma đế không cam lòng, gào thét điên cuồng giãy giụa, nhưng mà, y càng giãy giụa, xiềng xích hỗn độn kia lại càng trói chặt hơn. Rất nhanh, thánh thiên ma đế triệt để không thể động đậy, thánh ma diễm đang thiêu đốt trên thân y cũng thu liễm tắt ngấm. Tiếp đó, xiềng xích hỗn độn trói buộc kéo thánh thiên ma đế bay lên về phía lồng giam hỗn độn trên không trung. Các cường giả đại thiên, bao gồm cả hai cha con Ngụy Diệp cũng giật mình, sau đó vội vàng đi theo ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, ánh mắt của tôn hỗn độn đế vương kia, đang nhìn xuống phía dưới nơi đây. Thánh ma diễm trong ma thể này, có chút giá trị nghiên cứu, cho nên, tạm thời giữ lại mạng y đi. Hỗn độn đế vương chậm rãi mở miệng. Vâng. Đám người tự nhiên không có vấn đề gì, cùng nhau cung kính xưng vâng. Lúc này, Viêm đế pháp tướng và Lâm Động cũng đồng thời mắt nhìn tới, trên mặt mang ý cười. Viêm đế pháp tướng mở miệng cười nói, kỳ thực ta đối với đóa thánh ma diễm này cũng đã thèm nhỏ dãi từ lâu, sư huynh, chờ ngươi nghiên cứu xong, nhưng phải nhường cho ta đó, đốt thiên đế viêm của ta đang khát khao khó nhịn. Lâm Động cũng mặt dày mở miệng, cái ma thân của thánh thiên ma đế đó, đến lúc đó có thể giao cho ta xử lý không? Dù sao cũng là thiên ma đế mạnh nhất của ma tộc, thân thể này đáng giá xem như tiêu bản nghiên cứu và cất giữ. Không có cách nào. Võ cảnh quá nghèo, thiếu hụt nội tình. Cho nên, Lâm Động chỉ cần tìm được cơ hội, liền sẽ liều mạng kéo cày về nhà. Được. Hỗn độn đế vương tùy ý gật đầu. Một con kiến hôi thôi. Còn thánh thiên ma đế bị trói như một chiếc bánh chưng lớn, đang bay lên về phía lồng giam hỗn độn kia. Nghe vậy, lập tức con ngươi co rút nhanh chóng, hốc mắt cũng suýt chút nữa trợn bạo ra, mặt tràn đầy bi phẫn và tuyệt vọng. Các cường giả đại thiên cũng có chút không nói gì. Đột nhiên cảm thấy thánh thiên ma đế thật đáng thương. Và ba vị đại lão siêu cấp hứng thú cũng rất đặc biệt. Thứ 1194 chương Lưu Ly Hạt Châu. Sau khi giải quyết thánh thiên ma đế, ba vị đại lão siêu cấp liền tiện miệng phân phó xuống, để đám người quét dọn chiến trường và tiến hành công tác giải quyết hậu quả, đồng thời chuẩn bị triệu tập nhân mã đi càn quét ma vực sau đó, liền thu hồi tâm thần lại. Thiên tà thần bên trong lò bát quái mới là điều đáng giá bọn họ chú ý nhất. Phần lớn cảm giác của họ cũng đều tùy thời chú ý trong lò, sinh mệnh lực của thiên tà thần quả nhiên ương ngạnh đến mức có chút ngoài dự liệu của họ. Trong trạng thái năm mắt mở ra, đối mặt với hỗn độn bất diệt hỏa và đốt thiên đế viêm song trọng đốt cháy, y lại cứ thế giữ vững được lâu như vậy mà không chết. Nhưng may mắn thay, bây giờ cũng sắp bị mài đến gần xong. Sinh mệnh lực có ương ngạnh đến mấy, cũng có cực hạn. Thiên tà thần hóa ra vạn trượng ma thân, từ ban đầu điên cuồng gào thét giãy giụa, phóng xuất ma khí ngập trời để chống đỡ, đến bây giờ bắt đầu dần dần lâm vào bất lực. Kỳ thực ngay từ đầu, y vẫn còn có thể giằng co được. Ba động khủng bố kia, suýt chút nữa thì xuyên thấu qua thập phương câu diệt đại trận và phần thiên hỏa liên song trọng ngăn cản, đánh nứt tầng ngoài cùng lò bát quái của lâm động. Cuối cùng, nhìn thấy trạng thái năm mắt không đủ, thiên tà thần càng liều mạng hao tổn bản nguyên, cưỡng ép mở ra nửa con ngươi tại vị trí tim. Chỉ vẻn vẹn là một nửa, liền khiến thực lực y lại một lần nữa tăng vọt, bất quá cuối cùng dưới sự trấn áp thô bạo của Ngụy Dương liên hợp sức mạnh hỗn độn hư không kính, cuối cùng vẫn ổn định. Đến bây giờ, cuối cùng cũng đã đốt luyện gần xong. Nội bộ lò lửa. Nhiệt độ cực kỳ đáng sợ. Hai loại hỏa diễm nóng bỏng bao phủ lượn lờ, đốt thủng ma khí ngăn cản, rơi vào thân thể thiên tà thần. Xuy xuy xuy. Âm thanh huyết nhục bị đốt cháy không ngừng vang lên, còn trong cổ họng thiên tà thần cũng không ngừng truyền ra từng đợt tiếng gào thét đau đớn khàn khàn. Hỏa diễm thiêu tận ma khí, luyện hóa ma huyết, nấu sôi nhục thân, xâm nhập vào xương cốt, hòa tan cốt tủy. Cuối cùng, thiên tà thần một thân huyết nhục và tinh huyết diệt hết, chỉ còn lại một bộ xương. Đó là một bộ ma cốt kiên cố đến khó có thể tưởng tượng, tản ra một loại quang huy thần tính bất hủ vĩnh hằng bất diệt. Dù bị đốt cháy lâu như vậy, vẫn cứ cứng chắc. Thấy thế, Ngụy Dương và Tiêu Viêm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cũng lộ ra vẻ hứng thú và nụ cười chuyên nghiệp. Họ là những người xuất thân từ luyện đan sư, bất kể là luyện đan hay luyện thi, đó đều là chuyên nghiệp. Bây giờ gặp được một bộ tài liệu tốt như vậy, họ tự nhiên có chút nóng lòng không chờ được, lập tức liền bắt đầu nghiên cứu trao đổi. Bộ xương cốt này cũng có chút thứ hay ho đấy. Ngụy Dương nói nhỏ, ánh mắt tỏa sáng. Nếu không, lại tăng thêm chút nhiệt độ nữa không? Tiêu Viêm tay xoa cằm. Không không không, phải dùng hỏa ấm từ từ tiến hành dung luyện mới được, cái gọi là chậm công ra việc tinh tế đó, tài liệu tốt như vậy, trên đời chỉ có đúng một bộ này, vạn nhất làm hỏng thì đi đâu mà tìm. Ngụy Dương lắc đầu. Vậy thế này đi, ta lấy đốt thiên đế viêm gia tăng nhiệt độ để rèn luyện da thịt và huyết dịch tinh hoa của y, tiến hành trình tự tinh luyện. Sư huynh ngươi dùng hỏa ấm dung luyện bộ xương cốt này, từng chút một dung luyện cốt tủy ra. Tiêu Viêm đề nghị. Được. Ngụy Dương gật đầu. Lâm Động đứng một bên nghe, khóe mắt không ngừng giật giật. Thật là tàn nhẫn. Bất quá, ta rất thích. Cái đó, hai vị tiền bối, đại sư, bản nguyên tinh hoa sau khi dung luyện ra, cái đó, khụ, cho ta một chút nhé. Lâm Động sắc mặt nghiêm nghị nói, ta Lâm Động từ nhỏ đến lớn ghét nhất chính là ma tộc. Mà tên ma này lại càng là kẻ cầm đầu của tất cả, ta đã sớm hận không thể ăn thịt y, rút gân y, uống máu y, dừng, muốn chỗ tốt thì cứ nói muốn chỗ tốt, nói nhảm nhiều làm gì. Ngụy Dương liếc hắn một cái, không thể thiếu phần của ngươi, trong chừng lò, có rảnh thì quạt gió thêm vào. Được. Chớp mắt, lại một ngày một đêm trôi qua. Bắc Hoang chi đồi. Đông đảo cường giả Thiên Chí Tôn, đã sớm xong việc, lúc này họ vừa nhìn tình hình bên trong lồng giam hỗn độn trên đỉnh đầu. Vừa cười nói với nhau với tâm trạng thư thái. Một số người còn đang khoác lác, kể lại những chiến tích anh dũng đồ sát ma tộc của mình trước đây. Đại thắng đã định, việc càn quét thu phục Giang Sơn cũng sắp bắt đầu, cho nên tất cả mọi người rất thư thái. Bây giờ, chỉ còn xem ba vị đại lão lúc nào xong việc. Tất cả mọi người cũng đắm chìm trong niềm vui chiến thắng. Trận đại chiến kéo dài từ thượng cổ đến nay này, chỉ lát nữa là sẽ kết thúc. Và đại thiên thế giới vì thế, cũng đã phải trả giá rất rất nhiều. Bây giờ cuối cùng cũng nên đón ánh rạng đông, sao có thể không kích động. Trong lò lửa. Trong hỏa diễm, chỉ còn lại một bộ xương cốt khô cứng, vẫn còn trong ngọn lửa kéo dài nung khô. Trong mơ hồ, vẫn có thể nghe thấy tàn hồn ma của thiên tà thần, đang phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Bất quá, bộ xương cốt khô cứng đã bắt đầu từ từ mềm hóa, nhiệt độ hỏa diễm cũng đã triệt để xâm nhập vào nội bộ xương cốt, chạm đến cốt tủy. Tàn hồn ma suy yếu ẩn nấp trong đó, tự nhiên cũng không còn chỗ nào để trốn. Mỗi khắc đều ở trong nhiệt độ rèn luyện, việc tiêu diệt cũng chỉ là sớm muộn. Kiệt kiệt kiệt kêu trên đi, giãy dụa đi, ngươi càng kiên cường, ta lại càng cảm thấy hưng phấn a. Ngụy Dương liếm môi một cái, mặt tràn đầy mong đợi nhìn xem, lộ ra nụ cười biến thái. Tiêu Viêm cũng nhếch miệng cười phấn khích. Là những luyện dược sư, đối mặt với tài liệu tuyệt thế tốt như vậy, họ há có thể không cảm thấy hưng phấn. Chờ mẻ đồ chơi này luyện thành, đây sẽ lại là kiệt tác tột cùng nhất trong sự nghiệp luyện dược của họ từ trước đến nay. Lâm Động một bên ra sức lấy linh lực của bản thân làm nhiên liệu, tận tụy quạt gió, để trợ thêm hỏa thế. Là một trợ thủ, hắn cũng chỉ có thể làm một chút việc tốn sức như vậy, sao có thể làm phiền hai vị tiền bối đại sư. Lâm Động nhiệt tình 10 phần. Nói đùa, thứ đang tinh luyện này, lại là bản nguyên của một tồn tại siêu thoát, tinh hoa toàn thân của Thiên Tà Thần. Loại bảo bối này, ai mà không thèm nhỏ dãi. Ai cũng biết, một giọt máu của cường giả đỉnh phong, thậm chí là một sợi tóc, đó cũng đều là bảo bối. Người thường ăn vào, đây chính là có hiệu quả nghịch thiên cải mệnh. Còn như loại Thiên Tà Thần này, tinh hoa bản nguyên của một kẻ siêu thoát chân chính, có thể tưởng tượng được. Không có cách nào, võ cảnh của hắn nghèo rất mồng tơi a, bàn về nội tình lại càng không thể so với Phân Thiên Đại Lục. Hắn mặc dù đã siêu thoát, trở thành chúa tể, nhưng thân nhân và bạn bè ở võ cảnh đều vẫn còn gào khóc đòi ăn đây. Tự nhiên là phải mang nhiều chỗ tốt về, để sản sinh ra vài thánh phẩm. Lại 10 ngày 10 đêm sau. Trong lò lửa, xương cốt đã triệt để hòa tan, biến thành một bãi chất lỏng sền sệt tản ra thần tính bất diệt. Cuối cùng. A. À. Theo tiếng cuối cùng giống như không cam lòng, lại như được giải thoát vang lên, trong lò lửa triệt để lâm vào yên lặng, cũng không còn cảm giác được bất kỳ khí tức nào của Thiên Tà Thần. Nhưng Ngụy Dương và Tiêu Viêm, bao gồm cả Lâm Động, cũng đều thả ra cảm giác, tỉ mỉ, từng tấc quét hình qua toàn bộ hỏa lò, không bỏ qua bất kỳ một điểm nào, quét đi quét lại nhiều lần mới coi là xong. Không trách họ cẩn thận như vậy, dù sao gia hỏa này sinh mệnh lực thật sự ương ngạnh đến biến thái. Ai mà biết còn có chiêu ẩn tàng nào nữa không? Cho nên, họ tuyệt không dám lơ là. Sau khi tìm tòi qua lại nhiều lần như vậy, ba người mới triệt để yên tâm. Thiên Tà Thần đã chết, có việc hóa vàng mã. Tốt, tài liệu đã rèn luyện hoàn tất, tiếp theo, nên ngưng đan. Tiêu Viêm liếm môi một cái. Lâm Động cũng có chút không kịp chờ đợi xoa xoa hai bàn tay, hỏi, hai vị tiền bối, có muốn thêm chút tài liệu gì vào phụ trợ không? Lời này vừa ra, Ngụy Dương và Tiêu Viêm đều như nhìn kẻ ngốc mà nhìn hắn. Ách! Lâm Động sững sờ, tiếp đó vỗ trán một cái, cũng biết là chính mình đã phạm ngu xuẩn. Nhìn khắp đại thiên thế giới, lại có loại linh dược nào có thể xứng đáng làm phụ dược cho khối bản nguyên siêu thoát này? Tùy tiện thêm đồ vật vào, không chỉ không có bất kỳ tác dụng phụ trợ nào, nói không chừng cuối cùng ngược lại còn kéo thấp cấp bậc, thậm chí tạo thành ô nhiễm. Đừng làm loạn, chuyên tâm quạt lửa của ngươi đi. Ngụy Dương ghét bỏ phất phất tay, tức giận nói. Thứ 1195 chương kết cục. Lại 3 ngày sau đó. Trong lò lửa, lửa cháy hừng hực lượn lờ. Bên trên, nổi lơ lửng hơn 10 viên châu như lưu ly, tích lưu lưu xoay tròn trong hỏa diễm, toàn thân tràn ngập một loại khí tức thần tính bất hủ khiến người thèm nhỏ dãi. Người thường nếu ngửi một cái, giống như muốn lập tức vũ hóa phi tiên vậy. Ngụy Dương và Tiêu Viêm lại không hề mảy may động lòng, vẫn ung dung ngồi xếp bằng ở đó, tiếp tục dùng hỏa ấm để ôn dưỡng. Thẳng đến một ngày sau đó. Gần xong rồi. Hai người mới đồng loạt mở mắt ra. Đồng thời, mỗi người thu hồi hỏa diễm của mình. Và Lâm Động thấy thế, cũng triệt hồi lò bát quái. Ông ông. Mười mấy viên lưu ly hạt châu, hiển lộ ra ngoài không khí, tốc độ xoay tròn cũng chậm rãi dừng lại, lơ lửng ở đó. Mỗi viên đều tản ra bất hủ chi quang nhàn nhạt, bên trong bao hàm khí tức đại đạo nồng đậm, phản phất chỉ cần nuốt vào bụng một viên, từ đó nhục thân và hồn liền đều bước vào vĩnh hằng, bất tử bất diệt vậy. Ba người cũng có chút si mê nhìn xem những viên lưu ly hạt châu này, thưởng thức kiệt tác sau nhiều ngày cố gắng của mình. Một lát sau, Ngụy Dương mới đưa tay, khẽ vồ. Hư hư hư. Những viên lưu ly hạt châu này liền bay lượn mà đến, rơi vào trong tay người. Cúi đầu, xòe bàn tay ra. Lưu ly hạt châu, tổng cộng có 18 viên. 6 viên là tinh hoa huyết nhục của kẻ siêu thoát. 6 viên là tinh hoa cốt tủy của kẻ siêu thoát. 6 viên cuối cùng thì là tinh hoa linh hồn của kẻ siêu thoát. Dù cho tác dụng và nguồn gốc tài liệu nhìn như khác biệt, hiệu quả cũng đều có thiên về, theo thứ tự là đối ứng nhục thân, xương cốt và linh hồn. Nhưng từ thần tính bất hủ và khí tức đại đạo chứa đựng bên trong mà xem, tùy tiện ném ra một viên cho Thiên Chí Tôn tiên phẩm đi phục dụng, e rằng hắn liền lập tức có thể lập địa thành thánh, hơn nữa tuổi thọ còn có thể vượt xa phạm trù thánh phẩm bình thường. Thật sự có thể nhẫn đến thiên hoang địa lão, mà năm tháng gần như không thêm vào thân. Bất hủ đan. Vừa vặn 18 viên, dễ chia, ba người chúng ta, mỗi người có thể chia 6 viên, mỗi loại 2 viên. Ngụy Dương cười nhìn hai người một cái, không ai có ý kiến gì chứ? Không có. Lâm Động là người đầu tiên bày tỏ thái độ, mắt hắn đều nhanh bốc lên lục quang. Tiêu Viêm cũng cười gật đầu, bày tỏ không có ý kiến. Ngụy Dương cũng không nói nhiều, tâm niệm khẽ động, ba loại lưu ly hạt châu, liền mỗi loại phân ra 2 viên, cuối cùng tạo thành 3 phần, mỗi người 1 phần. Tiếp đó, ba người cũng trịnh trọng cất vào. 6 viên bất hủ đan này, lại đủ để bồi dưỡng được 6 tôn thánh phẩm trường thọ quý giá. Là nội tình, đủ để kéo dài sự thịnh vượng của gia tộc không biết bao nhiêu vạn năm. Tóm lại, rất cảm ơn Thiên Tà Thần đã vô tư cống hiến. Bên ngoài, Khi mọi người nhìn thấy hỏa lò bát quái biến mất, liền nhao nhao kích động đứng dậy nhìn. Rất nhanh, hỗn độn vân hải trên không trung chậm rãi tiêu thất, một mặt hỗn độn cổ kính co lại nhỏ rồi rơi xuống, sau đó, lồng giam hỗn độn cũng biến mất. Thân hình ba vị đại lão hiện lộ ra. Nhìn xuống phía dưới, những ánh mắt tràn ngập mong chờ. Chư vị. Ngụy Dương mỉm cười mở miệng, thiên tà thần đã diệt, chúng ta, thắng lợi. Oanh. Trong nháy mắt, tiếng hoang hô nổi lên bốn phía, toàn bộ Bắc Hoang chi đồi phản phất cũng chấn động lên. Các thiên chí tôn của đại thiên thế giới, bây giờ ai nấy cũng có chút không để ý hình tượng, giật nảy mình, vừa khóc vừa cười, hét lên vung tay hô to. Thắng, chúng ta thắng lợi. Đúng vậy, chúng ta thắng lợi. Thiên tà thần đã chết. Một số lão nhân, càng nước mắt tuôn đầy mặt, ngửa mặt lên trời che mặt khóc, chúng ta thắng. Chúng ta thật sự thắng rồi, thắng triệt để rồi, các ngươi thấy không? Hù hù. Oanh. Oanh. Oanh. Trời đất đều chấn động. Giờ khắc này, phản phất toàn bộ đại thiên thế giới cũng cùng theo vui mừng không xiết. Một cổ ý chí huy hoàng hàng lâm xuống, mang theo một loại ý vui mừng. Giờ khắc này, phàm là nơi ý chí này đến, ức vạn sinh linh của đại thiên thế giới, đều phát ra từ đáy lòng cảm nhận được một niềm vui sướng. Sau đó, tất cả mọi người đều một cách tự nhiên hiểu ra, thiên tà thần đã chết, đại thiên thế giới giành được đại thắng. Oanh! Lập tức, toàn bộ đại thiên thế giới cũng theo đó reo hò dậy. Mấy ngày sau, tại biên cảnh bốn phương của đại thiên thế giới, vô số đại quân bắt đầu tụ tập, tiếp đó theo lệnh một tiếng, như thủy triều vượt qua màn chắn thế giới, sát nhập vào ma vực bên trong. Càn quét ma vực, không một tên nào còn sống. Đây chính là một đạo tử lệnh do tầng lớp cao của đại thiên thế giới cùng với đại thiên cung liên hợp ban hành. Lúc này, cũng không phải lúc xem trọng lòng dạ đàn bà, cũng không cần bất kỳ sự thương hại nào. Để có thể vĩnh viễn an ổn, triệt để giải quyết tất cả tai họa ngầm, phàm là sinh linh trong ma vực, toàn bộ diệt tuyệt, không một kẻ nào được phép lưu lại. Có lẽ tà linh tộc có rất nhiều kẻ vô tội, thế nhưng thì sao? Đây cũng không phải là lúc để giảng đạo lý với ngươi, ý chí của các bậc cao đại thiên thế giới, cũng dị thường nhất trí. Chỉ cần một kết quả, đó chính là, toàn diệt. Giết a. Ha ha ha. Lũ ma tể tử, các ngươi cũng có ngày hôm nay a, nợ máu phải trả bằng máu. Giết, giết sạch tất cả, không một tên nào còn sống. Khôi phục giang sơn. Đại quân vô biên vô tận giết vào ma vực, nơi đi qua, càn quét tất cả, ma khí tránh lui, linh khí đại thiên theo đó cuồn cuộn kéo tới. Ông. Ngụy Trần đạp không mà đi, trên đỉnh đầu hắn, một mặt hỗn độn cổ kính lơ lửng, kính quang chiếu rọi càn quét, nơi đến, ma khí tất cả đều chôn vùi hóa thành hư vô. Nơi xa, Ngụy Diệp quanh thân chính vần đại nhật kim sắc vần quanh, đạp không mà đi, nơi ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, ma khí toàn bộ tiêu tán. Đại quân càng quét tàn dư ma tộc, còn các bậc cao thì tiến hành làm sạch môi trường. 3 năm sau, đại thiên thế giới đã thành công triệt để quét sạch toàn bộ ma vực, thu phục nửa bên giang sơn đã mất. Trong ma vực, toàn bộ sinh linh diệt hết. Tất cả ma khí cũng tiêu tan không còn một chút, linh khí, sau vài vạn năm, cuối cùng lại một lần nữa trở về mảnh cố thổ này. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới. Ma vực âm u hắc ám thuở xưa, đã triệt để không còn, ánh mặt trời ấm áp, một lần nữa chiếu rọi xuống, trải đầy đại địa. Nhưng ma vực dù đã không còn, nhưng những giang sơn mới thu phục này, lại tràn đầy hoang vu và vết thương, gần như không có một ngọn cỏ, không nhìn thấy một tia xanh biếc nào. Bất quá những tình huống này cũng chỉ là tạm thời, theo thời gian trôi qua, dưới sự tẩm bổ của linh khí và dương quang, mảnh cương vực này, tất nhiên sẽ lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Thời gian trôi mau, chớp mắt. Lại mấy năm trôi qua, đại thiên thế giới đã khôi phục sự an lành và phồn hoa của thời kỳ thượng cổ. Nửa bên cương vực đã thu phục, cũng đã trở nên khắp nơi đều thấy màu xanh, cũng thêm rất nhiều dấu chân tìm tòi hoặc khai hoang. Dù cho giữa các tu sĩ, vẫn sẽ vì cơ duyên hoặc ân oán khác mà tiến hành chém giết, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, cũng không ảnh hưởng đến sự bình yên tổng thể của đại thiên thế giới. Bỗng dưng một ngày, toàn bộ đại thiên thế giới lại một lần nữa chấn động. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một cảnh tượng khó quên suốt đời. Chỉ thấy giữa trời đất, một đạo thân ảnh hỗn độn đế vương vĩ ngạn nguy nga mênh mông vô tận, sừng sững giữa trời đất. Người cao lớn, giống như vô cùng vô tận, đứng giữa trời đất, tự hồ toàn bộ đại thiên thế giới cũng dưới chân người mà run rẩy. Giờ khắc này, vô số sinh linh cũng phát ra từ nội tâm, quỳ lạy trước vị tồn tại vĩ đại kia. Đây là một loại sự kính trọng đối với sinh mệnh vĩ đại. Ngụy huynh. Giờ khắc này, khắp nơi ở đại thiên thế giới, từng vị tồn tại đỉnh phong đều mở mắt ra, sắc mặt phức tạp. Họ biết, vị tồn tại này, cuối cùng đã vượt ra ngoài. Là siêu thoát chân chính, từ đây triệt để thoát ly sự ràng buộc của đại thiên thế giới, từ đây sẽ đại tiêu dao, đại tự tại. Hỗn Độn Đế Vương chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt quan sát tứ phương, toàn bộ đại thiên thế giới, thu hết vào mắt người. Giống như văn thư trong lòng bàn tay rõ ràng, lại giống như đứng trên cao, nhìn khu mình cư trú nhiều năm vậy. Cuối cùng, ánh mắt người dừng lại ở Phân Thiên Đại Lục. Nơi đó, những người thân và bạn bè, đều mỉm cười nhìn người, trong mắt tràn ngập chúc phúc và sự quyến luyến. Rầm rầm. Bồ đề cổ thụ nhẹ nhàng lay động, như đang nhảy múa vòng quanh. Cuối cùng, Hỗn Độn Đế Vương mỉm cười. Hai tay nâng lên, vươn ra, nắm lấy màn trắng của đại thiên thế giới, nhẹ nhàng xé ra. Xoẹt. Màn trắng thế giới bị xé nứt mở ra một khe hở kinh khủng cực lớn, vô tận khí lưu hỗn độn tuôn trào vào. Đình. Hỗn Độn Đế Vương chậm rãi mở miệng, âm thanh truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới, lời vừa dứt, pháp liền ứng, miệng hàm thiên hiến. Chỉ trong thoáng chốc, những khí lưu hỗn độn kia liền đều ngừng lại, ngược lại vần quanh quanh thân Hỗn Độn Đế Vương, như đang hoan hô, như đang tung tăng. Hỗn Độn Đế Vương cuối cùng ngoái nhìn, nhìn thật sâu một cái đại thiên thế giới, nơi đã sinh dưỡng người. Sau đó, thân hình người nhảy lên một cái, giống như tránh thoát khỏi xiềng xích nào đó, theo cái khe lớn kia, chui ra khỏi đại thiên thế giới. Ngay sau đó, cái khe lớn kia, nhanh chóng khép lại. Vào sát na cuối cùng, tất cả mọi người đều ẩn ẩn có thể nhìn thấy, bên ngoài khe hở, là biển hỗn độn mênh mông vô tận. Và vị Hỗn Độn Đế Vương vĩ đại kia, đứng trong hỗn độn, quay đầu, ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú nội bộ đại thiên thế giới. Biển hỗn độn mênh mông, vô biên vô hạn. Không biết nơi nó bắt đầu, cũng không biết nơi nó kết thúc. Một thế giới mênh mông hình bầu dục cực lớn, giống như một hòn đảo hoang, chìm nổi trong biển hỗn độn, trôi nổi bèo bọt. Một đạo thân ảnh Hỗn Độn Đế Vương vĩ đại, đi theo bên cạnh hòn đảo hoang, chắp hai tay sau lưng dạo bước. Thật lâu. Hỗn độn, thật sự là cô tịch nhỉ. Hỗn Độn Đế Vương nhẹ giọng nói nhỏ. Ánh mắt người khẽ chuyển, 12 chuỗi rèm châu giữa trán lay động, nhìn về phía đại thiên thế giới một bên. Duỗi ra một tay, nhẹ nhàng chạm vào màn trắng thế giới. Tiếp đó, ánh mắt người lại nhìn về phía phương xa, một hướng nào đó của biển hỗn độn mênh mông, khẽ nói, đại thiên thế giới, bầu bạn cùng ngươi phiêu lưu trong hỗn độn nửa năm, ta phải đi rồi. Ông! Đại thiên thế giới giống như khẽ chấn động, truyền đến một cổ ý không muốn rời và chúc phúc. Người cũng không ngăn cản hay giữ lại. Mỗi một sinh linh ra đời tại đại thiên thế giới, cũng là hài tử của người. Bây giờ hài tử đã trưởng thành, tự nhiên cần rời đi, ra ngoài sông pha thiên địa rộng lớn hơn. Ngụy Dương cười cười, cũng không yêu cầu vào lại đại thiên thế giới một lần để xem. Bởi vì người biết, ý chí của đại thiên thế giới sẽ rất khó xử, không muốn. Sinh vật quá mạnh mẽ tiến vào cơ thể người, nhất định sẽ bị bài xích và cự tuyệt, bởi vì đây là một loại bản năng tự vệ. Cho nên, người cũng không cưỡng cầu. Hẹn gặp lại. Sau khi vỗ nhẹ màn trắng thế giới, Ngụy Dương quay người, chân đạp hỗn độn mà đi, thân hình càng lúc càng xa, cuối cùng bị bao phủ trong hỗn độn mênh mông vô tận. Nơi thiên tà thần từng đến. Nguyên tôn thế giới sao, một đại thế giới càng mênh mông và cường đại hơn, thật đúng là đáng mong đợi đấy. Trong mơ hồ, chỉ còn lại một đạo thanh âm nói nhỏ, như có như không, chậm rãi quanh quẩn trong hỗn độn. Kết thúc, có lẽ lại là một đoạn hành trình mới. Hết trọn bộ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.